Chương 5021, thủ bút này, có thể nói là tương đương lớn, thế nhưng Giang Trần rõ ràng nhất, Thần Thường Thanh muốn tìm kiếm càng lớn truy cầu, hắn muốn Giang Trần chân chính dạy hắn một ít luyện chế đan dược thủ đoạn cùng bí pháp, dạng này, cuối cùng hắn đạt được sẽ càng nhiều, cũng không phải là Thần Thường Thanh tham lam, bởi vì hắn biết sư phụ cần muốn cái gì, làm vui lòng, mà chính mình chỉ có chân chính học được tay, mới là tri thức, xem ra ngươi thật đúng là thông minh nha. Ta cũng biết. Ngươi thập phẩm đan phương, đoán chừng là chân chính ẩn giấu bảo bối đi. Nói đi, viên thứ nhất nghĩ muốn cái gì đan dược, Giang Trần cười nói, tứ khuyết đan, Thần Thường Thanh kích động nói, thực lực, mãi mãi cũng là bày tại vị trí thứ nhất, tứ khuyết đan, chính là cự khuyết đan thăng cấp bản, hầu như cùng cự khuyết đan phương pháp luyện chế giống nhau, thế nhưng độ khó nhất định là vô hạn tăng lớn, mình cũng không là hoàn toàn không có thử, thế nhưng liền liền ba khuyết đan, chính mình đều không luyện được. Càng không được nói tứ khuyết đan, mà hắn hiện tại là tinh vân cấp tam trọng thiên, có tứ khuyết đan sau đó, chính mình có cơ hội, cũng là có thể nếm thử đột phá tinh vân cấp tứ trọng thiên. Muốn biết tinh vân cấp cường giả đột phá, mới là thật trắc trở, 10 vạn năm khó có thể đột phá nhất trọng thiên, cũng không phải là không thể được, cho nên đan dược cũng liền trở thành trọng yếu nhất, từ cự khuyết đan, đến hai khuyết đan, ba khuyết đan, mãi cho đến chín khuyết đan, đều đối với tinh vân cấp cường giả có trợ giúp. Thế nhưng luyện chế chính khuyết đan, Thần Thường Thanh căn bản không dám tưởng tượng, như thế, phỏng chừng chính mình được ngày tháng năm nào, tứ khuyết đan, đã để hắn cực kỳ phấn chấn, Thần Thường Thanh một thẳng đều đang đợi cơ hội một bước lên trời, đi, ta luyện chế tứ khuyết đan, ngươi có thể ở một bên quan sát, cứ như vậy, ngươi nên sẽ có không ít thu hoạch, Giang Trần gật đầu một cái nói, để cho chính hắn đi thể hội lĩnh ngộ, phỏng chừng sẽ càng thêm thấm thiết, đa tạ sư phụ. Thần Thường Thanh vui vô cùng, phỏng chừng dưới núi những người kia, những cái kia đồ đệ, vĩnh viễn cũng sẽ không tin tưởng, sư phụ của mình, đã bái tại Giang Trần môn hạ, toàn bộ thất tuyến thiên, phỏng chừng nếu như đã biết tin tức này lời nói, đều sẽ triệt để khiếp sợ, thất tuyến thiên đệ nhất luyện đan tông sư tên, cũng muốn đổi chủ, ân. Bất quá có chuyện, ngươi cũng không cần tuyên dương, ngươi bái ta làm thầy, ngươi ta hiểu nhau liền có thể, không cần để cho thế nhân đều là biết. Thần gia cũng không cần nói cho, ta có thể dạy ngươi, nhất định dốc túi truyền cho. Giang Trần trịnh trọng chuyện lạ nói, Thần Thường Thanh gật đầu, hắn biết sư phụ khả năng không muốn quá mức rêu rao. Có câu lời nói tốt, quân tử vô tội, hoài bích có tội, ta hiện tại thực lực cùng ta thuộc luyện đan, nhưng là không xứng đôi, nếu thật là có kẻ xấu muốn ra tay với ta, cũng không phải là không thể được. Thế gian như ngươi như vậy tràn đầy chân thành chi tâm cao thủ, chung quy vẫn là không nhiều. Giang Trần, cũng giải đáp Thần Thường Thanh nghi ngờ trong lòng, sư phụ, đây là 11 toa đan dược, xin ngài xem qua, Thần Thường Thanh cung kính nói, lật tay ở giữa, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một khối ngọc phù, những thứ này thập phẩm đan phương, đều ghi lại nơi này, tốt, ta xem nhìn, Giang Trần nhận lấy ngọc phù, quả nhiên, thập phẩm đan phương, các đầy đủ hết, nhưng là chân chính đối với Giang Trần hữu dụng, chỉ có hai loại đan phương, một cái ẩn dấu hình tán, có thể biến mất sở hữu tu vi đan dược, coi như là linh hồn cũng có thể biến mất, có thể làm được chân chính vô ảnh vô hình, trừ phi là tinh vân cấp bên trên cường giả, bằng không, căn bản sẽ không bị người phát hiện. Mà một cái khác chính là thuốc tăng lực có thể trong nháy mắt khôi phục tu vi, cùng trước kia Giang Trần luyện chế tiểu hoàng đan đại hoàng đan, đoán chừng là hiệu quả như nhau, nhưng là có thể để cho tinh vân cấp cường giả trong nháy mắt khôi phục, đại lực hoàng này, phỏng chừng cũng là phi thường khủng bố. Đại lực hoàng này cũng không tệ, Giang Trần nói, ách, thuốc tăng lực mặc dù không tệ, nhưng là lại rất khó luyện chế, là thập phẩm đan phương bên trong trung phẩm đan dược, ta từng nghe nói, đại lực hoàng này, có thể sẽ để cho người nghiện, một ngày không ăn thuốc tăng lực, liền sẽ toàn thân khó chịu, thế nhưng thật muốn một ngày ăn một viên thuốc tăng lực, phỏng chừng coi như là trong nhà có nguyên thạch khoáng mạch, cũng không ăn nổi nha, cho nên ta luôn cảm thấy đại lực hoàng này cũng không phải là cái gì tốt đan. Ta chỉ luyện chế qua một viên, sau khi ăn, đích thật là dược hiệu tấn mãnh, nhưng là lại còn muốn lại ăn, thuốc tăng lực bên trong cái kia loại kinh khủng lực hấp dẫn, sẽ để cho ngươi như si mê như say sưa, là cái này ta tĩnh tâm tu luyện 10 năm, mới đem trong lòng cái kia một tia kẻ nghiện đồng dạng niệm đầu cho cắt đứt, Thần Thường Thanh vẻ mặt khó coi nói, sẽ không, nhất định là ngươi luyện chế sai rồi, đại lực hoàng này, rất tốt, chỉ là khả năng ngươi tại thất diệp thiên ma bên trong nhầm. Nó là cần dùng thất diệp thục tê dại luyện chế, mà không phải thất diệp sinh tê dại. Thất diệp thục tê dại là cần ngươi trước đó đem luyện hóa, mà không phải trực tiếp đầu nhập trong đó, như thế thất diệt thiên ma bên trong cây thuốc viện làm vô pháp giải quyết, mới sẽ cho người sinh nghiện, một ngày không ăn thuốc tăng lực ngươi liền toàn thân khó chịu, cũng chẳng trách người khác. Giang Trần cười nói, Thần Thường Thanh nghe nghiêm túc hẳn hoi, trong lòng rộng mở trong sáng, nhất thời đôi mắt sáng sủa không gì sánh được, sư phụ vô hình giữa điểm phá, liền để cho hắn có thu hoạch khổng lồ, đại lực hoàng này xem ra mình ngược lại là có thể toàn tâm toàn ý luyện chế, sau này cũng không cần là cái này phát sầu, đa tạ sư phụ chỉ điểm, cũng không tính chỉ điểm, chẳng qua là ngươi hiểu sai mà thôi, thất diệt thiên ma loại vật này, nhìn như đơn giản, nhưng là lại tồn tại cực mạnh thân thể thôi hóa năng lực, cho nên mới có thể nhanh chóng khôi phục thực lực, cần dùng sức mạnh lớn nguyên khí làm hậu thuẫn. Giang Trần nói, chỉ tiếc nha, ta nghĩ muốn tìm một cái có thể rất mạnh mẽ tăng thực lực lên đan phương, nhưng là không có. Giang Trần muôn vàng cảm khái, cái này, đích xác không có. Thần Thường Thanh cười khổ mà nói, bất quá đột nhiên, Thần Thường Thanh tâm thần khẽ động, sư phụ tài luyện đan cao như thế, phỏng chừng sẽ có thu hoạch lớn hơn, cũng khó nói nha. Sư phụ, ta có một bí mật, muốn nói với ngươi. Thần Thường Thanh nói, nhìn Long Thập Tam cùng Viên Linh liếc mắt, không sao cả, đều là ta quá mệnh huynh đệ, nói đi. Giang Trần nói, vậy được rồi. Cái kia ta cũng liền thật không dám giấu giếm, sư phụ, nhiều năm như vậy, ta một thẳng đứng ở Tiểu Thương Sơn bên trong, coi như ta tu luyện đạo tràng, không chỉ là bởi vì nơi này nguyên khí cực kỳ nồng nặc, mà là bởi vì, năm đó ta ở chỗ này, phát hiện một trương tấm bia cổ Sơn Hà Đồ. Cái này Sơn Hà Đồ thác ấn tại tấm bia cổ bên trên, thế nhưng ta cẩn thận tường tận xem xét, nghiên cứu sau đó, tại phía trên phát hiện ẩn dấu hình tán đan phương, bằng không, ta cũng không lại ở chỗ này ngẩn ngơ chính là 10 vạn năm, vì chính là triệt để cởi ra cái này tấm bia cổ Sơn Hà Đồ bí mật, nơi đây mặt, khẳng định ghi chép nhiều toa thuốc hơn, thế nhưng ta nhưng không cách nào cởi ra, 10 vạn năm, chỉ đạt được một trương ẩn dấu hình tán đan phương, thật sự là thật là làm cho người ta khổ não. Thần Thường Thanh thở dài lắc đầu, vẻ mặt đắng chát, chính vì vậy, hắn mới đem bí mật này nói cho Giang Trần, coi như sư phụ của mình, hắn khẳng định không thể độc chiếm, hơn nữa cũng không khả năng đem chuyện này công khai, thực lực của chính mình xa mạnh hơn Giang Trần, cũng không sợ hắn sẽ giết chính mình diệt khẩu, cân nhắc lợi hại bên dưới, hắn chính là đem tấm bia cổ Sơn Hà Đồ sự tình, nói cho Giang Trần, nếu như sư phụ so với chính mình càng có bản lĩnh, có thể giải mở tấm bia cổ Sơn Hà Đồ. Như vậy mình cũng nhất định có thể đủ từ đó được lợi, 10 vạn năm, nếu như có thể cởi ra, đã sớm giải khai, thế nhưng cái này ẩn dấu hình tán, chính là Thần Thường Thanh chấp nhất, cùng sau cùng chờ mong, cổ bi Sơn Hà Đồ. Giang Trần trên mặt viết đầy khiếp sợ, nguyên lai cái này Thần Thường Thanh một thẳng ở lại chỗ này, là có nguyên nhân, Tiểu Thương Sơn chính là hắn một thẳng muốn bảo vệ tồn tại thần gia dạng này núi dựa lớn tại, cho nên hầu như sẽ không có người dám đến xâm chiếm. Hơn nữa một cái chân chính luyện đan tông sư, cái loại năng lượng này cũng không phải là người bình thường có thể tương đề tịnh luận. Thần Thường Thanh toàn bộ thác xuất, như thực chất báo cho biết, Giang Trần trong lòng vẫn còn có chút rung động, thế nhưng nói đi nói lại, người kia bái sư mặc dù chưa chắc đã là thành thực thực lòng, cũng có thể là hành động bất đắc dĩ, thế nhưng đem cái này Tiểu Thương Sơn bí mật nói rõ sự thật, liền để Giang Trần có chút động dung, nói cho cùng, rất có thể là Thần Thường Thanh đã không có bất kỳ biện pháp nào. Cho nên mới sẽ nói cho hắn biết, nhiều năm như vậy, trong tay hắn chỉ có chừng 10 trương thập phẩm đan dược đan phương, cũng chưa chắc đã là sở hữu, nhưng là trong miệng hắn cổ bia Sơn Hà Đồ, hẳn không phải là phàm vật, còn có như thế thần vật, lại có thể lĩnh ngộ ra đan phương. Thật đúng là thiên hạ lớn, không thiếu cái lạ nha. Viên Linh vẻ mặt kinh ngạc, bí mật này, cần phải là Thần Thường Thanh bí mật lớn nhất, trước hắn còn sợ chính mình cùng Long Thập Tam đã biết sau đó tuyên dương ra ngoài. Hiện tại xem ra, quả nhiên không phải là giả, nếu như vậy bí mật bị người biết được, vậy khẳng định sẽ có vô số trước người tới tranh đoạt cái này cổ bia Sơn Hà Đồ, như thế, nơi đây liền sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, tất cả mọi người chạy theo như việc, thử hỏi ai có thể cự tuyệt thập phẩm toa thuốc sức dụ dỗ đâu, mặc dù không phải chân chính luyện đan sư, một trương thập phẩm toa thuốc giá trị, cũng là tương đương kinh khủng, vô giá, cũng không nói chuyện giật gân, cái này Thần Thường Thanh thành ý. Vẫn là tương đối đủ, Long Thập Tam cũng là nhìn về phía Giang Trần, lúc này, ánh mắt của hắn bên trong, cũng theo đó tóe ra vẻ kích động cùng chấn động, không sai, cái kia phía trên có đồ, có văn tự, thế nhưng ta không nhìn ra được, rốt cuộc một bộ dạng gì họa quyển, bí mật trong đó, ta cũng không thể nào biết được, cái này ẩn dấu hình tán, cũng là ta phí sức ngàn tân vạn khổ, mới từ nơi này cổ bia sơn hà đồ bên trong đạt được. Ta biết sư phụ luyện đan tu vi, đăng phong tạo cực, cho nên ta mới nói rõ sự thật, nếu như sư phụ có tâm đi xem một chút, ta hiện tại liền có thể dẫn đường. Thần Thường Thanh vẻ mặt ngưng trọng nói, xem ra, ta còn thực sự được đi xem một cái này cổ bia sơn hà đồ, rốt cuộc là thứ gì? Giang Trần nhiều hứng thú nói, hơi nhếch khóe môi lên, lần này nếu như có thể nhìn thấy Thần Thường Thanh nói tới cổ bia sơn hà đồ, phỏng chừng rất có thể sẽ được một ít không tưởng được thu hoạch, mình bây giờ thiếu thốn nhất, chính là đan dược đan phương, chính mình thuộc luyện đan, sớm liền đã đạt đến cực đỉnh, thiên hạ lớn, có một không hai, thế nhưng không bột đố gột nên hồ, không có đan phương, chính mình không có một thân bản lĩnh, cũng không có chỗ thi triển, lần này, hắn nhất định không thể tay không mà về, đi xem đi. Giang Trần đã là có chút không thể chờ đợi, Thần Thường Thanh cũng là sắc mặt một vui, liên tục gật đầu, phía trước dẫn Giang Trần đám người đi trước cổ bia sơn hà đồ địa phương, vượt qua sơn cốc sau đó, đi tới một mảnh lòng chảo bên dưới, là một chỗ khe núi, xung quanh bình thường không có gì lạ, cũng không khác thường, thế nhưng vừa lúc đó, Thần Thường Thanh sắc mặt chút ngưng, chắp tay hành lễ, khẽ quát một tiếng, mở, nương theo lấy Thần Thường Thanh một tiếng quát lớn, khe núi trước đó, đột nhiên hỏa phong nhất chuyển, xuất hiện một cái địa động cửa lớn, chừng 10 thước hơn cao, thế nhưng nếu như không mở ra cấm chế, căn bản nhìn không thấy cái này trong khe núi địa động cửa lớn. Cấm chế này, xem ra quả thực không đơn giản, coi như là tinh vân cấp cường giả xẹt qua nơi này, đều không có bất kỳ phát hiện. Viên Linh kinh thán không thôi, trở nên cảm khái, địa động cửa lớn xuất hiện trong nháy mắt, Thần Thường Thanh nhìn về phía Giang Trần, sư phụ, mời đi. Thần Thường Thanh tại phía trước dẫn đường, Giang Trần gật đầu, cùng Long Thập Tam Viên Linh theo sát phía sau, một thẳng tiến nhập ngàn tầng thềm đá bên dưới, mới tới được một chỗ to lớn lòng đất không gian bên dưới, xung quanh nhìn qua chỉ có ngàn bình lớn nhỏ, cũng không tính là đặc biệt lớn, nhưng là lại cực kỳ âm lãnh. Ngay tại cái kia, Thần Thường Thanh chỉ về đằng trước ngay chính giữa một khối một trượng có thừa, sườn dốc mà đứng tấm bia cổ nói, Giang Trần đi tới tấm bia cổ trước đó, nhất thời cảm thấy một cổ không gì sánh được mãnh liệt tinh thần chi khí, bất quá cái này tấm bia cổ cũng không phải là hàng tinh nội hạch, cho nên Giang Trần cũng không có quá kích động, thế nhưng nó lại vô cùng băng lãnh, toàn thân thấu mát, tại cái này tấm bia cổ bên trên, tự hồ tồn tại một vài bức nước từ trên núi chảy xuống khắc đá, hoặc như là cái kia loại sơn thôn khô đằng cây già, hoặc như là một ít trong nước người cá, để cho người nhìn không thấu, cái này tấm bia cổ sao sinh cổ quái như vậy. Hình như là một bộ chợ phố xá sầm uất đồ, Viên Linh nói, ngươi nói không đúng, hình như vậy là một đám người đang đánh nhau, là một bộ chiến đấu đồ, Long Thập Tam trầm ngâm nói, đều không đúng, Thần Thường Thanh cười nói, lại nhìn sư phụ Giang Trần thời điểm, hắn chính chân mày nhíu chặt, như có điều suy nghĩ, cái này cổ bia sơn hà đồ, cần phải là nhìn cái gì suy nghĩ gì, không có cụ thể hình dạng cùng dáng vẻ, hắn giống như là theo lòng của ngươi, đi theo ngươi ý thức mà phát động giống nhau, Giang Trần từng chữ từng câu nói, sư phụ quả nhiên lợi hại, liếc mắt liền thấy được huyền bí trong đó, ta xem 10 năm, mới vừa có lĩnh ngộ, biết thứ này quỷ dị vị trí, nhìn cái gì như cái gì, mỗi ngày đều có không giống nhau dáng vẻ, mỗi một lần đều có không giống nhau lý giải, nhưng đều là kiến thức nửa vời, căn bản là không có cách phát hiện huyền bí trong đó. Thần Thường Thanh cũng là vẻ mặt đắng chát, mặc dù hắn có thể đủ đọc hiểu ý tứ trong đó, nhưng là lại căn bản không có khả năng lĩnh ngộ, 10 vạn năm nỗ lực, đều không có nửa điểm thu hoạch, đổi thành bất luận kẻ nào. Phỏng chừng đều không thể nào tiếp thu được đả kích như vậy đi. Thần Thường Thanh vẫn tính là tương đối kiên trì. Lúc này, hắn đem vật này ném cho Giang Trần. Nếu như Giang Trần có thể phát hiện huyền bí trong đó, như vậy chính mình cũng sẽ không cần mệt mỏi như vậy. Sư phụ Giang Trần phát hiện, cùng chính mình phát hiện, hoàn toàn là giống nhau, nhiều người nhiều đường đi, cũng nhiều hơn một loại cơ hội. Hiện tại hắn đã là tinh vân cấp tam trọng thiên, muốn lại có đột tiến, rất khó. Sư phụ có thể cho tự mình luyện chế tứ khuyết đan, tuyệt đối là một loại gặp may mắn cơ hội, hắn cũng không thể cứ như vậy thả nhâm sư phụ rời đi, nhất định phải thật tốt cùng sư phụ lãnh giáo một phen. Cổ bia sơn hà đồ, liền là cả tiểu thương sơn bí mật lớn nhất, có thể hay không đem bí mật trong đó cởi ra, hiện tại toàn bằng sư phụ Giang Trần. Ngươi quá coi trọng ta muốn giải khai cái này bí mật trong đó, sợ rằng không có đơn giản như vậy đi. Giang Trần lắc đầu, ánh mắt vô cùng phức tạp. Người ta 10 vạn năm đều không lĩnh ngộ ra tới đồ vật, hắn cũng không tự phụ đạo tự hiểu công phu là có thể nhìn ra, đây không phải là thiên phương dạ đàm sao, ta nhìn lại, Giang Trần trầm ngâm nói, khóe miệng mang theo vẻ ngưng trọng. Chúng ta đi ra ngoài trước a, để cho sư phụ một người xem thật kỹ một chút đi. Thần Thường Thanh thấp giọng nói, nhìn Long Thập Tam cùng Viên Linh liếc mắt, hai người đối mặt liếc mắt, đều là rất tán thành, tư chất của bọn hắn, nhìn đồ vật, hoàn toàn như là tại xem thiên thư giống nhau, căn bản cũng không khả năng có bất kỳ thu hoạch, huống chi, bọn họ căn bản cũng không phải là cái kia loại gặp may mắn luyện đan sư, chỉ có thể thối lui ra khỏi địa động bên dưới. Giang Trần chống cằm mà đứng, không ngừng suy tư về, vươn tay ra, xanh xanh chạm đến lấy cổ bia sơn hà đồ, một cổ kinh khủng tinh thần chi khí, lại một lần nữa đánh tới, để cho Giang Trần cảm giác được một cổ to lớn cảm giác áp bách. Cổ bia sơn hà đồ bên trong truyền tới từng đợt tinh thần sao động, để cho Giang Trần tâm, cũng biến thành càng ngày càng chấn động. Nhìn núi không phải núi, nhìn nước không phải nước, cái này cổ bia sơn hà đồ, thật đúng là có chút ý tứ. Giang Trần lầm bầm nói, mình cũng xem như là kinh nghiệm 10 phần, được chứng kiến vô số đan phương thần tích, thế nhưng cái này cổ bia sơn hà đồ, Giang Trần còn quả thực không tìm được chân chính chỗ ảo diệu, tận quản mình đã ở chỗ này quan sát 7 ngày 7 đêm, thế nhưng vẫn như cũ không có bất kỳ thu hoạch, đã trải qua gần tới nửa tháng nghiên cứu, Giang Trần trong lòng cũng là càng ngày càng phiền muộn, bà mẹ ngươi chứ gấu à, thứ này vậy mà không có bất kỳ kẽ hở, hắn hoàn toàn tìm không được nửa điểm tì vết nào. Cái kia làm sao còn phát hiện cái này cổ bia sơn hà đồ bí mật chứ? Giang Trần từ trước tới giờ không là một cái người dễ dàng nhận thua, thế nhưng cái này cổ bia sơn hà đồ, hoàn toàn chính là cái không có khe trứng nha, muốn tìm kẻ hở, cũng không có, chính mình căn bản khó có thể tưởng tượng, thứ này vì sao lại tồn tại ở thế gian. Thế nhưng phiền muộn thì phiền muộn, Giang Trần cũng không phải là cái kia loại thô bạo tính, trái ngược nhau, hắn hiểu thêm càng là khó có thể nắm lấy đồ vật, liền càng phát thần dị. Có lẽ là chính mình cũng không tìm được chân chính phương pháp mà thôi. Nói chung, cái này cổ bia sơn hà đồ, để cho Giang Trần lòng hiếu kỳ cũng là gia tăng rồi không ít. Nhìn cái gì như cái gì, nhưng là lại lần lượt cải biến, lần lượt tái hiện, đây mới là nhất làm cho hắn im lặng. Nếu thật như vậy xuống dưới, cái kia cả đời mình sợ rằng đều không thể phát hiện huyền bí trong đó. Giang Trần trong lòng, bắt đầu dần dần trở nên ngưng trọng lên. Chính mình có lẽ cần phải đổi cái phương thức một lần nữa xuất phát. Có ý nghĩ như vậy sau đó, Giang Trần sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng, nhắm mắt dưỡng thần, cũng không có lại đi nhìn cái này cổ bia sơn hà đồ, tự xem một lần lại một lần, nhưng thủy chung đều không có bất kỳ thu hoạch, có lẽ từ vừa mới bắt đầu, hắn đã sai lầm rồi, có lẽ, thứ này vốn là không cần dùng con mắt nhìn đâu. Giang Trần đột nhiên động linh cơ một cái, chính mình nếu như ngay từ đầu liền nhầm, như vậy hắn không có bất kỳ thu hoạch cũng hợp tình hợp lý. Vì sao chính mình liền không thể đổi một phương hướng đâu, nhìn một chút ngươi tấm bia đá này, đến tột cùng cấm không chịu được ta tinh thần chi hỏa nung khô. Giang Trần hơi nhếch khóe môi lên lên, chưởng hơi động lòng, tinh thần chi hỏa trong nháy mắt đánh mặt tới, trực tiếp rơi vào cái kia cổ bia sơn hà đồ bên trên. Tinh thần chi hỏa sao mà cường đại, không thể nghi ngờ, coi như là thông thường thiên địa dị hỏa, cũng có thể đem cái này tảng đá nung khô trở thành tro tàn, càng chưa nói tinh thần chi hỏa. Giang Trần đã quyết định quyết tâm, tất nhiên không chiếm được, lão tử liền con mẹ nó hủy diệt ngươi, nhìn ngươi còn có thể hay không thể chịu đựng được. Chẳng qua nếu như thật hủy diệt rồi cái này cổ bia sơn hà đồ, phỏng chừng Thần Thường Thanh nên chân chính hộc máu. Tinh thần chi hỏa tại cổ bia sơn hà đồ bên trên không ngừng nung khô thời điểm, Giang Trần trên mặt, càng là tràn đầy hiếu kỳ, tầng tầng tinh thần chi hỏa cái bọc, cổ bia sơn hà đồ dần dần xuất hiện một tia vết rách, có ý tứ. Giang Trần khóe miệng mỉm cười, ánh mắt nóng rực. Nương theo lấy tinh thần chi hỏa không ngừng tăng lớn cường độ, cháy hừng hực, giờ này khắc này, cái kia cổ bia sơn hà đồ bên trên, chợt bắt đầu xuất hiện tầng tầng da nẻ, diện tích càng ngày càng lớn. Giang Trần nhìn không chớp mắt, ngắm nhìn cái này cổ bia sơn hà đồ, thẳng đến thời gian một nén nhang sau đó, cổ bia sơn hà đồ mới hoàn toàn tứ phân ngũ liệt, bất quá, nứt ra, chẳng qua là nó mặt ngoài mà thôi, một tầng bàn tay sau xác đá dần dần rụng xuống. Khi tất cả xác đá toàn bộ rơi xuống thời điểm, rốt cục lộ ra toàn thân đen nhánh một tảng đá lớn, giờ này khắc này, chữ viết phía trên, để cho Giang Trần rốt cục khiếp sợ lên, đây mới thật sự là tấm bia cổ đan đồ. Giang Trần lầm bầm nói, nhẹ nhàng vuốt ve trong tay đan đồ, phía trên thậm chí có 108 trương khác biệt đan phương, hơn nữa mỗi một loại toa thuốc biến hóa, cũng đều là cực kỳ cẩn thận. Cuối cùng, Giang Trần tại sao cùng một trương đan đồ bên trên, thấy được đan phương hội tụ biến hóa. 108 toa đan dược, từng cái đều là vô cùng trân quý, thế nhưng Giang Trần biết, trân quý nhất, vẫn là cuối cùng cái kia trương đan đồ, đang mưu tính bên trên, khắc tính bằng đơn vị hàng nghìn dược liệu, ở giữa giống như là một cái mặt trời giống nhau, xung quanh phóng ra mỗi một loại dược liệu, biến hóa hàng ngàn hàng vạn, đây chính là thành đan bí ẩn vị trí. Cái này đan đồ nếu như có thể tìm hiểu lời nói, phỏng chừng tất cả đan dược, đều không ở lời nói hạ, hơn nữa có thể chính mình nghiên cứu chế tạo đan dược. Đây là thiên cổ đan đồ. Giang Trần mặc dù không biết cái này đan đồ cùng đan phương là người phương nào lưu lại, thế nhưng đây cũng là hắn cả cuộc đời đều không thể quên. Lần này coi như là một trận đại tạo hóa, nếu như không có tinh thần chi hỏa, không có đem cái này cổ bia sơn hà đồ hoàn toàn nung khô nứt ra lời nói, phỏng chừng coi như là cho thêm thần thường thanh 10 vạn năm, hắn đều không thể tìm hiểu trong đó đan phương. Cổ bia sơn hà đồ chính là một cái ngụy trang, chân chính đan đồ thì là bị lặng giấu ở trong đó, may mà tinh thần chi hỏa bá đạo mới đem triệt để thiêu hủy. Đi qua một ngày một đêm cảm thụ, Giang Trần rốt cục đem thiên cổ đan đồ triệt để hấp thu, cái kia phía trên đan đồ một chút xíu hóa thành hư không, bất quá 108 toa đan dược cũng không có tiêu tán, tiến tới giữ lại, đan phương còn tại, chẳng qua là đan đồ không thấy, thế nhưng Giang Trần sớm cũng đã đưa hắn nhớ cho kỹ, chỉ bất quá bây giờ muốn chính mình nghiên cứu đan dược còn không thực tế. Trong đó thiên biến vạn hóa, thiên cổ đan đồ sớm cũng đã ghi khắc, hết thảy đều cần Giang Trần đi chậm rãi trải nghiệm. 108 toa đan dược, mỗi một trương đều là thần dị vô song, trước đó thần thường thanh lĩnh ngộ ẩn dấu hình tán cũng ở trong đó, bất quá tại cái này 108 toa đan dược bên trong chỉ có thể coi là hạng bét. Ha ha ha, thực sự là thời gian không phụ người có quyết tâm nha. Giang Trần kích động trong lòng muôn phần, cuối cùng là hoàn thành tâm nguyện của mình, cái này cổ bia sơn hà đồ cũng là không phụ sự mong đợi của mọi người. Lúc này không biết phía ngoài thần thường thanh biết sau đó sẽ là dạng gì phản ứng, hắn 10 vạn năm không có lĩnh ngộ được đan phương, dĩ nhiên là cần dùng hỏa đi thiêu, phỏng chừng thần thường thanh sẽ hối hận không thôi, bất quá Giang Trần thiên phú cũng tuyệt đối để cho hắn vô pháp tưởng tượng. Giang Trần tìm tòi một lần, trong này quả nhiên có thể tăng thực lực lên đan dược, tên gọi cửu chuyển đằng long đan. Cửu chuyển đằng long đan có thể chia làm cửu chuyển, cùng cửu khuyết đan tồn tại hiệu quả hay như nhau, thế nhưng cửu chuyển đằng long đan rõ ràng càng thêm gian nan. Một văn là nhất chuyển có thể tăng lên gấp đôi tu vi, nhị chuyển có thể tăng lên gấp hai tu vi, cứ thế mà suy ra, cửu chuyển có thể tăng lên 9 lần tu vi, để cho Giang Trần đều là rất là chấn động. Đan dược này, thật sự là quá tốt, bất quá trong đó cần thiết dược liệu, cũng là phi thường hiếm thấy, vài loại đều là Giang Trần nghe đều chưa nghe nói qua, chỉ có thể sau đó hỏi một câu thần thường thanh. Cái này cửu chuyển đằng long đan đơn giản là hắn đo thân mà làm, tự mình luyện chế cửu vân đan dược, không liền có thể lấy thực hiện cửu chuyển nghịch thiên sao. Giang Trần kích động không thôi, lần này tiểu thương sơn hành trình, hắn có thể nói là chân chính thu hoạch tương đối khá, nhiều như vậy đan phương, đối với hắn đến nói tới, đây mới thực sự là vô thượng chí bảo. Ta đã giải khai cổ bia sơn hà đồ bí mật, vào đi. Giang Trần truyền âm mà ra, vọng lại tại dãy núi bên trên, làm thần thường thanh nghe nói tin tức này thời điểm, cả người đều là toàn thân rung lên, vô cùng khiếp sợ. Trong ánh mắt kích động cùng hoảng sợ, giật vu ngôn biểu, Giang Trần, thật giải khai cổ bia sơn hà đồ bí mật. Thần thường thanh trong nội tâm tràn đầy khiếp sợ, thậm chí là hoảng sợ, cái này cũng thật bất khả tư nghị a. Đây không phải là thuần thuần đánh mặt sao, lão tử nhưng là nghiên cứu 10 vạn năm nha, không thể nói không thu hoạch được gì, chỉ nghiên cứu ra một toa đan dược, ngươi cái này 3 ngày 2 đầu liền xong chuyện, đây không phải là đem ta ấn ở trên mặt đất ma sát nha. Tốt xấu ta cũng là tinh vân cấp cường giả nha, thần thường thanh trong lòng có chút buồn khổ, thế nhưng nói cho cùng, hưng phấn hay là lớn hơn buồn khổ, tóm lại là không có nhục sứ mệnh, sư phụ thủ đoạn, vẫn là càng thêm kinh thế hải tục nha. Thần thường thanh phát hiện mình cũng không có chịu thiệt, cái này thần sông, đích thật là để cho hắn theo không kịp, đây cũng là thủ đoạn cùng thực lực, cho dù là thực lực chỉ có nửa bước tinh vân cấp, nhưng là hắn vẫn để cho mình mở rộng tầm mắt. Đại ca thật nghiên cứu ra cái kia cổ bia sơn hà đồ bí mật, viên linh một vui, từ thần thường thanh trong ánh mắt, nàng là có thể nhìn ra được, cái kia cổ bia sơn hà đồ rốt cuộc có bao nhiêu thần bí cùng cường đại, cho dù là thần thường thanh, như trước còn mang theo vẻ nghi hoặc. Đi, Long Thập Tam trong lòng kiên quyết không rời, trực tiếp xông đi vào, ba người không chút do dự, nháy mắt ở giữa, liền là xuất hiện ở Giang Trần phía sau, nhất là thần thường thanh, khuôn mặt hưng phấn, đừng đề có nhiều vui vẻ. Chính mình thủ hộ 10 vạn năm tiểu thương sơn, mục đích chính là ở đây, tiểu thương sơn kinh thế đại bí, bây giờ lại dễ dàng đã bị Giang Trần phá sạch, đây hết thảy, đều để thần thường thanh có loại dường như đã có mấy đời cảm giác, 10 vạn năm tích lũy, không bằng 1 triệu quật khởi, đây quả thực là lớn lao châm chọc, hoàn hảo, người này là sư phụ của mình, hoàn hảo, chính mình không đến mức mất mặt cột mọi người đều biết. Sư phụ, cái này, thần Thường Thanh nhìn thấy trước mắt cái này màu đen nhánh cổ bia Sơn Hà Đồ, cùng trước kia một trời một vực, thế nhưng như trước nhìn ra được, cái này tuyệt đối liền là chân chính cổ bia Sơn Hà Đồ, chỉ bất quá tựa hồ co nhỏ lại một chút, cũng biến thành càng thêm đen kịt. Ta đem cái này cổ bia Sơn Hà Đồ cho đốt ra nguyên bản diện mạo thật, cái này 108 tờ đan phương, tất cả đều là thập phẩm bên trên, trước ngươi cho ta nhìn ẩn dấu hình tán, tại cái này 108 toa đan dược bên trong, chỉ có thể coi là hạng bét tồn tại. Giang Trần nói, điều này sao có thể? Ta trước kia cũng từng nung khô qua cái này cổ bia Sơn Hà Đồ, thế nhưng nó lại không biến hóa chút nào, nhưng bây giờ, vậy mà biến thành 108 toa đan dược. Thần Thường Thanh trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, lúc này, hắn đã sững sờ tại nguyên chỗ, khó tin nhìn cái này 108 toa đan dược, thần sông dốc túi truyền cho, không có chút nào bảo lưu, để cho hắn càng thêm kính phục, thật tâm thật ý bái ông ta làm thầy, mặc dù thực lực so với chính mình còn muốn yếu, thế nhưng đang luyện đan phương diện, phỏng chừng chính mình cùng Giang Trần tồn tại cách biệt một trời. Sư phụ đại tài, Thường Thanh phục sát đất, thần Thường Thanh từ trong thâm tâm nói, đây chính là thủ đoạn. Đây chính là bản lĩnh, hơn nữa đối mặt 108 toa đan dược, Giang Trần không có chút nào coi trọng, của mình cảm giác, để cho mình cũng là cùng nhau quan sát, cái này 108 toa đan dược, quả là chính là thiên đại tài phú, coi như là đặt ở toàn bộ tinh giới bên trên, đó cũng là để cho vô số cường giả động tâm tồn tại. Một cái nửa bước tinh vân cấp người, lại có thể thờ ơ, phần này định lực, phần này khí phách, đều là thần Thường Thanh chỗ không thể gấp, có vài người. Sinh ra chính là thượng vị giả, sanh ra đã có lấy bẩm sinh bá đạo, Giang Trần chính là người như vậy, chẳng qua là một ít đan phương mà thôi, ngươi cũng nhận lấy đi, thứ này rất trân quý, trời biết đất biết ngươi biết ta biết, để tránh khỏi bị người khác đoạt đi, nhấc lên một trận tinh phong huyết vũ. Giang Trần nhìn thần Thường Thanh liếc mắt nói, là, sư phụ. Thần Thường Thanh chấn động trong lòng, nhanh lên đem cái này 108 toa đan dược thác ấn hạ xuống, cái này nhưng là chân chính tuyệt thế bảo bối. Một khi bị có chút người âm mưu có thể thừa dịp, tuyệt đối lại là một trận đại chiến kinh thiên động địa. Thần Thường Thanh không nghĩ tới Giang Trần nhìn như thế thấu triệt, Giang Trần thực lực không bằng chính mình, thế nhưng cảnh giới, lại hoàn toàn siêu thoát tại chính mình. Thần Thường Thanh khiếp sợ dư, cũng không có triệt để rối loạn phương tất, bởi vì hắn biết, từ nay về sau, chính mình khả năng liền sẽ trở thành chân chính thất tuyến thiên bá chủ, có những thứ này đan phương, thực lực của chính mình, tất nhiên sẽ nâng cao một bước. Đương nhiên, thần Thường Thanh nhất cảm tạ cũng người bội phục nhất, vẫn là Giang Trần, cũng chính là của hắn sư phụ, từ giờ khắc này bắt đầu, người sư phụ này, là chân chính danh xứng với thực. Giang Trần biết rõ, thần Thường Thanh 10 vạn năm chờ, rốt cục có chốn trở về, có kết cục, đối với hắn đến nói, cũng là một cái hoàn mỹ bàn giao. Ngoại trừ chính hắn, phỏng chừng cũng không có ai biết, cái này 10 vạn năm tới, hắn đến cùng đều là đã trải qua cái gì, cái này thất tuyến thiên đệ nhất luyện đan sư. Vậy mà biết có dạng này sừng sững, đây cũng là Giang Trần đối với thần Thường Thanh tán thành. Mỗi một toa đan dược, đều vô giá, 108 trương, đó là bao nhiêu luyện đan sư, cố gắng cả đời, 10 vạn năm đều không thể đạt được 1/10. Hiện tại thần Thường Thanh, chiếm được đan phương, sớm cũng sẽ không là hắn đã từng. Một khắc này, thần Thường Thanh thắc in xong tất cả đan phương, nhịn không được nước mắt tuôn đầy mặt, nam nhi có lệ không nhẹ đạn. Thế nhưng thần Thường Thanh lại cảm giác được có một loại cảm giác như trút được gánh nặng, cái này 10 vạn năm tới, hắn giống như là bị khóa ở nơi này giống nhau, không chỉ là người, càng là tâm. Giang Trần xuất hiện, có lẽ chính là mình quật khởi cơ hội cùng cơ hội, không có ai sẽ nguyện ý cả đời thủ tại chỗ này, ở chết một góc. Thần Thường Thanh là cái phi thường có giả tâm, cũng là phi thường có tự tin người, từ nay về sau, phỏng chừng hắn luyện đan đường, sẽ càng thêm mênh mông, lạch trời biến báo đường. Một bên Long Thập Tam cùng Viên Linh, cũng là thay Giang Trần cảm thấy cao hứng, bất quá bọn hắn biết, chính mình không biết luyện đan, thế nhưng cái kia thập phẩm đan dược đan phương, bọn họ vẫn là biết, giá trị không thể đánh giá. Đại ca nhãn giới cùng ý chí, để bọn hắn cảm thấy kính phục, thần Thường Thanh hoàn toàn không có bất kỳ nói, trong mắt tràn đầy kính nể cùng cảm khái. Đây chính là giữa người và người chênh lệch, 10 vạn năm tuế nguyệt, thần Thường Thanh cảm giác mình đều là sống uổng thời gian. Nếu như Giang Trần sớm một chút tới, phỏng chừng mình cũng liền không cần một mực tại nơi đây bảo vệ lâu như vậy. Sư phụ đại ân, thần Thường Thanh trọn đời khó quên, từ đó về sau, sư phụ liền là cha mẹ sống lại của ta. Xin nhận Thần Thường Thanh cúi đầu, nói, Thần Thường Thanh chính là không chút do dự bái xuống dưới, Long Thập Tam cùng Viên Linh đối mặt liếc mắt, không nghĩ tới Thần Thường Thanh co được giãn được, vậy mà hai đầu gối quỳ xuống đất, đi lớn bái lễ. Thần Thường Thanh trong nội tâm dãy dụa cùng quấn quýt, chỉ có chính hắn minh bạch, 10 vạn năm chờ, rốt cục đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng, Giang Trần chính là mình tái sinh phụ mẫu, Thần Thường Thanh cái này cúi đầu, hoàn toàn không có chút do dự nào, đứng lên đi, ta còn có việc muốn hỏi ngươi. Giang Trần vui vẻ tiếp thu, có một cái tinh vân cấp tam trọng thiên tuyệt đỉnh cao thủ làm đồ đệ, hơn nữa còn là thất tuyến thiên đệ nhất luyện đan sư, đây chính là vinh dự vô thượng nha, chuyện gì? Sư phụ cứ nói đừng ngại, Thần Thường Thanh trịnh trọng chuyện lạ nói, sư phụ có lời, hắn nhất định biết gì nói nấy, ta muốn luyện chế cửu chuyển đằng long đan, cần mấy thứ dược liệu, ngươi có thể giúp ta tìm được sao? Giang Trần nói, Thần Thường Thanh gật đầu, hắn vừa rồi đã đem cửu chuyển đằng long đan đan phương ghi xuống, những thứ này cần thiết dược liệu, chính mình mới có thể góp đủ. Cửu chuyển đằng long đan chính là thập phẩm cao giai đan dược, sư phụ, ngươi thật sự có nắm chặt luyện thành sao? Thần Thường Thanh trịnh trọng chuyện lạ nói, ngược lại không phải là hoài nghi sư phụ thực lực, mà là hắn không biết sư phụ điểm mấu chốt, rốt cuộc có bao nhiêu cao, tổng yếu nếm thử một chút a. Hơn nữa ta hiện tại thực lực còn không có đạt được tinh vân cấp, cần cửu chuyển đằng long đan để duy trì, một khi gặp phải chân chính cường giả, cũng có sức đánh một trận, bởi vì tại không phải tương lai, ta cuối cùng muốn đi tham gia thần gia tổ địa huấn luyện, cái này cửu chuyển đằng long đan, nói với ta tới, có thể nói là ý nghĩa phi phàm. Giang Trần nói, tốt. Đã như vậy, ta nhất định không có nhục sư mệnh, ta hiện tại liền đi tìm cửu chuyển đằng long đan cần thiết dược liệu, sư phụ chờ tin tốt lành chính là. Thần Thường Thanh gật đầu, xoay người mà đi. Đối với Thần Thường Thanh, Giang Trần hay là muốn tận lực tín nhiệm, dù sao, hắn nhưng là chân chính tinh vân cấp tam trọng thiên cao thủ, là chính mình gặp qua người mạnh nhất, không đúng, còn có tại Không Minh Thành gặp phải thần gia tứ trưởng lão, thần Vu Ba, thực lực của hắn, cần phải so với Thần Thường Thanh, đều muốn chỉ có hơn chứ không kém. Đại ca, chúc mừng, Long Thập Tam hưng phấn nói, một lần này xác thu hoạch không nhỏ, nếu như có thể luyện thành cửu chuyển đằng long đan, cho hai người các ngươi cũng xứng bên trên, thực lực tất nhiên sẽ tăng tiến không ít. Giang Trần cười nói, trong lòng cũng là khó nén kích động, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn thiếu gió đông, chỉ cần luyện thành cửu chuyển đằng long đan, Giang Trần thì cũng nên trở lại Không Minh Thành, cũng không biết hiện tại thần lộ thế nào. Đại ca, ta cũng nên đi, mấy ngày nay tới, thần trưởng lão đã luyện chế cho ta tốt rồi mật vân đan, ta cũng chuẩn bị về trước đi một chuyến, lại đến với các ngươi hiệp đấu. Viên Linh thần sắc trở nên nghiêm túc lên, phụ thân thân bên trên độc, dù sao còn không có triệt để dọn dẹp sạch sẽ, cho nên nàng nhất định muốn hồi đi một chuyến mới được, mật vân đan chính là phụ thân sau cùng giải dược, trở về a, một đường cẩn thận. Giang Trần gật đầu nói, ngươi không cùng theo nàng cùng nhau đi sao? Giang Trần nhìn về phía Long Thập Tam, không cần đại ca, huynh đệ các ngươi ở giữa nhất định là có không ít lời muốn nói, ta một người là đủ. Nói xong, Viên Linh chính là không chút do dự xoay người mà đi, ngược lại cũng vô cùng hào hiệp, thực lực của hắn lại không kém, không có việc gì. Long Thập Tam nhún nhún vai, mặt nở nụ cười nói, ngươi có tâm sự. Giang Trần nhìn về phía Long Thập Tam, bất quá lúc này, nụ cười của hắn nhưng là hơi ngừng, quả nhiên là đại ca của mình. Liếc mắt liền nhìn ra tâm sự của hắn, ngươi không muốn để cho nàng đi theo ngươi, ngươi còn có chuyện phải làm. Có đúng hay không? Giang Trần hỏi, ân, Long Thập Tam gật đầu, sắc mặt trở nên hết sức phức tạp. Ta hai ngày trước xuống núi thời khắc, nghe nói một nhất bạch tin tức, ta quyết định đi đến lầu bên ngoài lầu địa bàn mà, tìm tòi kết quả. Thế nhưng, ta không có nắm chắc, cho nên ta không muốn để cho Viên Linh đi theo ta, vạn nhất có nguy hiểm gì. Ta không có cách nào khác cùng thần hầu bàn giao. Long Thập Tam ánh mắt, nhìn về phía Giang Trần, trong lòng vô cùng đắng chát. Hắn đích xác đã dần dần yêu Viên Linh, thế nhưng lúc này, chính mình càng không thể đủ bởi vì mình bản thân tư dục, liền hoàn toàn mang theo nàng bước chân vào vực sâu hàng ngũ. Ngươi làm như vậy, nàng sẽ rất thương tâm. Giang Trần thở dài nói, ta không có cách nào đại ca, ta chuyến đi này, sinh tử khó liệu, ta đã nói với ngươi những thứ này, ta cũng hy vọng ngươi có thể minh bạch. Nhất Bạch vẫn luôn không có tin tức, thật vất vả có tin tức, ta tuyệt đối không thể buông tha, ta một mực chờ đợi ngươi, liền là bởi vì chuyện này, ngươi không cần quản ta, chuyện của ta ta mình có thể xử lý, ngươi bên kia còn cần tiếp tục tìm kiếm Phong Nhi tin tức, thần gia chính là đầu mối duy nhất, ta biết ngươi đồng dạng khó có thể bước ra, hơn nữa thời gian cấp bách, cho nên lần này ta nhất định phải độc thân đi vào. Long Thập Tam nói như đinh chém sắt nói, ta càng không muốn để cho nàng chịu khổ chịu khổ, có một số việc, nàng không nên bị cuốn vào, ta chỉ sẽ mang lại cho nàng đau nhức khổ cùng tuyệt vọng, có lẽ hai chúng ta tương phùng, vốn chính là sai. Long Thập Tam trên mặt buồn bã, là Giang Trần trước đó chưa từng thấy qua, một người nam nhân, một khi lưng đeo không thể trốn tránh trách nhiệm cùng gánh nặng, như vậy hắn cũng đã vô pháp bước ra. Giang Trần cũng không có bức bách Long Thập Tam, cũng không nói gì nhiều, hắn tôn trọng huynh đệ mình quyết định, thân thể của bọn hắn bên trên, đều có chính mình vô pháp trốn tránh túc mệnh, đều có bọn họ không có khả năng buông tha lời thề, cho nên Long Thập Tam giống như là mình năm đó, như vậy chấp nhất, kiên trì như vậy. Như vậy nghĩa vô phản cố, ta biết tâm ý của ngươi, ta nhất định muốn đi thần gia, bất quá ngươi lại chờ ta hai ngày, chỉ cần Trần Trường Thanh cầm đến luyện chế cửu chuyển đằng long đan dược liệu cần thiết, ta tất nhiên sẽ luyện thành, đến lúc đó ngươi mang lên cửu chuyển đằng long đan lại đi. Giang Trần nói, không còn kịp rồi đại ca, ta nhất định phải hiện tại đi, vì chờ ngươi tỉnh lại, ta đã để lỡ thời gian, ta nhất định muốn tận mau đi tới, mới có thể xác định nhất bạch an nguy, sau khi chuyện thành công. Ta sẽ đi thần gia tìm đại ca của ngươi. Long Thập Tam cười nhạt một tiếng, lúc này đã không có chút do dự nào. Tốt. Ta chờ ngươi. Giang Trần cùng Long Thập Tam tới một cái gấu ôm, nặng nề vỗ vai hắn một cái bàn, không nói nhiều nói. Long Thập Tam xoay người rời đi, không chút do dự, hắn đồng dạng tâm hệ một nhất bạch, quyết không thể lúc đó dây dưa thời gian. Mà Giang Trần cũng đồng dạng sốt ruột, nửa năm ước hẹn lập tức phải đến rồi, mà lúc này đây. Hắn cũng nhất định muốn mau sớm trở lại thần gia, trở lại Không Minh Thành mới được, nếu không, vô pháp tham gia thần gia tổ địa huấn luyện, mình muốn tìm được Phong Nhi tin tức, cũng liền khó hơn. Ngày hôm sau, Thần Thường Thanh gió bụi mệt mỏi trở về, tìm tới sở hữu luyện chế cửu chuyển đằng long đang dược liệu. Sư phụ, may mắn không làm nhục mệnh, ta tất cả đều tìm được. Thần Thường Thanh cười nói, hai người bọn họ đều đi, đều đi. Ta cũng nhanh lên nắm chặt thời gian luyện chế a, đang dược một thành, ta thì cũng nên ly khai. Giang Trần Thanh âm nghiêm túc mà trầm thấp, Thần Thường Thanh thu liễm nụ cười, gật đầu, hắn biết sư phụ cũng có chuyện mang theo, luyện chế hoàn thành đang dược sau đó, cần phải liền phải trở về thần gia tổ địa, ngươi tới quan sát đi. Giang Trần nhìn Thần Thường Thanh liếc mắt, có thể học được bao nhiêu, liền nhìn phần số của ngươi. Giang Trần nói xong, lấy ra dược liệu sau đó, chính là bắt đầu chuẩn bị. Đa tạ sư phụ, Thần Thường Thanh trong lòng một vui, cái này có thể cơ hội ngàn năm một thuở, lần này, chính mình tuyệt đối phải thật tốt quan sát một phen, đối với hắn đến nói, chính mình ngày sau thuật luyện đan có thể hay không có tăng lên, đều xem sáng nay. Giang Trần góp nhặt tất cả dược liệu, bắt đầu không ngừng luyện hóa, cửu chuyển đằng long đan, tuyệt đối không đơn giản, là thập phẩm cao cấp đan dược, so với cự khuyết đan, càng thêm khó có thể luyện chế, lúc này, Giang Trần không dám chậm trễ chút nào. Hơn nữa hắn là muốn một lần thành hình, không thể sai sót. Giang Trần đem một các loại dược liệu, toàn đều gia nhập vào vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong, dần dần bị luyện hóa. Một khắc này, cảm nhận được Giang Trần vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong thần khí hỏa diễm, Thần Thường Thanh lại có loại cảm giác kinh khủng. Cái này là cái gì hỏa diễm, sao sinh kinh khủng như vậy đâu? Thần Thường Thanh run lên trong lòng, tràn đầy hoảng sợ, ngọn lửa này gần như có thể để cho mình hóa thành tro tàn. Hắn còn chưa từng thấy qua kinh khủng như vậy hỏa diễm, bất quá Giang Trần cũng không trả lời hắn, lúc này, hắn chính toàn tâm toàn ý luyện chế đan dược, Thần Thường Thanh gặp sư phụ không có nói lời nói, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa, mà là tụ tinh hội thần nhìn Giang Trần như thế nào luyện đan, mỗi một đạo trình tự làm việc, đều là cực kỳ khẩn trương, cẩn thận từng ly từng tí, luyện chế cái này cửu chuyển đằng long đan, nói cho cùng, coi như là Thần Thường Thanh cũng không có nắm chắc. Nhất định có thể đủ luyện chế thành công, cho nên so với hắn Giang Trần càng thêm cẩn thận, cơ hội như vậy, cũng không thấy nhiều, chính mình nhất định muốn quý trọng. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, cửu chuyển đằng long đan tổng cộng 73 vị thuốc, đã toàn bộ bị Giang Trần luyện hóa xong thành, cuối cùng đã tới thành đan thời điểm. Giang Trần tâm niệm vừa động, thôi động bát bộ diễm diễm hỏa, bắt đầu ngưng tụ đan dược, đan sinh tí lửa thế, dược liệu dần dần thành hình, dần dần ngưng kết, ùng ùng. Giờ này khắc này, Thần Thường Thanh cảm thấy hư không bên trên, lần thứ hai xuất hiện đan lôi, một lần này đan lôi, so với trước đó luyện chế thời điểm, muốn càng thêm khủng bố, thật là đáng sợ đan lôi. Thần Thường Thanh đã cảm thấy một tia cảm giác áp bách, cái này đan lôi mang cho hắn áp bách, tương đương lớn, coi như là chính mình thời kỳ toàn thịnh, ra sức một kích, đều chưa chắc có thể hoàn toàn kháng trụ cái này cửu chuyển đằng long đan đang lôi. Đây cũng chính là rất nhiều luyện đan sư không dám tùy tiện nếm thử cao giai đan dược nguyên nhân, một khi thất bại, không chỉ là đan dược hủy hoại chỉ trong chốc lát, tất cả nỗ lực tất cả đều uổng phí, liền liền tài sản của mình tính mạng, cái kia cũng đều là đi theo đổ bên trên, tùy thời đều có thân tử đạo tiêu khả năng. Cao giai đan dược đan lôi, cũng là càng phát khủng bố, thần Thường Thanh trong lòng không gì sánh được ngưng trọng, thế nhưng hắn nhớ kỹ trước đó luyện chế cự khuyết đan thời điểm. Giang Trần ngược lại là lặng yên không tiếng động kháng trụ đang lôi, lần này, hắn cũng phải nhìn nhìn, sư phụ rốt cuộc làm sao làm được. Kinh khủng tiếng sấm, cuồn cuộn mà đến, dưới núi lần thứ hai truyền đến không ít thần Thường Thanh đệ tử thân ảnh. Đây là sư tôn lại luyện chế ra cao giai đan dược rồi không? Sư tôn thật sự là thật lợi hại. Đúng vậy nha, chúng ta tiểu thương sơn lần này khẳng định lại muốn danh tiếng vang xa. Các ngươi nhìn, cái kia đang lôi tựa hồ so với trước kia, tăng thêm sự kinh khủng. Đúng vậy a, đúng vậy, chính là không biết, lần này sư tôn luyện chế là đan dược gì. Vô số người tràn đầy ước ao, ngước nhìn cái này cửu thiên đan lôi, tại cái này tiểu thương sơn bên trên mỗi người, đều có dạng này giả vọng, đây chính là bọn họ cả đời truy cầu, có thể luyện chế ra chân chính cao giai đan dược, có thể trở thành luyện đan giới một đại tông sư. Thế nhưng, cái kia dù sao cũng là giả vọng, rất nhiều người cuối cùng cả đời, cũng rất khó thành là đại sư cấp luyện đan cao thủ. Thất Tuyến Thiên chỉ có một cái luyện đan tông sư thần Thường Thanh, bọn họ muốn đạt tới sư phụ cao độ, thậm chí có thành tựu nhỏ, cũng không phải dễ dàng như vậy. Địa động bên trong, Giang Trần tâm vô bàn vụ, cho dù là cái kia kinh khủng đang lôi, không ngừng ở bên tai gào thét, như trước mắt biết tai ngơ, phần này lạnh nhạt định lực, để cho thần Thường Thanh trở nên kính phục, sư phụ có thể như vậy nhàn nhã dạo bước, nhất định là có chỗ ỷ lại. Một lúc sau, đang lôi càng ngày càng lớn, đinh tai nhức óc. Mà Giang Trần đang dược trong tay cũng dần dần thành hình. Giang Trần chậm rãi ngẩng đầu, trong ánh mắt nóng bỏng vô biên. Ta muốn thăng thiên, độc lĩnh mây khói, cửu trọng đang lôi, cho dù phóng ngựa đến đây đi. Giang Trần lạnh lùng nói, ngay một khắc này, cái kia đang lôi tựa hồ có phản ứng giống nhau, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp xuyên việt đại sơn, đánh phía Giang Trần trong tay cửu chuyển đằng long đan. Thần Thường Thanh như lâm đại địch, mặc dù 10 lúc này, hắn như trước không dám chậm trễ chút nào. Trong khoảnh khắc, cửu thiên bôn lôi nghiêng mà xuống, từng đạo đủ mọi màu sắc đang lôi, không ngừng đánh vào Giang Trần trong tay vạn vật mẫu khí đỉnh bên trên. Thần Thường Thanh thốt nhiên biến sắc, sư phụ lẽ nào chính là như thế nghênh tiếp đang lôi. Không đợi thần Thường Thanh phản ứng kịp, từng đạo thiên lôi đã rơi đập mà xuống, nhưng là lại không có chút nào tác động đến xung quanh. Những thứ này đang lôi, tất cả đều là đánh vào Giang Trần trên thân, loại kia khủng bố, để cho thần Thường Thanh không chỉ có chắc lưỡi, tinh vân cấp cường giả cũng không dám nghênh tiếp, sư phụ khí lực, thật là kim cương bất diệt thân sao. Mắt thấy lấy Giang Trần trên thân, tản ra từng đạo hào quang màu u lam, long biến thân cùng tinh thần bá thể dung hợp, để cho Giang Trần không sợ sở hữu, những thứ này đang lôi, so với liền cửu thần thiên kiếp lôi, phá hiểu tiêu kim lôi, đều là không thua bao nhiêu, thế nhưng nghĩ lúc đó chính mình đều chưa từng có sợ qua, càng không nói đến hiện tại. Giang Trần mặt không đổi sắc, nghênh đón chính đạo đang lôi duy trì liên tục quanh kích mà xuống. Mà Giang Trần chính là như là một viên nhẹ tùng thúy bách, đứng ngạo nghễ tại trước mặt, mặc cho ngươi bát diện lai phong, ta tự vị nhưng bất động, phần này định lực cùng bá đạo, để cho thần Thường Thanh trở nên tinh phục. Từng tầng một lập lòe đang lôi dần dần rút đi, Giang Trần bạch y tung bay, không gió mà bay, không có bất kỳ thương thế, ngược lại là bình tĩnh, nhàn nhã dạo bước đồng dạng. Hô, Giang Trần thở dài một hơi, ánh mắt nóng rực, mình cũng không dám triệt để trầm tĩnh lại, cho đến giờ phút này. Cửu chuyển đằng long đang luyện chế được, hắn mới rốt cục bình tĩnh trở lại. Chúc mừng sư phụ, thần Thường Thanh liền vội vàng nói, xem ra, sư phụ là hoàn thành cửu chuyển đằng long đang luyện chế, thật sự là thật đáng mừng nha, dạng này đang dược, hắn đều không dám tùy tiện nếm thử. Bất quá đi qua lần này ở một bên quan sát sư phụ luyện đan, thần Thường Thanh cũng là thu hoạch tương đối khá, cuối cùng là không có uổng phí khí lực. Giang Trần cười nói, nhìn thần Thường Thanh liếc mắt, sư phụ, ngươi cái này thuộc luyện đan, quả thật là đăng phong tạo cực nha, ta nếu muốn đạt được cảnh giới của ngươi giới, đoán chừng là rất khó. Thần Thường Thanh thở dài nói, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, thực lực của ngươi mạnh hơn ta, năng lực tiếp nhận cũng càng mạnh, sau này thành tựu của ngươi khẳng định sẽ cao hơn ta. Giang Trần nói, chợt từ vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong, lấy ra đan dược, một cầm chính là 6 viên, nhất thời đập vào mặt đan hương, để cho thần Thường Thanh hô hấp bị kìm hãm. Cái này cửu chuyển đằng long đan, thật sự là quá rung động, đan dược này tuyệt đối là mình đã từng thấy đan dược tốt nhất. Thần Thường Thanh coi như là kiến thức rộng rãi, thế nhưng hắn còn chưa từng thấy qua như thế lợi hại đan dược. Sư phụ, cái này cửu chuyển đằng long đan, sẽ không phải là 10 văn đan dược a? Thần Thường Thanh kích động nói, thế nhưng Giang Trần lúc này, nhưng là nhướng mày, khuôn mặt nghi hoặc, hẳn là sẽ không sai nha, cái này cửu chuyển đằng long đan, làm sao lại chỉ có 2 văn? Giang Trần trăm bề không hiểu được, mình coi như là kém đi nữa, vậy cũng không biết luyện chế ra 2 văn đan dược a. Ta biết rồi sư phụ. Ngươi cái này cửu chuyển đằng long đan, là nhị chuyển 2 văn, nói cách khác, hoàn toàn vượt qua nhất chuyển đan dược, vượt qua nhất chuyển, hoàn toàn có thể xưng là nhị chuyển đằng long đan, mặc dù ngươi luyện chế là nhất chuyển đằng long đan, thế nhưng ngươi lại hoàn toàn vượt ra khỏi nó nguyên bản công hiệu. Thần Thường Thanh ánh mắt nhất động nói, Giang Trần trầm ngâm chốc lát, lâm vào trong khi trầm tư, bất quá hắn biết, chính mình chắc chắn sẽ không thất bại, hơn nữa mình muốn luyện chế cái này cửu chuyển đằng long đan, đạt được cửu chuyển. Hầu như là không có khả năng, hắn kỳ thực chân chính luyện chế, chính là nhất chuyển đằng long đan, thế nhưng cái này nhất chuyển đằng long đan không cẩn thận, trực tiếp luyện đến rồi nhị chuyển đan dược. Sư phụ, ngươi cái này tương đương với trực tiếp luyện chế được 12 văn thần cấp đan dược nha. Thần Thường Thanh trong lòng chấn động, có thể tưởng tượng được, hơn nữa lúc này, hắn hoàn toàn không tưởng tượng nổi, sư phụ thuật luyện đan đã đạt đến như vậy quỷ thần khó lường cấp độ, liền chính hắn đều trợn tròn mắt, hoàn hảo. Ta còn thực sự đã cho ta luyện chế được 2 văn đan dược đâu, hô, Giang Trần rất tán thành, bất quá lúc này, cuối cùng là hoàn thành trong nội tâm ý tưởng, nhị chuyển long đằng đan, cũng coi là cho chính mình một cái công đạo, bất quá cái này nhị chuyển đằng long đan bên trong dược hiệu, nhưng là để cho Giang Trần vô cùng chấn động, coi như là tinh vân cấp cường giả ăn sau đó, phỏng chừng cũng sẽ tương đương khủng bố, tương đương rung động, bị hiệu quả, cũng là khó có thể lường được, mặc dù chỉ là nhị chuyển. Nhưng là đối với hiện tại hắn, hoàn toàn đầy đủ, hơn nữa nếu thật là luyện chế được cửu chuyển đan dược, phỏng chừng Giang Trần cũng không dám ăn, hơn nữa những dược liệu này niên đại cùng dược hiệu, cũng không có đạt được cực phẩm trạng thái. 6 viên, một bên Thần Thường Thanh nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, 6 viên đằng long đan, đồ chơi này vô giá, so với bảo mệnh đan dược, phỏng chừng đều là chỉ có hơn chứ không kém, chính mình sau này, xem ra nhất định phải cũng phải thật tốt luyện chế một phen. Chỉ cần có thể đạt được nhất chuyển 7 văn, Thần Thường Thanh cũng đã đủ hài lòng, viên đan dược kia cho ngươi. Giang Trần trực tiếp đem một viên đằng long đan ném cho Thần Thường Thanh, Thần Thường Thanh sững sờ tại chỗ, căn bản không thể tin được. Sư phụ, cái này quá quý trọng. Thần Thường Thanh môi nhúc nhích, đan dược này, tuyệt đối là tự mình không luyện chế được, nhị chuyển đan dược, phỏng chừng coi như là thần gia những trưởng lão kia, nhìn thấy đan dược này, trong mắt đều sẽ miêu tả sinh động. Ngươi tìm cho ta tới nhiều như vậy dược liệu, đan dược này là ngươi nên được. Giang Trần cười nói, chưa từng chút nào có nửa phần hư tình giả ý. Thần Thường Thanh kích động không thôi, đường đường tinh vân cấp thất tuyến thiên đệ nhất luyện đan sư, giờ này khắc này, tại Giang Trần trước mặt, nhưng là quyết định cùng một đứa bé giống nhau. Tay nâng lấy đằng long đan, Thần Thường Thanh hít sâu một hơi, cái này chính là mình tấm gương, luôn có một ngày, chính mình cũng phải trở thành giống như sư phụ luyện đan tông sư. Đằng long đan dạng này đang dược, hạ bút thành văn, hơn nữa đối kháng đang lôi một màn kia, là triệt để cho hắn đối với sư phụ hoàn thành tinh phục. Tiếp hạ xuống, chuẩn bị xong dược liệu, ta lại giúp ngươi luyện chế mấy viên thuốc. Giang Trần nói, sư phụ, không cần, hôm nay xem một chút, ta thuật luyện đan, ta tin tưởng đã có tiến hơn một bước ý tưởng, ngươi không cần lao tâm phí thần, ta biết ngươi khả năng còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm, ta làm sao có thể để lỡ sư phụ ngươi thời gian đâu. Thần Thường Thanh nói, lần này, ta sẽ toàn tâm toàn ý bế quan, sau đó luyện chế ra chân chính cự khuyết đan, hoàn thành lột xác, sư phụ thuật luyện đan, đã để ta có cấp độ càng sâu giải độc, ta biết ta lần này, nhất định có thể có đủ chỗ cải tiến. Thần Thường Thanh kiên trì, vô cùng tự tin, hơn nữa hắn cũng là vì thí nghiệm một chút thực lực của mình. Giang Trần gật đầu, cũng không có cự tuyệt nữa. Đã như vậy, ngươi có phần này tâm, ta cũng yên lòng, ta cũng nên đi. Nên sẽ thần gia tổ địa. Giang Trần cười nói, sư phụ, ta đưa ngươi. Thần Thường Thanh đối với thực lực này kém xa sư phụ của mình, tràn đầy kính nể, học võ trước sau người thành đạt là sư, Giang Trần thực lực, chính là để cho hắn chân chính cái này tồn tại. Tại Thần Thường Thanh tống biệt bên dưới, Giang Trần một đường trở về, thẳng đến Hắc Ám Thành mà đi, trước đó cùng Thần Vân Tiêu bọn họ ước định, chính là Hắc Ám Thành, ước định cẩn thận thời gian nửa năm sắp đến. Giang Trần ngược lại cũng có chút tưởng niệm thần lộ, không biết nàng hiện tại thế nào đây, Hắc Ám Thành, ngoài thành 500 dặm, thần lộ thân ảnh như yến, phi thân mà qua, bất quá vừa lúc đó, hai bóng người đột nhiên ngăn ở trước mặt của mình, để cho thần lộ sắc mặt, trở nên cực kỳ âm trầm. Ai? Thần lộ gầm lên nói, ha ha ha, không nghĩ tới a, không đợi được thần sông, ngược lại là chờ được ngươi cái này tiểu mỹ nhân, cạc cạc cạc. Đúng nha, xem ra đêm nay có diễm phúc. Hai người đối mặt liếc mắt, tràn đầy trêu đùa mờ ám chi sắc, mi phi sắc vũ, nhìn chằm chằm thần lộ, thần lộ sau lùi lại mấy bước, ánh mắt híp lại, hai người kia, hoàn toàn phong tỏa đường lui của mình, để cho nàng cảm giác được áp lực không gì sánh được lớn, căn bản không chỗ có thể ẩn giấu. Nhắc tới thần sông, thần lộ biết, bọn họ nhất định là Giang Trần đại ca cừu nhân, các ngươi là đại danh phủ người, thần lộ trầm thấp nói, hoàn hảo, không tính quá ngu, chỉ bất quá, hiện tại biết những thứ này, không khỏi quá muộn, một điểm, hắc hắc hắc, chúng ta đã cung kính bồi tiếp đã lâu, tất nhiên thần sông không xuất hiện, vậy ngươi chính là của hắn kẻ chết thay, bất quá, tại trước khi chết, chúng ta gia môn, nhất định muốn để cho ngươi tốt nhất sảng khoái một phen, cạc cạc cạc. Tùng Vân Long khuôn mặt vẻ âm độc, thần lộ trong lòng vô cùng phiền muộn, nàng nửa năm qua này, gặp không ít nguy hiểm, thực lực cũng là tăng lên không ít, thế nhưng nếu muốn đối kháng trước mắt cái này tinh vân cấp cường giả, lại là hoàn toàn không thể nào, hơn nữa trực tiếp xuất hiện ở đây hai cái tinh vân cấp cường giả, đây không phải là chắp cánh khó chạy thoát sao, các ngươi đám này đồ hèn hạ, sẽ không sợ thần gia nghiêm phạt sao, thần lộ cắn răng nghiến lợi nói, nơi đây đã là Hắc Ám Thành bên ngoài 500 dặm, hơn nữa. Ngươi chết, ai sẽ để ý đâu, chúng ta muốn giết ngươi, đều là phủ chủ ý tứ, chúng ta cũng không có biện pháp chống lại không phải, thức thời, ngươi hãy ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ A, khỏi bị da thịt khổ, bằng không, kết cục của ngươi, hẳn là sẽ phi thường thảm, hừ hừ, Tùng Vân Hổ vẻ mặt lạnh lùng nói, các ngươi hai người kia cặn bã, ta cho dù chết, cũng tuyệt đối sẽ không khuất phục tại các ngươi, thần lộ cố định nói, gắt gao nắm chặt lấy kiếm trong tay. Nàng biết mình đã không đường có thể lui, lúc này, nàng chỉ hy vọng Giang Trần đại ca ngàn vạn lần không nên trở về, bằng không, hai cái này tinh vân cấp cao thủ, sẽ là hắn ác mộng, cho thể diện mà không cần, giết. Tùng Vân Long khẽ quát một tiếng, Tùng Vân Hổ bay thẳng trên thân trước, căn bản không cần hắn xuất thủ, cô gái nhỏ, đêm nay ngươi là của ta, cạc cạc cạc. Tùng Vân Hổ nụ cười âm hiểm, thân ảnh giống như quỷ mị, nghiền ép tới, thần lộ chấn động trong lòng. Như lâm đại địch, biết rõ hẳn phải chết, nàng cũng tuyệt không lui lại, ta thần lộ, thà chết chứ không chịu khuất phục, nếu muốn để cho ta khuất phục, si tâm vọng tưởng, thần lộ trong ánh mắt vô cùng quyết tuyệt, nàng từ trước đến nay đều không phải là một cái nịnh nọt người, đối mặt cường địch, thà chết chứ không chịu khuất phục, lần này mình cũng tính là có không nhỏ thực lực đề thăng, đã đạt đến nửa bước tinh vân cấp đỉnh phong, thế nhưng nếu muốn đối mặt hai cái tinh vân cấp cường giả, thần lộ trong lòng rất rõ ràng. Đó chẳng khác nào là lấy trứng chọi đá, nhưng cho dù là dạng này, nàng như cũng muốn chống lại đến cùng, chết không thần phục, thần lộ luôn luôn tâm hệ Giang Trần đại ca, cho nên mới mau sớm trở lại Hắc Ám Thành, không nghĩ tới lại ở chỗ này, liền gặp hai người bọn họ gia hỏa cướp giết, cái này đại danh phủ xem bộ dáng là ăn đòn cân sắt tâm, muốn đem Giang Trần đại ca đưa vào chỗ chết, trước đó thần lộ còn lo lắng Giang Trần đại ca an nguy, thế nhưng hai người bọn họ là vì giết Giang Trần đại ca mà đến. Cho nên Giang Trần đại ca 100% còn sống, nhưng là chính mình đối mặt hai người kia, có thể liền không có chút do dự nào có thể nói, thề đánh một trận tử chiến, tuyệt không lui lại, cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được nha, tiểu cô nương, xem ra, ngươi là nhất định phải cùng chúng ta quyết tử chiến một trận, ta cái này muốn thương hoa tiếc ngọc, cũng là kiên quyết không có cơ hội, Tùng Vân Hổ nụ cười âm nhu, đã từng bước đi tới thần lộ trước mặt, hai người đối diện mà đứng, chiến ý như hồng, sống hay chết. Đánh qua mới biết, thần lộ ngẩng đầu ưỡn ngực, rút kiếm bắn ra bốn phía, không biết trời cao đất rộng, ta hiện tại liền đem ngươi cô gái nhỏ này, đánh cho tâm phục khẩu phục, buổi tối để ngươi phục phục thiếp thiếp hầu hạ ta, cạc cạc cạc, Tùng Vân Long khoanh tay mà đứng, nhún người nhảy lên, giống như thần minh buông xuống đồng dạng, cùng thần lộ so với tới, thực lực của hắn, tự nhiên muốn mạnh hơn không ít, tinh vân cấp cường giả, há có thể giống người thường, thần lộ như lâm đại địch, trường kiếm thẳng bắn đi. Khóe miệng tràn đầy chiến ý, chính mình khoảng thời gian này nỗ lực, tuyệt đối sẽ không uổng phí, cho dù là tinh vân cấp cường giả, nàng cũng muốn sinh tử nhất chiến, đối mặt cường địch, tự nhiên hoành đao lập mã, thần lộ thiên phú, cũng là có 102, coi như bị thần gia tổ địa người được chọn, thực lực của nàng làm sao có thể yếu đây, thế nhưng, hắn hiện tại đối mặt nhưng là tinh vân cấp cường giả, cái này lần đại chiến, thần lộ biết mình thua nhiều thắng ít, khả năng cửu tử nhất sinh, bất quá có một loại tinh thần, là tuyệt đối không thể vứt bỏ, hướng chết mà chiến, không oán không hối, chịu chết đi. Thần lộ cắn chặt răng, trường kiếm đảo qua thiên khung bên trên, kiếm quang chỗ chỉ, như là ngân long xuất thế, gào thét mà ra, đánh phía Tùng Vân Hổ. Tùng Vân Hổ sắc mặt đạm nhiên, bất động thanh sắc, vô hỷ vô bi, thần tình càng là mang theo âm mưu mùi vị, nhất cử nhất động, hoàn toàn chính là không có nửa điểm lo lắng. Trong mắt hắn, người nữ nhân này, chính là đảm nhiệm dựa vào bản thân định đoạt một ngẫu mà thôi, trước theo nàng vui đùa một chút nhìn, không thể không nói, thần lộ thực lực xác rất mạnh, nửa bước tinh vân cấp bên trong, phỏng chừng không có mấy người sẽ là của nàng đối thủ, thế nhưng nàng đối mặt người dù sao cũng là tinh vân cấp cường giả. Lần này đại chiến hạ xuống, thần lộ có thể nói là thủ đoạn ra hết, phát huy ra 12 phân chiến ý, thế nhưng như cũ không có bất kỳ phần thắng. Hai người ở giữa ngươi tới ta đi, thần lộ đem hết toàn lực, mà Tùng Vân Hổ nhưng là nhàn nhã dạo bước, hai người trong ánh mắt, màu sắc khác nhau. Thực lực của ngươi, xem ra vẫn là không có biện pháp theo ta chống lại nha, cũng đừng trách ta chưa cho ngươi cơ hội nha, thực lực của ngươi bây giờ, xác thực thì không cách nào cùng ta chống lại nha. Tiểu muội muội, ngươi về sau theo ta, ca ca ta chỉ điểm ngươi một phen, ngươi là có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn, thế nhưng trên giường, ta khẳng định vẫn là không thể để cho ngươi thắng được ta, cạc cạc cạc. Tùng Vân Hổ nụ cười âm nhu đáng sợ, trong ánh mắt bá đạo, càng là lộ ra một vẻ vên mặt hất hàm sai khiến mùi vị, đây chính là thực lực tượng trưng, thực lực như vậy, hoàn toàn là thần lộ vô pháp cùng với ứng đối. Xem kiếm, thần lộ cắn chặt răng, thứ khốn kiếp này, dê xồm, mình nhất định muốn tự tay sống quả hắn, mới có thể tiêu trừ trong lòng của mình mối hận. Thần lộ cầm kiếm mà lên, kiếm khí khinh người, xung quanh trong vòng 10 dặm, tất cả đều hóa thành bột mịn, khí thế như hồng, bá khí bắn ra bốn phía, ai nói nữ tử không bằng nam, có thể nói cân quắc vô song. Thế nhưng, thần lộ đối diện, chung quy vẫn là tinh vân cấp cường giả, một trận chiến này nàng không có chút nào tiếc nuối, thủ đoạn ra hết, cho dù là thất bại, cũng không oán không hối. Tùng Vân Hổ mặc dù nhìn bề ngoài đi lên vô cùng ung dung, nhưng là lại cũng vô cùng cẩn thận, cái này thần lộ cho hắn không nhỏ áp lực, trong ánh mắt càng là tràn đầy ý chí chiến đấu, nữ nhân này, hoàn toàn như là một người điên giống nhau. Náo đủ chưa, hiện tại, ngươi cũng nên yên lành cho ta thần phục. Tùng Vân Hổ ánh mắt như điện, sát khí như hồng, trong ánh mắt, hiện đầy phẫn nộ, tiểu cây ớt còn rất cay, chính mình có thể không tâm tư cùng với nàng ở chỗ này tiếp tục dây dưa tiếp, tốc độ giải quyết a. Chậm sợ sinh biến, Tùng Vân Long nhàn nhạt nói, đại ca đều lên tiếng, chính mình tuyệt đối không thể tiếp tục cùng với nàng mờ ám dây dưa tiếp. Tùng Vân Hổ khẽ quát một tiếng, chắp tay hành lễ, chưởng ấn uy mãnh bá đạo, liên tục đập xuống, như là sơn băng địa liệt đồng dạng, thiên lôi chưởng, từng đạo chưởng ấn đánh tiếp, để cho thần lộ sắc mặt vô cùng khó coi, thận trọng, hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội có thể chuyển bại thành thắng, ầm. Liên tiếp mấy chưởng đánh xuống, thần lộ sắc mặt cực kỳ khó coi, trường kiếm đón đỡ, đều là không có có bất cứ hiệu quả nào, bị đẩy lui mà đi, khuôn mặt trắng bệch, máu tươi phun ra, không có bất kỳ sức đánh trả. Tại Tùng Vân Hổ cường lực chèn ép bên dưới, thần lộ biểu tình, cũng càng ngày càng khó nhìn, cả người đều trở nên vô cùng bị động, lão đảo bên dưới, cước bộ càng ngày càng lộn xộn, châu chấu đá xe, hừ hừ, chỉ bằng ngươi, cũng muốn cùng ta đấu. Tùng Vân Hổ khoanh tay mà đứng, chẳng thèm ngó tới nói, thần lộ đã là bị đánh rơi xuống đất, sắc mặt trắng bệch, lại không sức tái chiến. Tiểu nữ hoa hoa, ngược lại là vô cùng xinh đẹp, đem ngươi đánh trọng thương, ta còn thực sự có điểm không nỡ đâu, thế nhưng không đánh trọng thương, ngươi cũng thật là không nghe lời nói nha, hiện tại xem ra, vẫn là bị thương nữ nhân, càng thành thật một chút. Tùng Vân Hổ mắt lạnh mắt lé lấy, ánh mắt cực kỳ mờ ám, từng bước đi tới, trong ánh mắt nóng bỏng dục hỏa. Cũng đang không ngừng bay lên, thiêu đốt, hiện tại, ngươi liền là của ta, cạc cạc cạc. Tùng Vân Hổ giống như là biến thành một cái cuồng ma đồng dạng, để cho thần lộ toàn thân run rẩy, tràn đầy tuyệt vọng, ta cho dù chết, cũng tuyệt đối sẽ không khuất phục ngươi. Thần lộ cắn môi, trong mắt huyết lệ mông lung, Giang Trần đại ca, ngươi đang ở đâu? Chúng ta chung quy vẫn là không thể nhìn thấy cuối cùng này một mặt sao, cho dù chết, ta cũng sẽ không để hắn được như ý, đời ta người. Ta tâm, chỉ thuộc về một mình ngươi, Giang Trần đại ca, vĩnh biệt, thần lộ ánh mắt phát lạnh, nàng đã làm xong tự đoạn kinh mạch, bạo thể mà chết chuẩn bị, ngươi vĩnh viễn cũng không khả năng đạt được ta, hôm nay, ta lợi dụng chết làm rõ ý chí. Thần Lộ nộ quát một tiếng, nhưng là lại phát hiện mình căn bản không động được, muốn chết, còn không dễ dàng như vậy, ngươi đã định trước sẽ trở thành cố gắng của ta. Ta muốn để ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Cạc cạc cạc, Tùng Vân Hổ ánh mắt trêu tức, lúc này, Thần Lộ triệt để tuyệt vọng, Tinh Vân cấp cường giả thủ đoạn, nàng quả nhiên vẫn là theo không kịp, mình coi như là muốn bạo thể mà chết, cũng biến thành một loại xa xỉ, a, không. Không có khả năng, Thần Lộ bệnh tâm thần gầm thét, chuẩn bị nghênh tiếp nam nhân của ngươi a, ta tiểu cây ớt, cạc cạc cạc. Tùng Vân Hổ trực tiếp đánh về phía Thần Lộ, mà ngay một khắc này, một đạo kiếm ảnh từ trên trời giáng xuống, để cho Tùng Vân Hổ sắc mặt chợt biến, rút lui hai bước, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng táo bạo, ai, lấy ngươi mạng chó người. Giang Trần từng bước đi tới, Thần Lộ trong ánh mắt tràn đầy kích động, Giang Trần đại ca, thật là ngươi sao? Ta không phải đang nằm mơ chứ, Thần Lộ đã làm xong tử vong chuẩn bị, nhưng là nàng cuối cùng liền chết đều không chết được, lúc này, nàng mới thật sự là tuyệt vọng. Giang Trần đại ca hiện tại xuất hiện, đối với Thần Lộ đến nói, đích thật là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi giống nhau, thế nhưng Thần Lộ đột nhiên lại trở nên sắc mặt trắng bệch. Giang Trần đại ca thực lực chỉ có nửa bước tinh vân cấp, mà hai người bọn họ nhưng là tinh vân cấp cường giả, một trận chiến này, Giang Trần đại ca cơ hồ là hữu tử vô sinh. Sự xuất hiện của hắn, đối với bọn họ đến nói, hoàn toàn là nhất chuyện vui. Bọn họ chờ đợi người, chính là Giang Trần đại ca, lúc này không khác nào là tự chui đầu vào lưới. Thần Lộ sợ, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, Giang Trần đại ca, ngươi làm sao ngu như vậy đâu? Biết rõ núi có hổ, thiên hướng hổ sơn đi. Lúc này xuất hiện, không khác nào đang dùng chính mình sinh mệnh, theo chân bọn họ chống lại. Giang Trần đại ca, ta không đáng ngươi làm như thế. Ngươi còn có nhiều chuyện như vậy tình muốn đi làm, ngươi còn phải đi tìm hài tử của ngươi, ta không thể trở thành ngươi ràng buộc nha. Thần Lộ vô cùng tự trách, vô cùng hối hận, nhưng là Giang Trần đại ca, đã xuất hiện ở trước mặt bọn họ, trận này sinh tử chiến, đã không có bất kỳ lựa chọn nào có thể nói. Giang Trần đại ca, ngươi không nên xuất hiện, ngươi không nên. Thần Lộ lòng như đao cắt, nàng sợ giờ khắc này, trở thành hai người sinh tử tuyệt địa, chúng ta lại gặp mặt, Tùng Vân Long cười nói. Trong ánh mắt tràn đầy nóng rực, ý chí chiến đấu sục sôi, một trận chiến này, bọn họ cuối cùng là không có uổng phí các loại. Lần này, ngươi chấp cánh khó thoát, Tùng Vân Hổ nhìn Giang Trần, khóe miệng vô cùng âm nhu. Ta không đến, ngươi liền sẽ thay ta chịu khổ, ta Giang Trần, tuyệt đối sẽ không để cho mình nữ nhân, chịu một chút tổn thương. Giang Trần trầm giọng nói, ánh mắt như điện, sát khí tung hoành, hai người này, vậy mà muốn cầm Thần Lộ tác hỏa, chính mình quyết không thể chịu đựng. Hoàn hảo hắn trở về kịp thời, bằng không, một trận thảm kịch, khó có thể tưởng tượng. Giang Trần cũng không ngờ rằng, hai người này, vậy mà còn ở nơi này cướp giết chính mình, xem ra cái này đại danh phủ phủ chủ, là muốn đem chính mình hoàn toàn ám sát nơi này, tuyệt sẽ không để cho hắn tiếp tục tiến nhập hắc ám thành phạm vi. Một đường bên trên, Giang Trần giết hắn không ít người, cái này đại thù, xem ra không thể không báo. Lúc trước nếu như không phải Long Thập Tam cho dù xuất hiện, có lẽ chính mình vẫn thật là ngã xuống ngã nhào, nhưng là bây giờ khác biệt, hai người kia, Giang Trần đã không coi vào đâu. Thần Lộ ánh mắt nhu tình như nước, yên lặng nhìn Giang Trần đại ca, trong lòng tràn đầy tự trách, nếu không phải là nàng, Giang Trần đại ca cũng sẽ không thân hãm linh luân. Hiện tại bọn hắn hai cái hoàn toàn cũng đã bị bao vây, hoàn toàn trốn không thoát nơi này, dạng này tình cảnh, sao có thể không cho Thần Lộ tim như bị đao cắt đâu. Nàng không sợ chết, thế nhưng nàng không hy vọng chính mình người thương cũng hãm sâu khốn đốn bên trong, vô pháp tự kềm chế. Thần Lộ có thể từng bước đi tới hôm nay, Giang Trần đại ca trợ giúp, không gì đáng trách, nếu như không phải Giang Trần đại ca, có lẽ chính mình đều không có cơ hội bước vào thần gia tổ địa. Hiện tại, bọn họ còn không có tiến nhập thần gia tổ địa bên trong tiến hành thí luyện, không nghĩ tới liền muốn chung kết nơi này, đối với Thần Lộ đến nói, cái này có lẽ là lớn lao bi ai. Sinh thời, không thể mang theo phụ thân cùng gia gia nguyện vọng, tiến nhập thần gia tổ địa, đó là nàng lớn nhất bất hiếu. Thế nhưng chuyện cho tới bây giờ, không như mong muốn, nàng đã không có bất kỳ lựa chọn nào. Bất quá, có thể cùng Giang Trần đại ca một khối chết đi, coi như là sau cùng an ủi. Thần Lộ ánh mắt sáng quắc, thấy chết không sờn. Ta cùng với Giang Trần đại ca, đồng sinh cộng tử. Thần Lộ mỉm cười, cười rực rỡ như vậy, như giống như trăm hoa đua nở. Ánh mắt của hai người giao hội, để cho Tùng Vân Hổ bạo tính khí, càng thêm phẫn nộ lên. Tiểu tử, ngươi ngươi là thật coi lão tử là thành không khí sao? Hôm nay ta liền để cho hai người các ngươi người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất, ngươi chết, tiểu muội muội của ngươi, cũng liền là của ta, cạc cạc cạc. Chịu chết đi, Tùng Vân Hổ trầm giọng hò hét, lăng không nhảy lên, phi thân lên, Giang Trần mắt không chớp nhìn hắn, như lâm đại địch, tận quản thực lực của chính mình có tăng lên cực lớn, thế nhưng dù sao người kia là tinh vân cấp cường giả, cho nên Giang Trần vẫn là muốn cẩn thận từng ly từng tí, tinh thần chi hỏa, bát bộ diễm diễm hỏa, dù sao cũng là hắn đòn sát thủ, Giang Trần không có khả năng tùy tiện đánh tới, đối với ảnh hưởng của hắn không nhỏ, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, Giang Trần là không có khả năng xuất ra bát bộ diễm diễm hỏa. Vậy thì nhìn ngươi có bản lãnh này hay không, ta Giang Trần, sẽ không thua cùng một người, hai lần. Giang Trần khóe miệng lạnh lùng, rút kiếm mà lên, cùng Tùng Vân Hổ trùng kích cùng một chỗ, lực lượng kinh khủng, không ngừng đối oanh cùng một chỗ. Giang Trần sử xuất toàn bộ thủ đoạn, vô cảnh chi kiếm, không cố kỵ chém rơi xuống, thực lực của hắn cũng tăng lên tới đỉnh phong, mặc dù còn chưa tới tinh vân cấp, thế nhưng cũng đã là vô hạn ép tới gần. Long biến cùng thượng cổ long đằng thuật giao hòa, tinh thần bá thể cùng bạo chi lực, Giang Trần đối mặt Tùng Vân Hổ vô cùng cường thế, mọi việc đều thuận lợi, liền liền Tùng Vân Hổ cũng là rất là chấn động, Giang Trần thực lực, đích thật là ngoài dự liệu của hắn, hiện tại hai người giữa chiến đấu, đã là không có làm ban đầu đơn giản như vậy ung dung, thế nhưng, trong mắt hắn, Giang Trần vẫn là nửa bước tinh vân cấp, hai người sự chênh lệch, mãi mãi cũng thì không cách nào bù đắp, hôm nay, ta liền để ngươi xem một chút, tinh vân cấp, tuyệt đối không phải ngươi có thể sánh ngang. Tùng Vân Hổ nổi giận mà lên, song quyền đánh ra, thanh thế to lớn, bầu trời trên đều là ảm đạm phai mờ, mảnh hổ xé trời, trời giáng. Tùng Vân Hổ từ trên trời giáng xuống, như là mảnh hổ đồng dạng, trọng quyền xuất kích, phi long tại thiên chi thế, cuốn sạch trời cao, hổ quyền vỡ nát thiên địa, tinh vân cấp cường giả bá đạo, mở ra không bỏ sót. Giang Trần đại ca, cẩn thận nha, thần lộ tâm, đã thốt lên tới cổ họng, lúc này, nàng mới biết. Giang Trần đại ca tại trong lòng của mình, rốt cuộc có bao nhiêu trọng yếu, hắn chính là mình tất cả. Nàng sợ, sợ Giang Trần đại ca lại bởi vậy mà rời đi, thế nhưng việc đã đến nước này, nàng nhưng cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể trở thành Giang Trần đại ca gánh nặng. Một khắc này, thần lộ âm thầm xin thề, luôn có một ngày, mình nhất định muốn trở thành có thể đứng tại Giang Trần đại ca trước mặt, tự tay bảo hộ nữ nhân của hắn, nàng muốn để cho Giang Trần đại ca thành là thế giới này bên trên hạnh phúc nhất nam nhân, nàng tuyệt không muốn trở thành gánh nặng, tuyệt không muốn để cho Giang Trần đại ca ghét bỏ. Kiếm 34, Giang Trần trường kiếm mà lên, nhất kiếm quang hàng 14 châu, vô cảnh chi kiếm uy rung sợ kiếm quang, cùng thiên địa giao hòa, cùng Tùng Vân Hổ băng quyền đối oanh cùng một chỗ, thiên địa biến sắc, bất quá Giang Trần lúc này, vẫn là lui ra phía sau hơn 10 bước, sắc mặt vô cùng tái nhợt, một thanh lau máu tươi trên khóe miệng, thân ảnh loạn choạng. Tự hồ vô cùng gian nan, bước đi liên tục khó khăn, Giang Trần sắc mặt, trở nên càng thêm ngưng trọng, càng thêm chiến ý 10 phần, không tệ lắm, so với một lần trước, thực lực ngược lại là tăng lên không ít, bất quá cùng bản tọa so, ngươi chính là kém xa, ha ha ha, Tùng Vân Hổ ngang ngược nói, tràn đầy tự tin, Giang Trần thực lực, hoàn toàn chính xác để cho hắn cảm thấy khiếp sợ, thế nhưng cũng chỉ thế thôi, nửa bước tinh vân cấp, chung quy không phải chân chính tinh vân cấp. Cho dù là hắn thủ đoạn ra hết, cho dù là hắn toàn lực làm, nhưng là kết quả, không phải là giống nhau sao? Giang Trần thân thể, chậm rãi đứng lên tới, trường kiếm nhắm thẳng vào Tùng Vân Hổ, khóe miệng vô cùng lạnh lùng, chiến đấu, vừa mới bắt đầu. Thu chết ai tay, còn chưa nhất định đây, Giang Trần cười nói, chợt lật tay ở giữa, móc ra một viên thuốc, trực tiếp nhét vào trong miệng, nhị chuyển đằng long đan, Giang Trần lần này, chính ngắm nghía cẩn thận cái này hiệu quả của đan dược, mạnh như thế nào, hạp dược. Ha ha ha, thực sự là cười chết ta rồi, ngươi cho rằng tinh vân cấp cường giả, là hạp dược dập đầu đi ra sao, thực sự là ngây thơ, ta muốn giết ngươi, giống như lấy đồ trong túi, ngươi cho rằng ăn hai viên thuốc, là có thể bù đắp ngươi bực này rác rưởi, cùng bản tọa sự chênh lệch sao, Tùng Vân Hổ xì mũi coi thường nói, nếu như không phải trước đây được người cứu, ngươi sớm liền đã chết. Giết ta đại danh phủ nhiều người như vậy, bản tọa giết ngươi, coi như là hợp tình hợp lý, chỉ bất quá ngươi cái này hạp dược bản lĩnh, là thật là không dám để cho ta khen tặng nha, ha ha ha. Thủ đoạn này, chính ngươi tin được sao? Tùng Vân Hổ trào phúng, vẫn luôn tại, không chỉ là hắn, liền liền Tùng Vân Hổ đều xem thường, một viên thuốc, thật có thể cải biến tất cả, xoay chuyển chiến cuộc, đây không phải là đùa giỡn hay sao? Kẻ yếu mãi mãi cũng là kẻ yếu, Giang Trần cùng sự chênh lệch giữa bọn họ, coi như là 10 viên thuốc, 100 viên thuốc, đều không thể bù đắp. Tinh vân cấp, là một đạo khó có thể vượt qua ngày trước khoảng cách, chỉ có thể nói, Giang Trần thật sự là quá ngây thơ, quá tự cho là, tốc chiến tốc thắng A, không có có cần phải trên người tiểu tử này, lãng phí thời gian. Chúng ta còn muốn nhanh đi về cùng phủ chủ phục mệnh đây, Tùng Vân Long trầm thấp nói, là, đại ca. Tùng Vân Hổ nghe được lời nói của đại ca, ánh mắt trở nên càng thêm ngưng trọng, cũng không có mới vừa hí ngược chi tâm, giết Giang Trần, hai người bọn họ cũng là có thể trở về phục mệnh, cái này cũng không phải cái gì tốt sai sử, một khi bị người phát hiện, hai người bọn họ tinh vân cấp cường giả, cũng được chịu không nổi, huống chi hai cái này vẫn là thần gia tổ địa người, bọn họ nhất định muốn mau sớm giết chết mới được, để tránh khỏi đêm dài lắm mộng, yên tâm, tất cả có ta, giết hắn, một cái nhấc tay. Giang Trần tràn đầy tự tin nói, nhìn thần lộ liếc mắt, cũng coi là cho nàng ăn một viên thuốc an thần. Thế nhưng, Giang Trần đại ca thật có thể đem hai cái này tinh vân cấp mạnh cao thủ, toàn bộ giết chết. Không được nói là Tùng Vân Hổ cùng Tùng Vân Long hai huynh đệ, liền tổn thất nàng, cũng là tràn đầy nghi hoặc, không thể tin được. Một viên thuốc, thật sự có mạnh như vậy sao? Cho Giang Trần mang đến lớn như vậy tự tin, cho khuôn mặt cái thứ không biết xấu hổ, ngươi còn muốn giết ta. Ha ha ha, thực sự là trượt thiên hạ cười chê, Tùng Vân Hổ lập mã hoành đao, sát khí lẫm lẫm, không còn chút nào nữa thờ ơ, chỉ cần có thể đem tiểu tử này thủ tiêu, hai người bọn họ cũng không tính là triệt để hoàn thành nhiệm vụ, trước đó bị Long Thập Tam bức lui, trở lại đại danh phủ sau đó, bọn họ cũng là mất hết thể diện, lần này, tuyệt đối không có khả năng để cho Giang Trần lại từ trong tay bọn họ chạy thoát, nhiều lời vô ích, ra tay đi, Giang Trần đạm nhiên nói, cắt cao siết quả đấm. Ánh mắt như điện, toàn thân trên dưới, vào lúc này, biến đến vô cùng tràn đầy chấn động, toàn thân huyết dịch bên trong, cái kia loại kinh khủng nguyên khí, không ngừng bay lên, không ngừng thay đổi thân thể của chính mình. Giang Trần trong lòng rất là chấn động, khó có thể tin, thuốc này khủng bố sức bật, cũng quá mạnh đi. Lúc này thực lực của hắn không ngừng kéo lên, dị chuyển đằng long đan, đem thực lực của hắn, tăng lên không chỉ gấp mấy lần, sự thực bên trên, đây chính là nhất chuyển đằng long đan. Chỉ bất quá Giang Trần thuật luyện đan, mạnh mẽ tăng lên đan dược chất lượng mà thôi, hiện tại Giang Trần ăn đi đan dược, toàn thân trên dưới, đều có giống như thần trợ. Mặc dù Giang Trần không dám khẳng định, thực lực của chính mình, đến cùng đạt tới một bước kia, nhưng là của hắn lực lượng cùng khí thế, nhưng là vô chỉ cảnh đề thăng giống nhau, đây là, tinh vân cấp. Điều này sao có thể? Tùng Vân Hổ trầm giọng nói, vẻ mặt chấn động, Giang Trần ăn đan dược sau đó, thực lực vậy mà đến rồi tinh vân cấp. Cái này gia hỏa trách không được có thể có sự tự tin như thế, xem ra là đã sớm chuẩn bị kỹ càng, không có sợ hãi. Đan dược này, xác thực là để cho hai anh em họ đều là bị chấn kinh rồi. Coi như là ngươi dựa vào đan dược, tạm thời đột phá tinh vân cấp, nhưng cuối cùng là ngụy tinh vân cấp, ngươi muốn nghịch chuyển thiên cương, si tâm vọng tưởng. Tùng Vân Hổ tay cầm trường đao, thẳng bức Giang Trần tới, lần này, hắn trở nên càng thêm trịnh trọng lên, dù sao cũng là tinh vân cấp, lần này. Có lẽ Giang Trần còn thật có thể tăng lên không ít sức chiến đấu, hai người ở giữa ánh mắt lấp lóe, tràn đầy chiến ý, không thử một chút nhìn, làm sao biết đâu. Ngươi cuồng vọng như vậy tự phụ, hôm nay, sẽ là của ngươi tử kỳ. Giang Trần lại một lần nữa hướng hơn chính thiên chi bên trên, hắn không biết tinh vân cấp nên có nhiều thực lực, thế nhưng giờ này khắc này, thực lực của chính mình tuyệt đối tăng lên mấy lần trở lên, hơn nữa trong cơ thể khí huyết không ngừng sôi trào, nhị chuyển đằng long đang đem Giang Trần thực lực. Tăng lên tới đỉnh phong, lần này, đối mặt tinh vân cấp cường giả, Giang Trần tự tin, cũng thì càng thêm nhiều. Thiên mệnh thần nhận, đoạn vân, Tùng Vân Hổ trường đao đánh đâu thắng đó, một đạo cầu vồng ảnh trảm phá thiên địa, đao mang nghiền ép, dễ như trở bàn tay. Kiếm 33, kiếm 34, Giang Trần liên tục bổ ra hai kiếm, vô cùng kiếm ảnh, từ bốn phương tám hướng chém rụng mà xuống, lúc này, cả hai lại một lần nữa trùng kích cùng một chỗ, đao quang kiếm ảnh. Phanh động thiên địa ở giữa, phong vân biến ảo, Giang Trần vô cảnh chi kiếm, gặp cường tắc cường, trong nháy mắt chặt đứt Tùng Vân Hổ trường đao, cửu thiên bên trên, mây mù lượn lờ, lại nổi sóng gió, Giang Trần kiếm thế sở hướng, không gì sánh kịp, không, đao của ta, Tùng Vân Hổ hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt trắng bệch, bị Giang Trần kiếm 34, trực tiếp đẩy lui mấy trăm bước, khắp nơi hoảng sợ, lúc này, hắn tâm, cũng biến thành kích động run rẩy lên, Giang Trần một kiếm này, cho Tùng Vân Hổ uy thế lớn lao, hắn biết mình đã kinh biến đến mức càng ngày càng bị động, người kia ăn đang dược sau đó, làm sao trở nên như vậy cuồng bạo, liền liền hắn đều không có biện pháp áp chế Giang Trần, ngược lại là chịu bị thương nặng, đau của ngươi, không gì hơn cái này, ngươi người, đơn giản là rác rưởi. Giang Trần mắt nhìn thẳng nhìn chầm chầm Tùng Vân Hổ, trong ánh mắt lạnh lùng, giật vu ngôn biểu, Tùng Vân Hổ cắn chặt răng, trong lòng tức giận không thôi, nhưng là mình đích thật là bị Giang Trần bức lui, hơn nữa còn bị tổn thương, tiểu tử này dựa vào hạp dược đem mình bức lui, thật sự là thật là ác tâm, hỗn đản, lão tử hôm nay nhất định phải tươi sống làm thịt ngươi. Tùng Vân Hổ nộ không thể nén, hắn chính là tinh vân cấp cường giả, lúc nào bị dạng này bắt nạt, hơn nữa trước đó trở về đại danh phủ thời điểm, liền đã bị sỉ nhục lớn lao, ai đều biết, hai người bọn họ gãy lông mà về, lần này, nếu như còn bị Giang Trần chạy mất lời nói, cái kia tấm mặt mo này, khả năng liền thật không có địa phương đặt, coi như là phủ chủ không nói, hắn cũng tuyệt đối không thể chịu đựng được nhục nhã như vậy. Giang Trần đại ca, Thần Lộ hết sức kích động nói, trong mắt đẹp tràn đầy kích động cùng tâm thần bất định, Giang Trần đại ca đánh bại tinh vân cấp cao thủ, đây cũng không phải là đùa giỡn, lần này nàng chân chính thấy được, Giang Trần đại ca như thế nào bằng vào sức một mình, nghiền ép Tùng Vân Hổ cao như vậy tay, đan dược này, thật sự là quá mức cường hãn, một người quá mức không thú vị, hai người các ngươi rác rưởi cùng lên đi, Giang Trần hoàng ngực mà đứng, xem thường nói, cái này nhị chuyển đằng long đan, thật sự là quá bá đạo, mình bây giờ trong lòng càng là vô cùng chấn động, hơn nữa mình mới là nửa bước tinh vân cấp mà thôi, nếu thật là đến rồi tinh vân cấp, phỏng chừng hắn có thể đủ hấp thu đan dược hiệu quả cũng liền mạnh hơn. Giang Trần cuồng ngạo, để cho Tùng Vân Long cũng là ánh mắt khiếp lại, trong lòng chiến ý đại thịnh, ngươi tại tìm chết, Tùng Vân Hổ vừa sải bước ra, hai huynh đệ cái, lần này nhất định muốn liên thủ ngăn địch, bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Đối với Tùng Vân Long đến nói, Giang Trần xuất hiện, nhất định là tràn ngập hưng phấn, người kia không mời mà tới, một lần nữa trở lại bọn họ trong hũ, muốn giết hắn, cũng thì đơn giản nhiều. Giang Trần chính là bọn họ sỉ nhục, cho nên thủ tiêu Giang Trần, bắt buộc phải làm, vì phủ chủ, vì bọn họ đại danh phủ địa vị, vốn cho là đệ đệ một người, muốn giết chết Giang Trần, chính là một cái nhấc tay, nhưng là bây giờ xem ra, tiểu tử này thật đúng là thật lợi hại, ăn một viên thuốc sau đó. Chợt bắt đầu chuyển bại thành thắng, còn muốn theo chân bọn họ hai huynh đệ sinh tử nhất chiến, sao có thể không khiến người ta phẫn nộ đâu, không ai bị nổi Giang Trần, hoàn toàn không đem hai người bọn họ không coi vào đâu, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục, Tùng Vân Long cũng đã đợi không nổi, chuyện không thể trái, tuyệt đối không thể cường lực cải biến, nhưng là bây giờ, hai người bọn họ huynh đệ liên thủ bên dưới, vẫn là không hề sợ hãi, thiên đường có lối ngươi không đi, địa vực không môn ngươi từ trước đến nay ném. Đã ngươi tự tin như vậy, cái kia huynh đệ chúng ta hai người, liền cẩn thận lĩnh giáo ngươi một lần, nhìn một chút ngươi đến tột cùng tồn tại thủ đoạn gì. Tùng Vân Long khoanh tay mà đứng, từng bước đi hướng Giang Trần. Đại ca, tiểu tử này ăn đan dược, hiện tại nhất định đã sắp không xong rồi, đan dược muốn hiệu vừa qua, ta muốn giết hắn, tuyệt đối không cần tốn nhiều sức, không cần ngươi động tới tay. Tùng Vân Hổ có chút không cam lòng, cắn răng nói, bại bởi một cái nửa bước tinh vân cấp. Đúng là vẫn còn mất mặt xấu hổ, không quản Giang Trần có phải hay không ăn đan dược, chí ít hiện tại xem ra, hắn nhất định phải lấy lại danh dự. Sư tử bác thỏ, vẫn cần toàn lực ứng phó, một trận chiến này, ta không muốn kéo dài lâu lắm, càng không muốn để cho phủ chủ chờ quá lâu, chém giết kẻ này, chúng ta xong trở về phục mệnh. Một chỗ ra tay đi, Tùng Vân Long nhìn đệ đệ của mình liếc mắt, mang theo một cổ không thể nghi ngờ giọng nói, Tùng Vân Hổ gật đầu. Hắn biết đại ca không muốn để cho hắn tiếp tục một người chiến đấu, đây là sợ mình cho hắn mất mặt sao, bất quá chậm sợ sinh biến, hiện tại Giang Trần thực lực đích xác có chút một cách không ngờ, ai đều không thể coi thường được. Tùng Vân Long cũng có sự lo lắng của chính mình, hắn sợ trước đó Long Thập Tam, lại một lần nữa xuất thủ, đến lúc đó, muốn giết Giang Trần, đem khó như lên trời, bọn họ rồng hổ huynh đệ uy danh, cũng tất nhiên sẽ giảm bớt nhiều, thế nào? Hai huynh đệ còn khách khoát lên. Hai người các ngươi thương lượng xong không có, ai chết trước? Ngươi chính là hắn, Giang Trần cười nói, nhị chuyển đằng long đang dược hiệu, cũng không có dễ dàng như vậy tiêu tán, nhất là mình bây giờ thực lực, chẳng qua là nửa bước tinh vân cấp, thế nhưng nhị chuyển đằng long đang cùng thượng cổ long đằng thuật, cơ hồ là hiệu quả như nhau, cơ hồ là hút hết Giang Trần tất cả lực lượng, lại tăng thêm đan dược phụ trợ, mới có thể để hắn thi triển ra vượt qua thực lực bây giờ lực lượng, Giang Trần cũng không dám thất lễ. Hai người cùng nhau xuất thủ, mình mới có thể một lưới bắt hết, nếu như từng bước đánh, liền hắn đều không biết có thể hay không khiên đến một khắc cuối cùng. Giang Trần cố ý giả trang ra một bộ mây trôi nước chảy tư thế, chính là muốn để cho Tùng Vân Long cùng Tùng Vân Hổ nhìn thấy, dạng này mới có thể cho hai người bọn hắn cái càng lớn áp lực, một chỗ xuất thủ, mình nhất định muốn cùng bọn họ sanh tử quyết chiến đến cùng. Trẻ con, cũng dám lời dũng, nhận lấy cái chết tới. Tùng Vân Long nộ quát một tiếng, khắp nơi oán giận, đằng đằng sát khí, tay cầm trường thương, che đậy trời cao tới. Tùng Vân Hổ theo sát phía sau, hai huynh đệ một trước một sau, nhưng là lại không có nửa điểm lưỡng lự. Giang Trần mắt thấy hai người đồng thời xuất hiện, áp sát tới, cũng là vô cùng ngưng trọng, lúc này, hắn cũng không dám thất lễ. Mặc dù mình vận dụng Bát Bộ Diễm Diễm Hỏa, muốn giết hai người bọn họ, không phí sức khí, thế nhưng Giang Trần không muốn quá mức mượn ngoại lực, chính mình cần phải dùng không được bao lâu, là có thể đột phá tinh vân cấp, trước đó giao thủ, hầu như đều là tinh vân cấp, thực lực của hắn không ngừng biến hóa, không ngừng trở nên mạnh mẽ, đây chính là tốt nhất thể hiện. Trong chiến đấu không ngừng lĩnh ngộ, cho nên Giang Trần mới có thể càng ngày càng thành thạo, chờ hắn chân chính đột phá tinh vân cấp cái kia một ngày, chính là cá vượt long môn, không ai địch nổi, hắn vẫn luôn đang tích góp lấy, tinh vân cấp đột phá, sẽ nên đón chất biến, giờ khắc này, Giang Trần nhất định phải nhưng phải toàn lực ứng phó, nhị chuyển đằng long đang cho Giang Trần lớn lao lực lượng, nghiệm chứng đan dược có hay không đủ quá cường hãn, Giang Trần đã coi như là đủ hài lòng. Chỉ cần không phải tinh vân cấp nhị trọng thiên cao thủ, dựa vào đằng long đan, tuyệt đối không có bất kỳ áp lực, vậy liền kết thúc đi. Giang Trần gió lốc mà lên, lấy một chọi hai, chiến lực vô cùng kinh người, ba bóng người, không ngừng trùng kích cùng một chỗ, quang ảnh rực rỡ, những ngọn núi xung quanh rừng cây bên trong, vô số chim muông sợ bay, thiên toàn địa chuyển. Giang Trần chiến lực, hoàn toàn đạt tới tinh vân cấp nhất trọng thiên đỉnh phong, nhưng là cảnh giới của hắn còn chưa tới. Cho nên ba người giữa va chạm, Giang Trần cũng đồng dạng không dám khinh thường, cơ hội như vậy, cũng không thấy nhiều, hai cái tinh vân cấp cường giả bồi luyện, đối với Giang Trần đến nói, nhưng là cầu còn không được, ngươi còn chưa xứng. Tùng Vân Long trường thương đâm rách mây hà, ngang qua hư không, thương mù mịt cái thế, rất có nghịch chuyển tinh không khí phách, một thương vạn cổ chấn. Tùng Vân Long chân đạp Tùng Vân Hổ bả vai, tung hoành chư thiên, đâm ra một thương, mang theo rồng hổ rít gào phong thái. Trực tiếp nghiền đè xuống, để cho Giang Trần như lâm đại địch, cửu kiếp tù thiên chỉ, sáu ma chỉ, Giang Trần một chỉ nâng trời, thế không thể đỡ, giấu tay cùng thương mù mịt đối chọi, lại một lần nữa để cho thần lộ che khuất đôi mắt, không ngừng lui ra phía sau mà đi, ba người bọn họ đối chọi, thật sự là quá mạnh mẽ, trong vòng phương viên trăm dặm, đã không có bất kỳ sinh vật, chiến đấu như vậy, mới thật sự là hủy thiên diệt địa, tinh vân cấp cường giả, có thể thấy được lốn đốn. Giang Trần tâm vô bàn vụ, sáu ma chỉ hỏa tác sáu đạo dấu tay, một kích toàn lực, Tùng Vân Long cũng là không chút nào ủy khuất, song phương đối chọi gay gắt, Tùng Vân Long cũng là không có chiếm được tiện nghi, mỗi người lui ra phía sau mà đi. Tiểu tử này, có điểm đạo hạnh, xem ra, thật là chúng ta xem thường hắn, đại ca, Tùng Vân Hổ trầm thấp nói, đúng vậy a, xem ra, là nên kết thúc, ta cũng không muốn trên người người kia, lãng phí càng nhiều thời giờ, Tùng Vân Long gắt gao siết quả đấm. Nhìn chằm chằm Giang Trần, không chút khách khí nói, cả hai thế lực ngang nhau, thế nhưng ai cũng không có chiếm được tiện nghi, lần này, Tùng Vân Long sẽ không lại cho Giang Trần bất kỳ cơ hội, Phong Tòng Hổ, Vân Tòng Long, Long Hổ biến, Tùng Vân Long cùng Tùng Vân Hổ đối mặt liếc mắt, nhìn không chớp mắt, hai người tâm tĩnh như nước, chắp tay hành lễ, trung ra từng đạo hào quang, phủ đầy cửu thiên, thân ảnh của hai người không ngừng biến hóa, Long Hổ biến bên dưới, thực lực đều là chiếm được tăng lên cực lớn. Long hổ thay đổi, song chưởng hợp nhất, không ngừng dung hợp vào một chỗ, biến đến vô cùng phù hợp, huynh đệ đồng lòng, kỳ lợi đoạn kim. Cho ta chém chết đi, Tùng Vân Long quát khẽ một tiếng bên dưới, hai người sử xuất 12 phân lực lượng, một kích toàn lực, mục tiêu thẳng bức Giang Trần, nhất định phải đưa hắn chém ở nơi này, để cho hắn vĩnh viễn không siêu sinh, thật mạnh, Giang Trần ánh mắt hiếp lại, hai người bọn họ hợp thể, long hổ biến uy lực, một cộng một tuyệt đối lớn hơn hai. Giang Trần sau lùi lại mấy bước, ánh mắt ngưng trọng, thần tình nghiêm túc, một trận chiến này, đã đưa hắn dồn đến tuyệt địa bên trong, đây là, xa xa hư không bên trên, hắc ám thành bên ngoài, thần Vân Tiêu vẻ mặt vẻ nghiêm túc, khó tin nhìn xa xa, dĩ nhiên là tinh vân cấp cường giả đại chiến, thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi, như thế đại chiến, tự hồ rất khó gặp được nha, ta đã tại nửa bước tinh vân cấp rất nhiều năm, nói không chừng một trận chiến này, sẽ đối với ta có rõ ràng cảm ngộ. Thần Vân Tiêu xoay người mà đi, cũng không có trực tiếp bước vào Hắc Ám Thành, mà là trực tiếp chạy ngoài mấy trăm dặm chiến trường mà đi. Ngoài mấy trăm dặm, tự nhiên khó có thể nhìn thấy, thế nhưng thân là nửa bước tinh vân cấp Thần Vân Tiêu, cũng đã có cảm xúc. Hắn từ Hắc Ám Thành ở ngoài mà đến, vừa lúc đi ngang qua, Hắc Ám Thành bên trong người, ngược lại là không có phát hiện. Nếu như không phải Thần Vân Tiêu cẩn thận đa nghi tính cách, phỏng chừng cũng sẽ không tại Hắc Ám Thành ở ngoài qua dừng lại lâu. Nhưng mà, lúc này Giang Trần cũng đã đến sanh tử quyết chiến cấp độ, muốn rời đi nơi này, đi trước thần gia tổ địa, hai người này, chính là hắn trước mắt mới chỉ chướng ngại lớn nhất. Đại danh phủ, lần này, ta muốn để ngươi triệt để minh bạch, ta Giang Trần, tuyệt đối không phải dễ ức hiếp. Dù vậy, các ngươi cũng đừng hòng tiêu diệt ta, muốn trách, liền trách các ngươi quá ngây thơ. Giang Trần lạnh rên một tiếng, lập mã hoành đao, bàn tay tinh thần, nâng tay nâng trời, tay cầm nhật nguyệt hái ngôi sao. Trích tinh thủ, Giang Trần thôi động tinh thần chi lực, trích tinh thủ từ trên trời giáng xuống, tựa như phá diệt hư không đồng dạng, thiên khung biến sắc, trực tiếp nghênh đón, đối mặt long hổ biến mang cho hắn áp bách, Giang Trần vô cụ vô ý, trích tinh thủ ngạo thị thiên địa, không gì làm không được, trong nháy mắt xông phá long hổ biến, lúc này, Tùng Vân Long cùng Tùng Vân Hổ, tất cả đều là bại lui mà đi, khuôn mặt vẻ âm trầm, toàn đều bị nội thương rất nặng, cái này một cái trích tinh thủ, để cho hai người bọn họ, hầu như đánh mất sức chiến đấu, điều này sao có thể, thật là mạnh thủ đoạn, Tùng Vân Long lầm bầm nói, trong mắt tràn đầy khó tin thần sắc, hai người bọn họ trăm phương ngàn kế, liền lật chặn giết Giang Trần, không có nghĩ tới cái này thời điểm, vậy mà biết diễn biến thành dạng này, đại ca, ta tổn thương, sợ rằng, vô lực tái chiến, Tùng Vân Hổ liên tục hai độ bị thương, lần này triệt để biến thành nỏ mạnh hết đà, sắc mặt trắng bệch, thật đáng sợ. Thần Vân Tiêu lầm bầm nói, ánh mắt lấp lóe, làm hắn nhìn thấy hư không bên trên bóng người thời khắc, trong lòng càng là nhấc lên sóng to gió lớn, cái kia người, dĩ nhiên là thần sông. Thần Vân Tiêu trong lòng đối với Giang Trần tồn tại cao vô cùng đánh giá, thế nhưng hắn vẫn là không có nghĩ đến, một cái liền tinh vân cấp cường giả đều vẫn chưa tới người, vậy mà đem hai cái chân chính tinh vân cấp cường giả, hoàn toàn đánh rơi mà đi, cái này cũng thật là làm cho người ta rung động a. Thần Vân Tiêu không ngốc. Hai người kia, hắn chính là nhận được, đây không phải là xích hổ đại danh phủ long hổ song tuyệt, Tùng Vân Long cùng Tùng Vân Hổ sao? Thần Vân Tiêu toàn thân chấn động, trở nên nghiêm nghị, đây chính là thanh danh lan xa tinh vân cấp các lục soát sau nha, bây giờ lại cũng bại bởi Giang Trần, trở thành mặt cho người bại tướng dưới tay thịt cá. Mặc dù trong lòng không nguyện ý tin tưởng, thế nhưng sự thực bày ở trước mắt, lúc này, bất kỳ cái gì ngôn ngữ, tự hồ cũng có vẻ tái nhợt vô lực, hảo một cái thần sông. Hảo một cái nửa bước tinh vân cấp. Tiểu tử này, sau này tất thành đại khí nha. Thần Vân Tiêu trong lòng không gì sánh được bình tĩnh nói. Trước hắn cũng nghe nói thần sông tại Hắc Ám Thành chọc mầm tai và sự tình. Giết xích hổ đại danh phủ công tử thiếu gia. Nhấc lên không nhỏ sóng gió. Có người nói đại danh phủ phái ra không ít người. Đều là thất bại tan tác mà quay trở về. Thậm chí là chết không nơi tán thân. Thần sông tên, chính mình như thế nào lại không biết đâu. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy. Có lẽ Thần Vân Tiêu cũng sẽ không tin tưởng, Giang Trần có chiến lược như vậy, thế nhưng sự thực bày ở trước mắt, cũng không khỏi hắn không tin. Tương lai Giang Trần nếu như tại thần gia tổ địa bên trong thí luyện, có thể có một cái thành tích tốt, tương lai thành tựu, bất khả hạn lượng, thất tuyến thiên tương lai, thậm chí đều phải bị hắn nắm trong tay. Cao như vậy tay, là Thần Vân Tiêu vạn năm khó gặp, hơn nữa vượt cấp mà chiến, lấy một chọi hai, đây mới là kinh khủng nhất, hắn chính là rất lâu sau đó. Đều chưa từng thấy qua kinh tài tuyệt diễm như vậy hạng người, cái trước, hay là bọn hắn thất tuyến thiên trưởng lão, hiện nay, Thần Vân Tiêu vốn là tới đón hiệp thần sông cùng thần lộ, tuy nhiên lại nhìn thấy màn này, không thể không nói, đổi thành bất luận kẻ nào, sợ rằng đều không có biện pháp trấn định, thần sông là đích thân dẫn dắt đi tới thần gia tổ địa, Thần Vân Tiêu cũng là cùng có vinh yên, xem ra, hai người các ngươi phế vật, thật sự là quá khiến ta thất vọng, Giang Trần khoanh tay mà đứng. Cười nhạt nói, trong lòng nguyên khí hầu như đã bị móc rỗng, thế nhưng như cũ vẫn là mây trôi nước chảy, biểu hiện cực kỳ ung dung. Chí ít, hắn hiện tại hoàn toàn có thể dẫm lên Tùng Vân Long nói chuyện với Tùng Vân Hổ. Ngươi không có thể giết bọn ta. Tùng Vân Long nhìn thẳng Giang Trần, cắn răng nói, vì sao? Chỉ cho quan gia đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn. Các ngươi giết ta thời điểm, tại sao không nói những thứ này đâu? Giang Trần thấy buồn cười. Ngươi giết chúng ta. Phủ chủ tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi đem sẽ trở thành sở hữu đại danh phủ công địch. Tùng Vân Long trầm giọng nói, ai dám giết Tinh Vân cấp cường giả, tất nhiên sẽ chịu trừng phạt, phủ chủ là của chúng ta chỗ dựa vững chắc, trừ phi, ngươi cảm giác mình có thể lay động toàn bộ Hắc Ám Thành bên trong tất cả đại danh phủ, nếu không, coi như là ngươi chạy đến chân trời góc biển, cũng tuyệt đối sẽ có người a ngươi bắt trở lại. Nghe Tùng Vân Hổ uy hiếp, Giang Trần gật đầu, không để bụng, ta không để cho người khác biết thì tốt rồi, ngược lại, ai sẽ tin tưởng, ta giết hai người các ngươi Tinh Vân cấp cường giả đâu. Hơn nữa, quy củ của các ngươi, đừng áp đặt trên người ta Thần Sông, không dính chiêu này. Giang Trần bình chân như vậy nói, ngươi không cần sai lầm, cẩn thận chết không nơi tán thân. Tùng Vân Hổ ngoài mạnh trong yếu nhìn Giang Trần, cái này gia hỏa sẽ không thật muốn giết chết bọn họ a. Trước đó tới giết Giang Trần thời điểm, Tùng Vân Long cùng Tùng Vân Hổ vô luận như thế nào cũng thật không ngờ, bọn họ sẽ bị một cái nửa bức Tinh Vân cấp đánh bại. Không không không, ta càng muốn sai lầm, ta chính là muốn giết người, lưu xuống các ngươi hai cái này mầm tai vạ, ta là cho mình chiêu không được tự nhiên sao? A, bại tướng dưới tay hai cái, cũng dám ở trước mặt ta kêu la om sòm, thế giới này bên trên, ta còn không có không dám giết người, coi như là đại danh phủ Tinh Vân cấp cao thủ, ta cũng giết không tha. Giang Trần mắt lạnh bể nghễ, sát khí trùng tiêu, hoàn toàn không có đem hai người bọn họ để vào mắt. Ngươi dám? Tùng Vân Hổ nộ xích nói, có dám hay không, cũng không phải là ngươi nói tính, ta muốn giết cứ giết, ai có thể làm khó dễ được ta. Giang Trần một chưởng đánh ra, lôi đình gào thét, chính giữa Tùng Vân Hổ diện môn, Tùng Vân Hổ không còn sức đánh trả chút nào, trong nháy mắt bị đánh chết. Một bên Tùng Vân Long, càng là sắc mặt trắng bệch, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, không ngừng lăn xuống, liền liền xa xa trong tối dòm ngó Thần Vân Tiêu, cũng vào lúc này trở nên khẩn trương gấp lên. Cái này Thần Sông, thật đúng là bá khí mười phần nha, Tinh Vân cấp cường giả, nói giết liền giết, hiện tại, đến phi ngươi. Giang Trần nhìn về phía Tùng Vân Long, Tùng Vân Long hít sâu một hơi, tủng một tiếng quỳ ở Giang Trần trước mặt, đại ca, chỉ cần ngài buông tha ta nguyện ý làm trâu làm ngựa, cả cuộc đời vì ngài xông pha khói lửa, không chối từ. Tùng Vân Long bình tĩnh như vậy liền cho Giang Trần quỳ xuống, liền Giang Trần cũng là vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, vốn cho là hắn khẳng định sẽ cùng chính mình không chết không thôi, dù sao mình đã giết đệ đệ của hắn Tùng Vân Hổ, nhưng là bây giờ xem ra, cái gì chó má tình nghĩa huynh đệ, cũng không có chính mình tính mạng trọng yếu. Thế nhưng, Giang Trần căn bản không có định bỏ qua cho bọn họ, người kia trước đó chính là muốn giết hắn, chính là muốn đưa hắn áp giải hồi Hắc Ám Thành đại danh phủ, hiện tại thua. Chợt bắt đầu muốn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, thiên địa bên dưới nào có chuyện tốt như vậy, ngươi con chó này, ta không cần, giết ngươi, ta cũng khá lại một nỗi lòng. Giang Trần cười nhạt một tiếng, khóe miệng tràn đầy lạnh lùng mùi vị, ngươi nếu dám giết ta, phủ chủ tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, tuyệt đối sẽ không. Tùng Vân Long gầm thét nói, thanh âm đinh tai nhức óc. Một khắc này, Giang Trần không có chút do dự nào, thậm chí lười nhác với hắn lời thừa, rút kiếm mà ra. Thiên Long kiếm kiếm quang bắn ra bốn phía, như là kiếm đầy người ở giữa đồng dạng, bắn thủng Tùng Vân Long thân thể. Tùng Vân Long trợn mắt hốc mồm, khuôn mặt hoảng sợ, cuối cùng, ngã xoạch xuống. Xa xa Thần Vân Tiêu, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, trong lòng không ngừng phập phồng lấy, hắn cũng không ngờ rằng, Giang Trần sẽ như thế quyết tuyệt, cứng trọng hổ huynh đệ, cứ như vậy cho giết chết, cái này cũng thật là làm cho người ta khó có thể tin. Muốn biết, Tùng Vân Long cùng Tùng Vân Hổ nhưng là chân chính Tinh Vân cấp cường giả, hơn nữa tại đại danh phủ bên trong, là sâu coi trọng, cho dù là Xích Hổ đại danh phủ phủ chủ Thần Hổ Thành, đối với bọn họ cũng là có chút tín phục, nhưng là không nghĩ tới vậy mà ở một cái nửa bức Tinh Vân cấp trong tay, toàn đều biến thành âm hồn. Thần Vân Tiêu sống rất nhiều năm, được chứng kiến không ít thiên tài, giống như Thần Sông dạng này, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, lần này, phỏng chừng toàn bộ Hắc Ám Thành đại danh phủ, tất cả đều sẽ trở nên rung động lên, chết bên trên hai cái Tinh Vân cấp cường giả, đây cũng không phải là trò đùa chuyện này, thảm nhất, không ai bằng Xích Hổ đại danh phủ, tổn thất hai viên đại tướng, đều là Tinh Vân cấp cao thủ, thực lực nhất định giảm bớt nhiều, hơn nữa trước đó hắn cũng tử thương gần nửa bước Tinh Vân cấp cao thủ, lần này vây đuổi chắn giết Thần Sông, xem như là triệt để đem mình cho chơi đùa hỏng rồi, Thần Vân Tiêu không dễ phân biệt ai đúng ai sai, thế nhưng lúc này, Thần Sông nhất định cuộc khởi khắp cả thất tuyến thiên, Tùng Vân Long chết, để cho Thần Lộ cuối cùng là thở dài một hơi, dù sao nàng bây giờ, có thể còn không có thực lực xoay chuyển càn khôn, Giang Trần đại ca xuất hiện, cho nàng lớn lao yên ổn, nửa bước Tinh Vân cấp, mặt sát hai cái tuyệt đỉnh cao thủ, đối với Thần Lộ cũng là cực đại cổ vũ. Giang Trần đại ca, vẫn như cũ cường thế như vậy, đẹp trai như vậy, ra đi. Giang Trần nhìn phía Thần Vân Tiêu vị trí phương hướng, Thần Vân Tiêu sửng sốt, cái này gia hỏa, vậy mà ngay cả mình đều phát hiện. Thần Vân Tiêu mặc dù nhưng đã ẩn nặc khí tức, thế nhưng chung quy vẫn là chạy không khỏi Giang Trần tai mắt, hắn bản mệnh tinh hồn nhưng là tương đương cường đại, xung quanh năm trong vòng trăm dặm, không có bất kỳ gió thổi cỏ lay có thể tránh được cảm giác của mình. Ngươi thật đúng là một tai thính mắt tinh gia hỏa nha, Thần Vân Tiêu lắc đầu nói, vẻ mặt đắng chát. Giang Trần thủ đoạn, hắn chính là kiến thức qua, đối với hắn chấn động, tương đương lớn. Cố nhân gặp lại, xem ra, chúng ta cũng nên đi Không Minh Thành. Giang Trần cười nói, là ngươi, Thần trưởng lão. Thần Lộ kinh ngạc nói, không sai, hai người các ngươi, thật đúng là để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa nha. Thần Lộ thực lực đề thăng nhiều như vậy, mà ngươi, vậy mà liền tinh vân cấp cường giả đều không coi vào đâu. May mắn mà thôi, có thể không dám hứa chắc mỗi một lần cũng có thể có tốt như vậy cơ hội. Giang Trần cười nói, ngươi cái này cũng không tính may mắn, lần này tổ địa thí luyện, hai người các ngươi, ta xem hơn phân nửa sẽ trở thành người xuất sắc. Thần Vân Tiêu vô cùng bình tĩnh nói, Thần trưởng lão, ngươi thật sự là đã quá suy nghĩ. Thần Lộ xấu hổ nói, chợt nhìn về phía Giang Trần đại ca, chỉ cần hắn không có việc gì, chính mình liền không quan tâm. Đây cũng không phải là nói khoác, ha ha ha, hai người các ngươi thật là thiên phú dị bẩm nha. Thần Vân Tiêu không tiếc khen ngợi nói, bất quá, Thần Song, ngươi hay là phải cẩn thận một lần, Xích Hổ đại danh phủ tại Hắc Ám Thành còn là phi thường có địa vị, hơn nữa Thần Hổ Thành đã từng cũng là Không Minh Thành bên trong người. Người này thủ đoạn tàn nhẫn, tuyệt đối không phải hạng dễ nhằn. Ngươi lần này giết hai người bọn họ tinh vân cấp cường giả, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Thần Vân Tiêu nói với Giang Trần, cũng rất sợ tốt như vậy thiên tài, bị Thần Hổ Thành giết chết, có thể nhìn thấy Giang Trần từng bước trưởng thành lên. Thần Vân Tiêu vẫn là vô cùng vui vẻ. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, ngược lại ta là gặp một cái giết một cái, gặp hai cái, giết một đôi. Giang Trần không để bụng nói, hiện tại mình giết hai người này, cũng nên rời đi Hắc Ám Thành, đi đến Không Minh Thành, chỉ cần lần này thí luyện kết thúc, chính mình đột phá tinh vân cấp cường giả, như vậy còn có cái gì có thể sợ. Coi như là đại danh phủ phủ chủ thân tới, mình cũng tuyệt đối sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Giang Trần bình tĩnh, trong ánh mắt trở nên vô cùng lãnh đạm, căn bản không sợ cái gọi là đại danh phủ phủ chủ, vẫn là đi nhanh lên đi, nơi đây dù sao cũng là Hắc Ám Thành, ai cũng không dám cam đoan. Đại danh phủ phủ chủ, sẽ không đích thân xuất thủ, mặc dù tinh vân cấp cường giả không cho phép giết chóc, thế nhưng quy củ là chết, người là sống, nổi giận bên dưới, hắn như giết ngươi, ta có thể ngăn không được, Thần Vân Tiêu biểu môi nói, tốt. Giang Trần gật đầu, nhìn Thần Lộ liếc mắt, lúc này, hai người hiểu ý cười, nhìn nhau không nói gì, càng hơn từ trước. Xích Hổ đại danh phủ, nguyên bản đang hưởng thụ ca cơ nhiệt vũ Thần Hổ Thành, nhất thời từ giường bên trên, đứng lên tới. Ánh mắt ngưng mắt nhìn Hắc Ám Thành ở ngoài phương hướng, sắc mặt biến đến vô cùng âm trầm, điều này sao có thể, Thần Hổ Thành khóe miệng âm lãnh, gắt gao siết quả đấm, đều cho ta cút, Thần Hổ Thành rơi vỡ ở trong tay đèn lưu ly, nộ quát một tiếng, tất cả ca cơ, đều là sợ đến trắng bệch cả mặt, liền lăn một vòng ly khai đại điện, lớn như vậy trong cung điện, chỉ còn lại Thần Hổ Thành một người, nhưng là trong lòng của hắn, nhưng là tâm loạn như ma. Trước sau tổn thất hơn 10 nửa bước tinh vân cấp gia hỏa, hiện tại liền ngay cả mình phụ tá đắc lực, đều là vào lúc này bị giết chết, Thần Hổ Thành lửa giận trong lòng, có thể tưởng tượng được, nhiều như vậy cao thủ, lại vẫn không bằng một cái từ thần gia tổ địa bên trong đi ra vô liêm sĩ tiểu tử, Thần Hổ Thành không cam lòng, hắn không tin, tên hỗn đảng vương bát đảng này, cũng dám tại Hắc Ám Thành xuất thủ giết con trai của mình, hơn nữa còn lại nhiều lần đem chính mình cướp giết cho trốn rơi, hiện tại hắn. Qua năm quan chém sáu đêm, liền Thần Hổ Thành cũng ngồi không yên, đây chính là hai cái tinh vân cấp cường giả nha, không quản ngươi đi tới chân trời góc biển, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, đại danh phủ tôn nghiêm, tuyệt đối không tha thứ đạp lên, Thần Hổ Thành cùng nộ tiếng, đinh tai nhức óc, liền liền đại điện đều vào lúc này rung rẩy lên, ly khai Lỗ Dự Sơn mạch sau đó, Giang Trần cùng Thần Lộ đi theo Thần Vân Tiêu, lại một lần nữa đi tới Không Minh Thành, giờ này khắc này, Không Minh Thành bên dưới, trên trăm thần gia thiên tài, lại một lần nữa hội tụ một đường, lúc này, Giang Trần vậy mà phát hiện ba người, đã đột phá tinh vân cấp, không chỉ là hắn, rất nhiều người đều là tràn đầy khiếp sợ cùng hoảng sợ, trong những người này, lại có người tại nửa năm trong, đột phá tinh vân cấp cường giả, đây quả thực là quá kinh khủng, đậu má. Cái này cũng quá mạnh đi. Trước đó nhìn mấy người này, còn không có như thế mạnh đâu, thời gian nửa năm, thì trở thành tinh vân cấp cường giả. Cái này làm sao còn chơi? Đúng vậy nha, lão tử tân vất vả khổ mới đạt tới nửa bước tinh vân cấp, ai biết bọn người kia lại có đột phá. Không so được nha, thật sự là không so được, các ngươi cũng đều là mỗi người tinh giới tuyệt đỉnh cao thủ, lẽ nào nhanh như vậy liền nhận thua sao? Tinh vân cấp cường giả lại có gì có thể sợ, chỉ cần các ngươi trong lòng vô cụ vô úy, bất kỳ cái gì người, cũng có thể chiến thắng. Nói thật hay, cảnh giới không có nghĩa là thực lực, chỉ có người sợ chết, không có sợ chết cường giả. Nãi nãi, làm, lão tử cũng không tin, ta không đột phá nổi tinh vân cấp, không ít thần gia thiên tài, đều là lòng đầy căm phẫn, thế nhưng thiên phú cũng là thực lực một bộ phận, bọn họ chẳng qua là trong lòng cảm thán mà thôi, tinh vân cấp cường giả. Dù sao muốn mạnh hơn bọn họ, càng đáng sợ hơn, trừ phi trong tay thật sự có cái gì không thể nghịch chuyển thủ đoạn, bằng không, ai dám cùng ngươi tinh vân cấp cường giả đánh một trận đâu. Nói tới nói lui, nháo thì nháo, ai dám cầm thiên tài nói đùa. Tại những thứ này thần gia thiên tài con cháu bên trong, bọn họ cũng đã là đứng tại chóp đỉnh kim tự tháp cao thủ, tự nhiên là không ai phục ai. Hiện trên toàn trường trăm trong cao thủ, hầu như một nửa bên trên cũng đã là nửa bước tinh vân cấp cao thủ. Thực lực kém nhất, cũng đã là hàng tinh cấp cửu trọng đỉnh phong, còn có ba một ngoại lệ, đã đột phá tinh vân cấp. Nửa năm qua này, rất nhiều người trưởng thành, đều là mắt thường có thể thấy, bởi vậy có thể thấy được, nơi đây tuyệt đối là bọn họ những ngày này mới thiên đường. Thần Lộ cũng không phủ nhận, nửa năm qua này, mình cũng là đề thăng lương nhiều, lần này, nàng chí ít có thể lấy đuổi kịp Giang Trần đại ca, thế nhưng sự thực bên trên, cũng chỉ có chính cô ta rõ ràng nhất, luận chiến lực. Phỏng chừng không có người có thể là Giang Trần đại ca đối thủ, chính mình càng thì không được, người bên trong này, mỗi cái đều là tuyệt đỉnh thiên tài, không thể khinh thường, thế giới này, cho tới bây giờ cũng không thiếu thiên tài nha. Thần Vân Tiêu cảm thán nói, Giang Sơn đời nào cũng có người tài, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm, ai cũng không khả năng thành là chân chính đệ nhất thiên hạ. Giang Trần đại ca, cái này ba cái tinh vân cấp cường giả, có phải hay không đều đánh không lại ngươi? Thần Lộ nhìn thoáng qua, cái kia hai nam một nữ, nhịn không được truyền âm cho Giang Trần đại ca hỏi. Giang Trần cười nhạt một tiếng, hơi nhếch khóe môi lên lên. Không nên xem thường bất luận kẻ nào, ba người này, thực lực đều không thể so với Tùng Vân Long cùng Tùng Vân Hổ kém. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại có ngày. Giang Trần trong lòng, cũng là không khỏi dâng lên một tia chiến ý, không chỉ là cái này ba cái vừa mới đột phá tinh vân cấp cường giả, còn có mấy cái nửa bước tinh vân cấp, thực lực cũng đều tương đương khủng bố. Thần gia thiên tài, hội tụ ngũ hồ. Tứ Hải, quả nhiên không phải bình thường người có thể chống lại. Một trận chiến này, Giang Trần cũng là càng phát mong đợi, những người này, hẳn là sẽ không để cho mình quá tịch mịch. Cái này hơn trăm người, đều là ông tổ nhà họ Thần, tiên tổ chọn minh chọn lựa ra tuyệt đỉnh thiên tài, căn cốt tuyệt đối sẽ không sai. Giang Trần đảo qua một cái, nhiều như vậy cao thủ, thiên tài tụ tập, đây vẫn chỉ là một phần chính mà thôi. Còn có còn lại tám đại thần gia chi mạch người, đều đang yên lặng cùng đợi. Bất quá, giờ này khắc này, Giang Trần quan tâm nhất, vẫn là Phong Nhi tin tức, chỉ là không biết, đến tột cùng nên từ đâu vào tay đây. Xích Tiêu huynh, sau này, còn xin chiếu cố nhiều hơn nha, tiến nhập chiến trường thời viễn cổ, ta Tatsuno Minh nguyện ý chỉ nghe lệnh ngươi. Đúng vậy a Xích Tiêu huynh, ngươi chính là ta thế hệ tấm gương nha, tinh vân cấp cường giả, thực lực như vậy. Cũng không phải là ai cũng có thể làm được, có vài người cố gắng cả đời, đều thì không cách nào đột phá. Huynh đệ, ngươi chính là chúng ta chủ kiến nha, dù sao đều là tới từ tại Vĩnh Dạ Tinh ở ngoài người, chúng ta càng phải đoàn kết lên nha. Không ít người vào lúc này đã bắt đầu đi về phía Thần Xích Tiêu, cái kia vừa mới đột phá không lâu tinh vân cấp cường giả. Một bộ thanh y, tóc dài, làm người băng lãnh như sương, nhìn qua, cũng không thiện lời nói, thế nhưng đối mặt mọi người khen tặng. Mặt của hắn bên trên tự nhiên cũng là lộ ra một vẻ kiêu căng chi sắc, nói cho cùng, bọn họ đối với Vĩnh Dạ Tinh thần gia dân bản địa mà nói, chung quy là người ngoại lai, cho nên muốn đoàn kết lên, tìm một cái thích hợp lại đáng tin chủ kiến, cũng là một chuyện dễ hiểu. Một bên khác, nghiễm nhiên cũng đã tạo thành một cái đoàn thể nhỏ, thần gia dân bản địa, đều là bao vây cái kia là thần đông người tới, hắn chính là thần gia trong những thiên tài này, đột phá tinh vân cấp cao thủ. Đây chính là tượng trưng của thân phận, mà cuối cùng một cái nữ tử, phía sau cũng là theo chân không ít tùy tùng, cũng coi là tạo thế chân vạc, địa vị ngang nhau. Giang Trần xa xa vừa nhìn, những người này hầu như đều đã tìm xong rồi định vị của mình, để cho Giang Trần đều có loại cảm giác bất đắc dĩ, chim không lựa cành mà đậu, hắn có phải hay không cũng nên tìm một minh chủ đâu. Những người này đều là sợ bị người phân tán, trở thành pháo hôi, thế nhưng không thể nghi ngờ, vẫn như cũ tồn tại hơn 10 người, đặc lập độc hành, cũng không có tìm được mỗi người bọn họ đội ngũ, có lẽ là bởi vì tính cách, có lẽ là bởi vì bọn họ tự tin. Nói chung, không một mực, thần đông tới, thần xích tiêu, còn có một cái trí tuệ như yêu nữ tử, nữ nhân kia, cũng là duy nhất một cái nhìn về phía Giang Trần người, không thể không nói, nữ nhân kia xinh đẹp vô cùng, so với thần lộ, không kém chút nào, càng nhiều mấy phần quyến rũ cùng xinh đẹp, tinh vân cấp thực lực, càng làm cho nàng xưng là sáng chói minh tinh, chúng tinh phủng nguyệt đồng dạng, không quản là nam nhân nữ nhân, đều thích quay chung quanh tại nàng thẩm bân. Thần Vũ Yên, một cái đồng dạng đến từ chính đất khách tinh giới nữ tử, người nữ nhân này con mắt, vô cùng yêu mị, màu xanh thẳm đồng tử, lộ ra một vẻ hào quang màu tím, dù ai cũng không cách nào cự tuyệt, dạng này một cái tuyệt sắc vô song nữ nhân. Bất quá nàng lại vô cùng đạm nhiên, ăn nói có ý tứ, duy chỉ có, nhìn Giang Trần liếc mắt, để cho Giang Trần cũng là có chút nghi hoặc, nữ nhân này chẳng lẽ là đã biết một ít gì. Quả nhiên, Giang Trần không nghĩ tới, cái này thần Vũ Yên, vậy mà từng bước đi về phía chính mình, bước liên tục nhẹ nhàng, thiên kiều bá mị, một thân màu tím quần dài, mị nhãn như sóng, giờ khắc này, liền liền một bên thần lộ, cũng là tràn đầy địch ý, dù sao người nữ nhân này rất đẹp. Xinh đẹp để cho nàng tâm sanh đố kỵ, nàng từng bước chậm chậm tới, mục tiêu nhắm thẳng vào Giang Trần đại ca, vừa nhìn chính là cái đứa nhỏ phóng đảng, nữ nhân ở giữa, trời sinh là không có tốt cảm giác, không là bằng hữu, liền là địch nhân. Mà cái này thần Vũ Yên, để cho thần lộ cảm thấy một hồi uy hiếp to lớn, ta nghe nói, ngươi gọi thần sông. Có hứng thú hay không, một chỗ, thần Vũ Yên thản nhiên cười nói, bình tĩnh bên trong. Lại cho người một loại vô pháp cự tuyệt cảm giác, thần lộ trong lòng đã đem thần Vũ Yên tổ tông 18 đời cho mắng qua một lần, này nữ yêu tinh, rõ ràng là muốn cùng chính mình tới tranh đoạt Giang Trần đại ca, nếu như, ta nói không có đâu, Giang Trần cười cười, bất quá thần Vũ Yên nụ cười, lại vào lúc này, dần dần cất vào tới, mỹ nữ mời, lúc này Giang Trần vậy mà cự tuyệt, để cho thần Vũ Yên nhất thời sắc mặt trở nên có chút lạnh lùng lên, người kia. Là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt sao, chính mình hảo tâm coi trọng hắn, vậy mà như vậy không biết điều, thần Vũ Yên ánh mắt, càng là dị thường băng lãnh, xem ra, ngươi ngược lại là rất có tự tin nha, thần Vũ Yên cười nhạt một tiếng, kiếm trong tay, cho người một loại cực mạnh cảm giác áp bách, xung quanh người, không có có mấy người có thể gánh nổi kiếm khí này uy áp, thần Vũ Yên biểu hiện mặc dù rất là ung dung, thế nhưng trong đáy lòng đối với mới Giang Trần, tự nhiên là nhiều mấy phần oán hận. Cái này không biết điều gia hỏa, xem ra hắn ngược lại là rất có cốt khí, thần lộ cũng thật không ngờ, Giang Trần vậy mà trực tiếp liền đem đối phương cự tuyệt, thần Vũ Yên tựa hồ cũng không có ác ý, chỉ là nhìn trúng Giang Trần mà thôi, muốn với hắn liên hợp, dù sao nàng hiện tại lòng bàn tay bên dưới người cũng không phải ít, rất nhiều người đều đã lựa chọn phụ thuộc vào nàng, có bởi vì che chở, có bởi vì khuynh thành tuyệt sắc, duy chỉ có Giang Trần, bất động như núi, hảo kiếm. Giang Trần nhìn thoáng qua thần Vũ Yên trong tay Bạch Ngọc Trường Kiếm, thanh kiếm này phẩm chất, thậm chí chưa chắc sẽ so với chính mình Thiên Long Kiếm yếu nhược, Giang Trần trong lòng cảm thán, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại có trời ơi, xem ra cái này thần Vũ Yên, cũng là một cái tuyệt đối sử dụng kiếm cao thủ, ngươi sẽ thấy, thần Vũ Yên ý vị thâm trường nhìn Giang Trần, xoay người mà đi, ngươi vì sao không đáp ứng nàng, thần lộ hỏi, ta tại sao muốn bằng lòng nàng, Giang Trần sửng sốt. Ngươi không có xem người ta đại mỹ nữ dáng dấp đẹp như thiên tiên giống nhau, đi theo phía sau một đám thiên tài, ngươi lẽ nào liền không tâm động sao? Thần lộ cười hắc hắc, không cảm thấy, ta có ta chính mình chủ trương, tại sao phải đi theo người ta đâu? Giang Trần nói, ngươi đây sẽ không là lạc mềm buộc chặt a? Cố ý hấp dẫn người nhà chú ý, thần lộ nâng má, nhiều hứng thú nhìn Giang Trần, trong ánh mắt càng là mi phi sắc vũ, ngươi nha đầu kia, nghĩ gì thế? Lẽ nào ta cứ như vậy không có tiền đồ, nhìn thấy một mỹ nữ liền không nhúc nhích đạo sao? Giang Trần dở khóc dở cười, vậy ngươi nói ta là gia nhập nàng vẫn là không gia nhập nàng? Gia nhập ta là nịnh nọt, vì mỹ sắc, không gia nhập ta là lạc mềm buộc chặt. Làm nam nhân thật sự là quá khó khăn, hừ hừ, ai biết trong lòng ngươi nghĩ gì thế? Thần lộ biểu môi nói, yên lặng, thần vân tiêu một tiếng thanh âm trầm thấp, xuất hiện ở quảng trường bên trên, xung quanh người. Cũng là trở nên dần dần yên tĩnh lại, thần gia tổ địa, tiên tổ chọn minh, thiên tài thí luyện, lập tức phải bắt đầu rồi, cho mời tứ trưởng lão Thần Vu Ba. Thần Vân Tiêu nói xong, Thất Tuyến Thiên tứ trưởng lão Thần Vu Ba, cũng là từ trên trời giáng xuống, Không Minh Thành bên trên, Thần Vu Ba uy run sợ thiên hạ, hạ xuống lần nữa, để cho vô số người nhìn lên, cho dù là những cái kia đột phá tinh vân cấp mấy cái người, tại tứ trưởng lão Thần Vu Ba trước mặt, vẫn không có bất kỳ sức chống cự có thể nói, chân chính tinh vân cấp bá chủ, làm cho tất cả mọi người cũng không nhịn được quỳ bái. Thần Vu Ba xuất hiện, làm cho cả quảng trường bên trên, cũng là thần kỳ an tĩnh, nghe được cả tiếng kim rơi. Không sai, thời gian nửa năm, các ngươi xác đều đã tìm được định vị của mình, đột phá không ít thực lực, thật đáng mừng. Bất quá, đây đối với các ngươi tới nói, chẳng qua là bắt đầu mà thôi, cái chết thực sự thí luyện, còn cần tiến nhập chiến trường thời viễn cổ, mới có thể bày ra. Thần Vu Ba khoanh tay mà đứng, thần sắc đạm nhiên, đối diện với mấy cái này nhân tài mới xuất hiện, ánh mắt của hắn bên trong, không hề bận tâm, thế giới này từ không thiếu hụt thiên tài, thế nhưng ngày mới có thể trưởng thành lên, không ngừng đột phá, tại lần lượt dục hỏa bên trong trọng sinh, mới thật sự là cường giả. Không lâu sau đó, các ngươi tương cận theo ta tiến nhập chiến trường thời viễn cổ, nơi đó hoang tàn vắng vẻ, thổ địa cằn cỗi, chỉ có yêu thú tàn sát bừa bãi, chỉ có chiến hỏa liên miên, có thể ở nơi nào sống tiếp người, mới có thể xưng là chúng ta thần gia anh hùng. Các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Thần Vu Ba nói, thời khắc chuẩn bị, một hồi núi kêu biển gầm đồng dạng thanh âm, vang vọng thiên địa, tất cả mọi người là tràn đầy vẻ ngưng trọng, bọn họ mong đợi, rốt cuộc đã tới, bên người mỗi người, đều là thiên tuyển chi tử, đều là tiên tổ chọn minh lựa chọn ra tới, ai đều không cam lòng rơi người ở phía sau, ai đều muốn trở thành vương trong vương, Giang Trần cũng không ngoại lệ, chỉ phải đứng ở chỗ cao nhất, mới có thể nhìn xa hơn, hiện trường người, nóng lòng muốn thử. Bọn họ đều đã làm xong 12 phân chuẩn bị, thời gian nửa năm, khiến cho bọn họ đối với nơi đây càng thêm quen thuộc, càng thêm cường thế. Thần Lộ nhìn Giang Trần đại ca liếc mắt, mặt của hắn bên trên, mãi mãi cũng là như vậy tự tin, đây là bọn hắn thần gia tổ địa tranh phong, cũng là bọn hắn cả đời là tối trọng yếu cơ hội, cá chết vượt Long Môn, vượt qua đi, bọn họ chính là truyền nhân của Long. Mỗi người, đều là mỗi người bọn họ nhân vật chính, không người nào nguyện ý trở thành của người khác phụ thuộc. Kỳ ngộ cùng nguy cơ cùng tồn tại, chỉ cần muốn trở thành cường giả, muốn phải biến đổi đến mức lợi hại hơn, nhất định phải trải qua dục hỏa cọ rửa. Tốt. Đã như vậy, các ngươi như vậy lòng tin tràn đầy, cái kia liền bắt đầu a, để cho ta nhìn thấy thân ảnh của các ngươi, nhìn thấy quyết tâm của các ngươi, ai dám hoành đao lập mã, duy ta thần gia binh sĩ. Thần Vu Ba thanh âm len ken nói, đây không phải là đại chiến sinh tử, đây là một trận có đi không trở lại con đường cường giả. Không có ai chọn lùi bước, không có ai chọn yên lặng. Lúc này, chỉ thấy Thần Vu Ba gầm nhẹ một tiếng, gió lốc mà lên, hai tay lúc mở lúc đóng, trong nháy mắt thiên địa biến sắc, thời không hang ngầm, cho ta mở. Thần Vu Ba sắc mặt nghiêm trọng, vô cùng cường lực, mới khó khăn lắm mở ra bọn họ đầu đỉnh bên trên thời không hang ngầm. Không ít người đều là mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, không có nghĩ tới cái này Thần Vu Ba vậy mà như thế lợi hại, lại có thể mở ra thời không hang ngầm. Bầu trời bên trên, một cái to lớn trống rỗng vô cùng, xuất hiện ở đầu đỉnh, tất cả mọi người không thể tin được, trực tiếp xuyên toa mà đi, cái này cần là lớn bao nhiêu năng lượng nha. Cái này thời không hang ngầm, là thần gia tiên tổ chế tạo, từng cái thần gia chi nhánh, đều có một đầu thời không hang ngầm, nối thẳng chiến trường thời viễn cổ, nhanh chóng tiến nhập thời không hang ngầm, Thần Vu Ba gầm nhẹ, tiếng như chuông lớn, đinh tai nhức óc, trên trăm thần gia con cháu, đều là chen chúc mà lên, nối đuôi nhau mà vào. Tiến nhập Thần Vu Ba mở ra thời không hang ngầm, Giang Trần tiến nhập thời không hang ngầm sau đó, cũng là vô cùng kinh dị, cái này thời không hang ngầm, e là cho dù là tinh vân cấp cường giả, đều không thể đã thông, phỏng chừng muốn càng mạnh cường giả, mới có thể đã thông thời không đường hầm, thời không hang ngầm vượt qua thời gian không gian, Giang Trần cũng không nhịn được chắc lưỡi, không bao lâu, tự hồ chỉ qua một khắc đồng hồ thời gian, Giang Trần cũng cảm giác được phía trước một mảnh lửa đỏ ngày. Chiếu sáng trước mắt của bọn họ, lửa đỏ hào quang, như cùng một đóa đóa hoa sen nở rộ, chân trời đám mây, theo gió mà phát động, xuyên qua thời không hang ngầm, Giang Trần đám người cuối cùng rơi vào một mảnh vải vẽ đầy bùa văn đất trống bên trên. Xác thực nói, nơi đây cũng không tính là một mảnh đất trống, mà là một chỗ khe núi, chỉ là nơi đây thật sự là quá tốt đẹp lớn, xa xa ngọn núi, thẳng đứng thiên nhận, bất quá nhưng là trong mây mù, đoán chừng đủ có mấy chục dặm xa. Bầu trời đều là màu lửa đỏ, hào quang từ từ trôi qua, sắc trời biến hóa thất thường, thế nhưng trăm khoanh vẫn quanh một đốm, chính là một mảnh màu lửa đỏ diễm dương này. Nhiệt độ của nơi này thật là cao nha. Đúng vậy a, cảm giác không khí nơi này, tự hồ cũng mang theo nóng rực mùi vị. Cũng không nha, ta đã cảm giác cuống họng phát khô, yết hầu khàn khàn. Ha ha ha, điểm khó khăn này đều không đột phá nổi, còn nói gì thiên tài. Nói cũng phải, các ngươi nhìn, bên kia xuất hiện một nhóm người, bên kia cũng có. Tất cả mọi người là đối với nơi đây vô cùng tân kỳ, vô cùng kinh ngạc, cái này cái gọi là chiến trường thời viễn cổ, cũng không có bọn họ trong tưởng tượng khủng bố như vậy, thế nhưng cái này đỏ rực ngày, nóng rực không khí, để bọn hắn đều có chút không quá thích ứng, đưa mắt mà trông, xa xa lần lượt từng bóng người, dần dần xuất hiện ở tầm mắt của bọn họ bên trong, tính bên trên bọn họ, tổng cộng 8 nhóm người, đều là trăm hơn 10 người, xuất hiện ở đây một chỗ to lớn trong khe núi. Giang Trần xa xa nhìn lại, trong lòng nghiêm nghị, đây mới thật sự là cường giả tụ tập nha, hơn ngàn người, đều là ngàn dặm mới tìm được một tuyệt đỉnh thiên tài, cái này một lớp quần anh tập trung, phỏng chừng sẽ để cho vô số người vẫn lạc, nhưng cũng sẽ có vô số người, vì vậy mà quật khởi, thật là nhiều cao thủ, thật là nhiều thiên tài nha, thần lộ vẻ mặt rung động nói, như quả không ngoài sở liệu, những người này, phải là cửu tuyến thiên bên trong còn lại thần gia chi mạch thiên tài. Thật sự là quá rung động, dạng này tràn diện, liền Giang Trần trong nội tâm, đều là tràn đầy chấn động, trận này giữa cao thủ tuyệt đối, đích thật là khiến người say mê nha. Nhị tuyến thiên thần Thanh Tuyền hướng đại trưởng lão phục mệnh, tam tiên thiên thần Vận hướng đại trưởng lão phục mệnh, tứ tuyến thiên thần Đạt Đạt hướng đại trưởng lão phục mệnh, thất tuyến thiên thần Vu Ba hướng đại trưởng lão phục mệnh, bát tuyến thiên thần Đức Trung hướng đại trưởng lão phục mệnh, cửu tuyến thiên thần Anh hướng đại trưởng lão phục mệnh, tám đạo thân ảnh hơi hơi không người, xuất hiện ở hư không bên trên, dẫn theo mỗi người tộc nhân, đứng ở khe núi ở giữa, hư không ở giữa, một cái lão giả râu tóc bạc trắng, một thân bạch bào, thân ảnh như kiếm, mắt lạnh bể nghễ, thiên hạ đều run rẩy. Giang Trần trong lòng rùng mình, cái này thần gia thực lực của trưởng lão, đích thật là quá mạnh mẽ, ở trước mặt hắn, chính mình thậm chí có loại trần trụi cảm giác, loại này cao thủ, chính mình hoàn toàn không dám tưởng tượng, một trong bàn tay, có thể giết chết bao nhiêu tinh vân cấp cao thủ, chính mình lúc nào, cũng có thể đứng tại chư thiên bên trên, chịu bát phương triều bái đâu, thần gia cái này một đường ngày đại trưởng lão, chính là cho người một đám mây trôi nước chảy cảm giác, người này, là chính mình được chứng kiến người mạnh nhất, các ngươi cực khổ. Nghìn năm một lần tiên tổ chọn minh, vạn năm không đổi chiến trường thời viễn cổ, rốt cục lại muốn thắng tới một trận mở ra cái khác sinh mạch thiên tài tranh phong. Nơi này là chiến trường thời viễn cổ, cũng sẽ thành cho các ngươi chiến trường. Nơi đây, từng là cả vĩnh dạ tinh 1/3 tinh giới diện tích, thời kỳ viễn cổ, thiên ma đại chiến, mới tạo thành chiến trường viễn cổ này, cuối cùng trở thành đất cằn sỏi đá, dần dần chìm mà xuống. Nơi đây hoàn cảnh ác liệt, hầu như không có người có thể ở chỗ này sinh tồn được, thế nhưng có một loại đồ vật, lại là vô cùng đặc biệt, đó chính là khô đằng hoa nghìn năm kết khô đằng quả, tồn tại dùng để tu luyện. 10 năm sống chết cách xa nhau, 10 năm này, ai có thể có được khô đằng quả tối đa, người đó chính là chân chính cường giả. Ở chỗ này, ngươi có thể giết người, ngươi có thể càn hàng, ngươi có thể áp đảo bất luận kẻ nào bên trên, chỉ cần thực lực của ngươi đầy đủ mạnh, kẻ yếu, không có ai sẽ thương cảm, cường giả, sẽ nhận được tất cả mọi người tôn trọng. 10 người đứng đầu, đạt được khô đằng quả nhiều nhất người, đem sẽ nắm giữ cự khuyết đan. Có thể vào thần gia thần binh kho cùng tàn bảo các đảm nhiệm tuyển một vật, về phần cái kia đệ nhất tên, thì có thể tiến nhập thần gia từ đường, tiếp thu tiên tổ truyền thừa, còn lại 9 người, cũng có thể được lão tổ truyền thừa, thế nhưng nhất định phải thứ hai. Thần gia đại trưởng lão vẻ mặt lạnh lùng nói, ở trong mắt hắn, Giang Trần những người này, tự hồ cũng chỉ là con kiến hôi đồng dạng, không có bất kỳ tôn ti có thể nói, nhớ kỹ, tôn nghiêm, là dựa vào chính mình tranh thủ được, những thiên tài. Các ngươi địa ngục, đang ở trước mắt, đi thôi. Nương theo lấy đại trưởng lão một tiếng lệnh hạ, tất cả mọi người là vô cùng kích động, trận này sống cùng chết ma luyện, thiên tài cùng thiên tài giữa thí luyện, chung quy đã bắt đầu. Giang Trần trong lòng vô cùng ngưng trọng, ở chỗ này, không có ai sẽ là hậu thuẫn của ngươi, ở chỗ này, chỉ có còn sống, mới là duy nhất tín ngưỡng, cái này không chỉ là chiến trường, càng là bọn họ tu la tràng. Thần gia đại trưởng lão nói xong, cửu tuyến thiên tất cả trưởng lão cũng đều đi theo thối lui ra khỏi mở màn, chân trời bên trên, lại cũng không có thần Vu Ba các một đám trưởng lão thân ảnh. Giang Trần vô cùng cảm khái, hiện tại chiến trường thời viễn cổ, chính là một cái lồng giam, một cái thần gia dùng để rèn luyện hậu bối lồng giam, bọn họ chỉ có giết địch vô số, mới có thể hữu cơ sẽ sống sót, đây chính là người ăn thịt người ma quật. Bất quá, thiên tài cùng thiên tài giữa tranh phong, cũng càng thêm đẹp, đến từ chính ngũ hồ tứ hải, các loại tinh giới người, hiện tại cũng đã hội tụ một đường. Ha ha ha, hôm nay, liền để lão tử giết thống khoái A, ta xem ai có thể ngăn cản ta. Ha ha ha, rút đao A chư vị, từ nay về sau, ta chính là mảnh này thiên địa lãnh chúa, một đám người ô hợp, cũng dám lời dũng, thần vu ba đám người đã đi xa, bầu trời như trước hỏa hồng lửa đỏ, tự như cùng trong lòng mỗi người nhiệt liệt, tràn đầy tình cảm mãnh liệt, tình cảm quần chúng sao động, thiên tài tràn săn bắn, rốt cuộc phải triển khai chân chính tỷ thí, thần gia các trưởng lão tồn tại, đối với bọn họ đến nói, nhất định là cực đại ràng buộc, hiện tại người đều đi, bọn họ giống như là ngựa hoang mất cương giống nhau, biển rộng mặt cá nhảy, trời cao mặt chim bay, căn bản không có người có thể cản bọn họ lại, những người này, đều là chân chính cường giả, mỗi người bọn họ đều là lòng có mãnh hổ, muốn cùng thiên công so độ cao, không có ai sẽ tình nguyện yên lặng, cái này một mảnh chiến trường thời viễn cổ, mặc dù đơn giản, nhưng là lại như là một chiếc gương giống nhau, đem mỗi người đều chiếu vô cùng thấu triệt, bọn họ dường như đều điên rồi, Giang Trần đại ca, xem ra chúng ta được cẩn thận một chút mới là, Thần Lộ thấp giọng nói, hơn 1000 quyết định thiên tài, hội tụ một đường, kích tình của bọn hắn đều là khó có thể ức chế, một trận săn bắn cùng chém giết, không thể tránh được, bất quá những người này, lại biến đến mức dị thường cuồng bạo, bất phong ma, bất thành hoạt, mỗi người đều có tín niệm của mình, bọn họ đều muốn trở thành cái kia người, Giang Trần nói. Người nào? Thần Lộ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi, thiên hạ, đệ nhất, Giang Trần bỗng nhiên ngẩng đầu, trận chiến đấu này, ắt sẽ làm cho tất cả mọi người cuốn vào trong đó, ai đều không thể ngoại lệ, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, chỉ cần đạt được càng nhiều hơn khô đằng quả, người đó liền có thể đủ cười đến cuối cùng, cái này khô đằng quả, không chỉ là dùng để tu luyện, càng là dòng dõi của bọn họ tính mạng, đạt được tiên tổ truyền thừa, tiến nhập thần binh bảo khố lựa chọn bảo bối của mình. Đây chính là một kiện tương đương cám dỗ sự tình, hầu như không có người có thể cự tuyệt được, bọn họ khổ tâm cô nghệ đi tới nơi này, chính là vì cái này một ngày. Mắt thấy lấy càng ngày càng nhiều người, bắt đầu tiến nhập mảnh này trong khe núi, khắp nơi trên đất cường giả, khắp nơi đều mang nguy cơ, không có người có thể không đếm xỉa đến. Thần gia trận này sinh tử ma luyện, sẽ là tàn khốc nhất, chỉ cần muốn tiếp tục sống, ngươi cũng chỉ có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ, không ngừng giết người. Không có ai sẽ thương hại ngươi tồn tại, chỉ có cường giả mới có thể ngạo thị quần hùng, tầm mắt bao quát non sông, đi mau, nơi đây không nên ở lâu, hay là mau rời đi nơi đây, người nơi này thật sự là nhiều lắm, nếu như một khi hỗn chiến lên, liền không nói được rồi. Giang Trần nghiêm túc nói, trong lòng không gì sánh được trấn định, mặc dù hắn cũng không sợ ai, thế nhưng nhiều như vậy cường giả, con kiến nhiều cắn chết voi, ai cũng không muốn trở thành bọn họ vật hy sinh, chiến trường viễn cổ này bên trên. Đến tột cùng tồn tại dạng gì tồn tại, Giang Trần còn không có phát hiện, nếu như cứ như vậy bị người cho bưng, vậy cũng là thật là quá uất ức một điểm. Có đôi khi, giả từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, khó vẫn có thể xem là một kiện tương đương thông minh sự tình, tốt. Giang Trần đại ca, chúng ta đi bên kia, Thần Lộ thấp giọng nói, hai người đối mặt liếc mắt, nhìn đúng một chỗ người ở là thưa thất nhất địa phương, hướng về kia trong chạy băng băng mà đi. Ít nhất phải trước cam đoan tình cảnh của mình lại nói, bằng không, bọn họ phải đối mặt, phỏng chừng sẽ càng thêm trắc trở. Thất tuyến thiên bên trong cao thủ, còn khó có thể ứng phó, càng không cần nói là tất cả cao thủ, hội tụ một đường, thần gia chính mạch, mỗi nhất mạch cao thủ, đều đã không kịp chờ đợi nhảy vào trong chiến trận, cường giả phong thái, uy run sợ thiên hạ. Thế nhưng, đối với Giang Trần đến nói, hiện tại cũng không phải là trang bức thời điểm, súng bắn chim đầu đàn. Ai có thể cười đến cuối cùng, cũng không phải là xem ai nhất có thể trang bức. Giang Trần cùng Thần Lộ nhanh chóng lui lại mà đi, tránh đi phong mang, trằn trọc mà đi, vì chính là có thể từ từ mưu tính. 10 năm kỳ hạn, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn có thể cũng không ngắn. 10 năm này, chiến trường thời viễn cổ bên trên, chính là bọn họ lớn nhất nguy cơ. Mắt thấy lấy thành đoàn cao thủ, không ngừng giao thủ ta một chỗ, để cho mỗi người đều là tràn đầy chấn động. Bất quá! Ngay tại Giang Trần cùng Thần Lộ thối lui ra khỏi mảnh chiến trường này thời điểm, chung quy vẫn là bị người theo dõi, không cần chạy, đã có người chú ý chúng ta. Giang Trần nói, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Thần Lộ, cái gì? Đã có người đuổi kịp chúng ta? Điều này sao có thể? Thần Lộ hoàn toàn không có phát giác, lúc này bọn họ đã cách xa bên trong chiến trường kia tâm, xung quanh đều là nhất phiến phiến cây khô, nhất phiến phiến cổ đằng, tường thành sụp tổn thương, tự hồ là một chỗ thành phố cổ xưa kiến trúc, bất quá sớm cũng đã bị gió cát che giấu tảng lớn, chỉ có thể nhìn ra một cái đơn giản đường nét mà thôi. Thần Lộ ngược lại là không có phát giác đã có người theo dõi, bất quá tất nhiên Giang Trần đại ca nói như vậy, chắc chắn sẽ không sai, Giang Trần đại ca bản mệnh tinh hồn, hoàn toàn không phải mình chỗ có thể so sánh, không nghĩ tới cảm giác của ngươi, ngược lại là rất mạnh, có chút ý tứ. Đúng lúc này, một cái vẻ mặt hơi má chồng râu râu quai nón đại hán, gánh vác đại đao, chậm rãi đi ra, đi theo phía sau sáu người, bảy người đều là vô cùng cường tráng, vô cùng tục tằng. Nhìn qua chính là cái kia loại khổng lồ mạnh mẽ cảm giác, Thần Lộ ánh mắt phát lạnh, bảy người này, đều là nửa bước tinh vân cấp cường giả, hơn nửa mang theo khí thế kinh khủng, nghiền ép tới, rất có một bộ cái thế hào hùng cảm giác. Đối với Thần Lộ đến nói, cái này bảy cái đối thủ, tuyệt không đơn giản, mỗi người thực lực, cũng chưa chắc sẽ so với chính mình kém, nàng cùng Giang Trần đại ca đây là mới vừa tiến vào bên trong chiến trường viễn cổ này, liền gặp một lớp kình địch. Mặc dù trước đó Giang Trần đại ca sức một mình thủ tiêu Xích Hổ đại danh phủ hai cái tinh vân cấp sơ kỳ cường giả, thế nhưng cái này bảy cái nửa bước tinh vân cấp thiên tài, chưa chắc phải nhất định so với bọn hắn kém, có thể tiến nhập chiến trường viễn cổ này, không có có một cái là đèn cạn dầu, các ngươi muốn làm gì? Tại sao muốn theo dõi chúng ta? Thần Lộ ánh mắt phát lạnh, toàn bộ tinh thần đề phòng nói, làm cái gì? Chúng ta còn có thể làm gì? Cạc cạc cạc, đúng vậy a. Tiểu cô nương đẹp mắt như vậy, chúng ta làm sao nhẫn tâm thương tổn ngươi đây? Yên tâm, không cần như thế khẩn trương. Chính là, các huynh đệ chính là nhìn ngươi xinh đẹp như vậy, thật là ta thấy mà yêu nha, muốn giúp cô nương vui sướng một lần mà thôi. Cái này du mớ gỗ, vậy mà thả lấy một đại mỹ nữ, còn để ngươi vườn không nhà trống. Ca ca lòng ta đây trong cảm giác khó chịu nha, lại còn là xử nữ, không nên nha. Các ca ca cũng đều là lòng nhiệt tình mà nha. Cạc cạc cạc, hôm nay tuyệt đối để ngươi vui sướng giống như thần tiên. Mỗi người đều là tràn đầy ngoạn vị ánh mắt, mi phi sắc vũ nhìn Thần Lộ, mục đích chỉ có một cái, hận không thể đem Thần Lộ ăn tươi giống nhau, như lang như hổ thần tình, để cho Thần Lộ vẻ mặt như bụi, nghiến răng nghiến lợi. Đám người kia, dĩ nhiên là muốn chiếm lấy chính mình, đồ vô sĩ, một đám vương bát đảng, một lũ hỗn đảng. Thần Lộ đôi mắt đẹp lấp lóe, tức giận đến thân thể mềm mại khẽ run. Sách sách sách, mỹ nữ còn xấu hổ, gào khóc gào, ta liền thích loại này, thở phì phò, nếu như gì đều theo đại gia ta, ta còn không cao hứng đây. Thần Tiểu Ất cười ha hả nói, xoa tay, tự hồ sớm cũng đã không nhẫn nại được nội tâm kích động. Giang Trần cũng là đã sớm nhìn ra, những người này chính là vì Thần Lộ sắc đẹp tới, muốn đem Thần Lộ làm của riêng, bằng không, cũng sẽ không cẩn thận từng ly từng tí theo dõi bọn hắn đến nơi đây, liền là muốn nhìn một chút, bọn họ còn không có đồng bọn. Nếu như có lời nói, bọn họ khẳng định lúc này liền sẽ không xuất thủ, nhưng là bây giờ nhìn thấy hai người bọn họ đã ly khai chiến đấu trung tâm, liền là muốn tìm kiếm một chỗ đơn giản nơi ẩn núp, rời xa thiên tài tranh phong chiến loạn chi địa, đây không phải là trốn tránh người sao? Cái này còn có gì đáng sợ chứ? Xem ra, mấy người các ngươi thật đúng là trăm phương ngàn kế nha. Giang Trần lạnh lùng nói, đám người kia, như lang như hổ đồng dạng, muốn có được Thần Lộ, bọn họ cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng vẫn là bị đám này ác lang theo dõi, ngươi không hiểu được thương hoa tiếc ngọc, vậy dĩ nhiên liền giao cho chúng ta huynh đệ, ha ha ha. Thần Tiểu Ất nụ cười càng phát âm nhu, ở trong mắt hắn, giờ này khắc này, Thần Lộ bọn họ đã là cá trong chậu, mình muốn giết chết bọn họ, đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ cần bọn họ không có đồng bạn, không có viện binh, coi như là thiên vương lão tử cũng cứu không được bọn hắn, các ngươi có thể có hôm nay tu vi, là thật là không dễ dàng. Hơn nữa còn bị thần gia tiên tổ chọn trúng, tiên tổ chọn minh, đi tới nơi này, vì một nữ nhân, thật muốn đem mình trọn đời đã tu luyện thực lực cho hủy sao? Giang Trần nhiều hứng thú nói, đám người kia, đúng là thiên tài, thế nhưng đầu óc của bọn họ, lại không quá linh quang, vì một nữ nhân, xem ra là không nên cùng Giang Trần đấu tranh đến cùng, ngươi lại tính là cái gì? Thứ không biết chết sống, lão tử cần ngươi đến cho ta đi học sao? Một hồi lão tử để ngươi chết không nơi tán thân, đúng rồi, tại trước khi chết, ta còn phải để cho ngươi tốt nhìn kỹ một chút, huynh đệ chúng ta mấy cái tới yên lành hưởng dụng ngươi nữ nhân, ha ha ha ha, ngẫm lại liền kích thích nha. Thần Tiểu Ất rõ ràng không có đem Giang Trần không coi vào đâu, tất cả mọi người là thiên tài, hắn xưa nay không cảm giác mình so bất luận kẻ nào yếu nhược, hơn nữa từng tại tinh vân cấp cao thủ trong tay chạy trốn mà xuống, vẫn có thể toàn thân trở ra, thần tiểu ất làm sao có thể đem Giang Trần không coi vào đâu đâu, xem ra, ngươi chính là rất tự tin nha. Ngươi sẽ không sợ lật thuyền trong mương sao? Ta cũng là thiên tài nha, Giang Trần cười nói, chó má. Liền ngươi. Ha ha ha, không biết tốt xấu, huynh đệ chúng ta bảy cái liên thủ bên dưới, coi như là chân chính tinh vân cấp cao thủ, cũng đều không ở lời nói bên dưới, ngươi cũng muốn đấu với chúng ta, chẳng lẽ là ăn nhiều chết no, hiện tại nếu như ngươi thức thời, để nhất thời gian cút ra khỏi tầm mắt của chúng ta, có lẽ ta vẫn có thể tha cho ngươi một mạng, đương nhiên, thừa dịp hiện tại ta tâm tình đầy đủ tốt, nếu không, giết ngươi, tựu như cùng giết gà đồng dạng, thần tiểu ất tràn đầy tự tin nói, thế nhưng dù sao Giang Trần cũng là thiên tài. Thần tiểu ất chẳng qua là không muốn tiêu hao sức chiến đấu của bọn họ mà thôi, không chiến mà khuất nhóm người binh, tự nhiên là tốt nhất, liền nhìn người kia có không có đầu óc, biết khó mà lui, chính là hắn kết cục tốt nhất, nếu như ta nói, ta không muốn chứ. Giang Trần cũng là mắt lạnh bể nghễ, chút nào không lui bước, lấy một đôi bẫy, như cũ mặt không đổi sắc. Đại ca, tiểu tử này rõ ràng là không nể mặt chúng ta, xem ra không cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Thật coi chúng ta là thành kẻ ngốc. Hừ hừ, đã có người nóng lòng muốn thử, muốn cầm Giang Trần khai đao, dù sao trước mắt cái này đại mỹ nhân, thật sự là quá dụ dỗ, bọn họ sớm cũng đã tâm viên ý mã, quá khứ bọn họ muốn có được nữ nhân, đó cũng đều là thành quần kết đội, căn bản không có người có thể ngăn được bọn họ, không biết trời cao đất rộng, như vậy, ta cũng chỉ có thể tặng ngươi đi chết. Thần tiểu ất ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía Giang Trần. Vốn tưởng rằng tiểu tử này sẽ biết khó mà lui, đối mặt bọn hắn bảy đại cao thủ, hiện tại cũng vẫn là vẻ mặt đạm nhiên, thậm chí muốn theo chân bọn họ va vào tư thế, khẩu khí này, bọn họ nhất định là sẽ không nhẫn xuống dưới. Giang Trần đại ca, chúng ta liều mạng với bọn hắn. Thần Lộ gắt gao siết quả đấm, đã sớm làm xong sinh tử nhất chiến chuẩn bị, bảy đại cao thủ, tất cả đều là thần gia thiên tài, nếu muốn dốc hết sức nghênh, chí ít đối với Thần Lộ đến nói, vẫn là vô cùng chật vật. Bọn họ liền tinh vân cấp cường giả còn không sợ, trận chiến này, tuyệt đối không đơn giản, không sợ, bảy con chó dữ mà thôi, liền lang đều không tính được, ngươi còn thật sự cho rằng ngươi Giang Trần đại ca đối phó không được bọn hắn sao? Giang Trần cười nhạt một tiếng, không quản ngươi có nhiều mạnh, lão tử đồng cấp vô địch, còn từ không có người có thể thắng được ta, hơn nữa coi như là tinh vân cấp cường giả, cũng không ngoại lệ. Giang Trần chém giết qua nửa bước tinh vân cấp cao thủ, có thể nói là vô số kể. Hiện tại đám người kia lại vẫn dám duỗi đầu tới, đơn giản là muốn chết, nửa bước tinh vân cấp, Giang Trần sớm cũng đã không coi vào đâu, không quản nhiều hơn nữa, không quản hắn lại thiên tài, ở trước mặt mình, đều là gà đất chó sành giống nhau, cuồng vọng tự phụ, xem ra ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, đại ca, để cho ta đi chiếu cố hắn, giờ này khắc này, thần tiểu ất phía sau, đã có người không nhẫn nại được tức giận trong lòng, trước hết giết Giang Trần. Cho bọn họ trợ hứng, bằng không, các ca ca sớm cũng đã các loại không kiên nhẫn được nữa, một cái tay cầm trường thương nam tử, phi thân lên, xuất hiện ở thần tiểu ất bên người, ngẩng đầu mà đứng, thế tất yếu cùng Giang Trần quyết một trận tử chiến, ngươi trước đi thử một chút nước ngược lại cũng không sao, lão thất, không cần lưu tình, giết không tha, thần tiểu ất nói, đại ca, yên tâm đi, không ra 10 chiêu, ta liền sẽ để hắn chết tại thương mù mịt bên dưới. Thần tiểu hàng vẻ mặt vẻ âm độc, trường thương trong tay mình sớm cũng đã ong ong rung động, muốn chiến đấu, thị huyết hai tròng mắt, chăm chú nhìn chằm chằm Giang Trần. Các ca ca, nhìn kỹ, một trận chiến này liền do ta tới đánh trận đầu đi, các ngươi tạm thời nghỉ ngơi chính là. Thần tiểu hàng gào thét một tiếng, đạp không mà lên, thương mù mịt xuất thể, nhắm thẳng vào Giang Trần, cái kia loại khí thế chưa từng có từ trước tới nay, xác thực là không tầm thường. Giang Trần trong lòng âm thầm gật đầu. Hoàn toàn chính xác xưng được lên trời mới hai chữ, thế nhưng ở trong mắt chính mình, nhưng là không có khác nhau chút nào, hắn, chuyên giết thiên tài, 10 chiêu, lấy ngươi mạng chó, để mạng lại, thần tiểu hàng bá khí vô song, thương mù mịt lộ ra, coi như là thần lộ cũng là vẻ mặt ngưng trọng, một thương này, đổi lại là chính mình, nhất định là cần phải toàn lực ứng phó, thần gia thiên tài, không thể nghi ngờ, bảy đại cao thủ, tin tưởng bất cứ người nào. Đều sẽ không thua cái này thần tiểu hàng, dù sao hắn là lão thất, thực lực kém cỏi nhất người, hẳn là hắn, thần lộ trong lòng mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, người này, hẳn là sẽ không là Giang Trần đại ca đối thủ a. Đang suy nghĩ, chỉ thấy Giang Trần đại ca sắc mặt ung dung, khí định thần nhàn, đón gió mà lên, theo gió vượt sóng, một quyền đánh ra, sấm sét biết tai, trực tiếp đối với Banh Thượng Thần Tiểu Hàng thương mù mịt. Thần Tiểu Hàng vô ý thức sau lùi lại mấy bước, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, hắn quả thật là khinh thường cái này Giang Trần, bất quá sai lầm như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không phạm lần thứ hai. Giết, Thần Tiểu Hàng trong lòng không cam lòng, lần thứ hai xung phong mà lên, cùng Giang Trần thân ảnh giao nhau, tại Thần Tiểu Ất đám người xem ra, đối phó Giang Trần, một cái Thần Tiểu Hàng cần phải đủ để, bất quá hai người giao thủ mấy chiêu, nhưng thủy chung không thấy thắng bại, ngược lại để bọn họ từng cái chau mày. Tiểu Hàng lúc nào trở nên kém như vậy rồi, chính là, một cái nửa bước tinh vân cấp đều cầm không xuống, thực sự là mất mặt xấu hổ, nhìn nhìn lại, đối phương thực lực, tự hồ cũng không thể khinh thường. Mấy cái đại ca sắc mặt ngưng trọng chi sắc, thật tình không biết Thần Tiểu Hàng mỗi một bước, đều ở đây dùng sinh mệnh đang chiến đấu, Giang Trần nắm đấm, thật sự là quá mạnh mẽ, quá kinh khủng, thật là đáng sợ, giao thủ thất chiêu, bảy quyền bên dưới, Thần Tiểu Hàng đã bị chấn ngũ tạng lục phủ. Đều sắp triệt để thối rữa. Thứ tám thương, Thần Tiểu Hàng vẫn là vô cụ vô ý, giết đem mà đến, bất quá cũng chính thức một chiêu này, Giang Trần đã không muốn trên người hắn tiếp tục lãng phí thời gian. Chết đi cho ta, Giang Trần nhàn nhạt nói, lôi đình một kích, tinh thần bá thể, nặng nề đánh vào Thần Tiểu Hàng đầu thương bên trên, bất quá cái này cổ kinh khủng lực chấn động, nhưng là trực tiếp để cho Thần Tiểu Hàng miệng nôn máu tươi, cùng phúng mà đi, cuối cùng một quyền. Thật làm vỡ nát ngũ tạng lục phủ của hắn, Thần Tiểu Ất đám người, ai đều không biết, lúc này Thần Tiểu Hàng, đã hoàn toàn dầu hết đèn tắt, phù phù, Thần Tiểu Hàng hai đầu gối quỳ xuống đất, thẳng tắp đổ xuống đất bên trên, lúc này, tất cả mọi người mới như ở trong mộng mới tỉnh, nhất là Thần Tiểu Ất, hắn kiên quyết thật không ngờ, huynh đệ của mình, vậy mà biết bị Giang Trần đánh chết tươi, hơn nữa mới vừa rồi còn thả xuống hào ngôn, trong vòng 10 chiêu, nhất định chém Giang Trần, hiện tại xem ra. Thật sự là trần trụi đánh mặt nha, trong vòng 10 chiêu, hắn mình đã bạo tể, tất cả mọi người sắc mặt đều là cực kỳ khó coi, Thần Tiểu Ất xung trận ngựa lên trước, nộ khí phách hiên ngang, nhắm thẳng vào Giang Trần thân ảnh, giết huynh đệ của ta, thù này không đội trời chung, ta muốn tự tay, đưa ngươi xé nát, Thần Tiểu Ất bá khí một chỉ, tất cả mọi người vào lúc này trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị ra tay với Giang Trần, tất nhiên một cái Thần Tiểu Hàng không phải là đối thủ của hắn. Như vậy bọn họ 6 người liền không có khả năng lại dùng đơn đã độc đấu phương thức, 6 người đồng thời xuất thủ, cần phải đem Giang Trần chém giết nơi này, báo thù rửa hận. Vậy thì cùng lên đi, ta cũng nhìn một chút, các ngươi đám người ô hợp này, đến tột cùng có thể có bao nhiêu năng lực. Giang Trần ngạo nghễ mà đứng, làm sao có thể sẽ biết sợ mấy tên này đâu. Cường đạo hành vi, hoàn toàn có mất thiên tài thể diện, vì nữ nhân, dựng bên trên các ngươi tất cả mọi người tính mạng, đích thật là không quá có lời nha. Giang Trần bó buộc tay trước mặt, áo quần không gió mà lay, bay phất phới, Thần Tiểu Ất đám người sớm cũng đã không thể chờ đợi. Giang Trần đại ca, ta tới giúp ngươi. Chúng ta cùng hắn không chết không thôi, Thần Lộ theo sát phía sau, Giang Trần xung trận ngựa lên trước, trong nháy mắt va chạm vào nhau, thiên địa biến sắc, xung quanh vài dặm núi đá, tất cả đều vào lúc này hóa thành bột mịn, không gian tựa hồ cũng trở nên động lại lên, Thần Tiểu Ất dẫn theo thủ hạ 5 cái huynh đệ. Đối với Giang Trần cùng Thần Lộ, phát động công kích sau cùng, cường liệt trùng kích bên dưới, Thần Tiểu Ất đứng mũi chịu sào, trường đao thẳng vào, cho Giang Trần cực đại cảm giác áp bách, mà Thần Lộ thì là cũng tiến lên đón một cái nửa bước tinh vân cấp cao thủ, hai người càng đấu quên cả trời đất, mà Giang Trần thì là đối đầu Thần Tiểu Ất đám 5 người, áp lực có thể nói là tương đương lớn, thiên tài từ không thiếu hụt, mà Giang Trần đối đầu cái này 5 cái thiên tài, tuyệt đối hầu như có thể cùng tinh vân cấp cường giả đẹp bằng. Thiên tài, cũng là muốn xem khuôn mặt mặt, Giang Trần dạng này thiên tài, tuyệt đối là từ cổ chí kim, vang dội cổ kim tồn tại, mà bọn họ cũng là thiên tài, phỏng chừng cũng là trong một vạn không có một cái kia loại A, làm Giang Trần nắm chặt thiên long kiếm một khắc này, toàn bộ thế giới, tự hồ cũng thay đổi, một đao vào thiên khung, Thần Tiểu Ất đao mang kinh người, cái thế hào hùng, nhằm phía Giang Trần, thân gia huynh đệ chết, cũng là khơi dậy mỗi người bọn họ tức giận trong lòng, đại chiến sắp tới. Hoàn toàn không có lưu thủ, một kích toàn lực, trung động thiên địa biến sắc, kiếm 33, vô tình kiếm ý, gạt bỏ trước kia, Giang Trần một kiếm chém rụng, vô cảnh chi kiếm, thế như trẻ tre, Thần Tiểu Ất toàn lực chống lại, năm huynh đệ liên tiếp nghênh tiếp, ai cũng không chịu lui ra phía sau một bước, Giang Trần một kiếm này, càng là đem tất cả mọi người bộ chấn nhiếp, phản phất một kiếm chém hết thế tục, mà Giang Trần càng là chưa từng có từ trước đến nay, có ta vô địch tư thế, cùng với chiếu chiếu tương bức. Giang Trần ác chiến thần Tiểu Ất chờ năm đại thiên tài, rung động nhất, không ai bằng thần Tiểu Ất, bọn họ còn chưa từng gặp qua giống như Giang Trần mạnh như vậy cao thủ, mà một bên thần lộ chiến đấu mặc dù cũng rất mạnh, nhưng là cùng Giang Trần so với tới, liền có vẻ hơi kém một bậc. Một thanh thiên long kiếm, kháng chiến thiên hạ không lấy là địch, không có người nào là hắn đối thủ, kinh khủng kiếm khí, lần lượt xung kích ra, thần Tiểu Ất toàn lực làm, năm người cũng không dám có nửa điểm thờ ơ. Lúc này, bọn hắn cũng đều rốt cuộc biết, vì sao lão thất thần Tiểu Hàn sẽ bại tại Giang Trần trong tay, bởi vì Giang Trần thật sự là quá nghịch thiên, dạng này thiên tài, bọn họ đích xác là thật không ngờ, vốn tưởng rằng chắc chắn thắng sự tình, thế nhưng cuối cùng lại trở thành một trận sinh tử đại quyết chiến, ai thắng ai bại, vẫn là không thể biết được. Giang Trần độc chiến 5 người, vô cảnh chi kiếm càng ngày càng thuần thục, mà kiếm khí của hắn cũng đã đạt đến đỉnh phong, bằng vào một thân vô thượng kiếm pháp, cùng với long biến thân, tinh thần bá thể càng ngày càng cường thế, Giang Trần hầu như đứng ở bất bại chi địa, cường hám năm đại cao thủ, hắn chính là đánh niềm vui tràn trề. Kiếm 34, Giang Trần kiếm ý bén nhọn, sớm đã là thiên nhân hợp nhất, để cho hắn tại nửa bước tinh vân cấp mọi việc đều thuận lợi, cái này vô cảnh chi kiếm kiếm ý, càng là thiếu một thứ cũng không được. Thần Tiểu Ất sự phẫn nộ, đã sớm bị triệt để nhen nhóm, năm huynh đệ đồng tâm hiệp lực đối kháng Giang Trần, cũng để cho hắn cảm nhận được kịch chiến vui vẻ, không có người có thể phủ nhận, giờ khắc này Giang Trần, đã để cảnh giới của mình, lại một lần nữa cất cao, lại một lần nữa trở nên mạnh mẽ, vô cảnh chi kiếm đột phá, tự hồ cũng đã đến bình cảnh đồng dạng, ngàn cách biến hóa, trăm khoanh vẫn quanh một đốm, Giang Trần kiếm, lại làm cho thần Tiểu Ất đám người hoàn toàn mất đi phong mang, trước đây bá đạo vô cùng anh em nhà họ Thần, lần này thật sự ăn quả đắng, hoàn toàn bị Giang Trần nắm mũi dẫn đi. Toàn lực xuất kích, khoan lỗ sinh biến, giết, thần Tiểu Ất biết, tiếp tục chiến đấu xuống dưới, Giang Trần chỉ biết càng chiến càng mạnh, người này kiếm thuật, đã cao siêu đến để bọn hắn theo không kịp trình độ, một tay kiếm thuật, liền đưa bọn họ dồn đến tuyệt địa bên trong, hiện tại tình cảnh, chỉ biết càng ngày càng bị động, nếu như không nhân cơ hội nhất cổ tác khí lời nói, bọn họ liền sẽ trở nên vô cùng bị động. Kết trận, thần Tiểu Ất một tiếng lệnh hạ, huynh đệ mấy người, đều là đồng tâm hiệp lực. Trong lòng có vô cùng ý chí chiến đấu, bọn họ có thể đi tới nơi này thần gia tổ địa, tiến nhập chiến trường thời viễn cổ, chính là an ủi lớn nhất, bọn họ muốn từng bước trở nên càng mạnh, từng bước hoàn thành nguyện vọng của bọn họ, trở thành tuyệt thế cường giả. Bất quá, hiện tại ngăn cản tại trước mặt bọn họ người, chính là Giang Trần cùng thần lộ, một cái mỹ nhân kế, một cái chướng ngại vật, bọn họ chỉ có phá tan đây hết thảy trở ngại, mới có thể đi được xa hơn. Lão thất đã chết. Bọn họ không thể dẫm lên vết xe đổ, giết đem mà đi, thần Tiểu Ất sớm liền đã làm xong dự tính xấu nhất, song phương chiến đấu không ngừng thăng cấp, Giang Trần đối mặt năm đại kình địch, cùng bạo kiếm ý, chưa từng có từ trước đến nay, một kiếm chặt đứt trời cao, trăm trượng kiếm ảnh, ngang trời đập xuống, khí thôn sơn hà, vạn dặm như hổ, thần Tiểu Ất đám người đao trong tay, đều vào giờ khắc này không ngừng run rẩy lên, đại ca, ta nhanh không chịu nổi, ta cũng là A đại ca, cái này gia hỏa. Rất biến thái nha, anh em nhà họ Thần đối với Giang Trần đều là hận thấu xương, hắn quá mạnh mẽ, hầu như không có bất kỳ người nào có thể làm được ở một kích này, cho dù chết, ta cũng phải kéo ngươi theo làm chịu tội thay, giúp ta giúp một tay, thần Tiểu Ất trầm giọng nói, lúc này bốn cái huynh đệ tay, tất cả đều khoác lên phía sau lưng của hắn bên trên, lực lượng vô cùng, không ngừng dũng mãnh vào trong thân thể hắn, thần Tiểu Ất rút đao tái khởi, như là thiên thần kinh biến, một đao đoạn vạn cổ. Thần Tiểu Ất cùng Giang Trần không chết không thôi, mang theo tất cả huynh đệ lực lượng cùng kỳ vọng, trọng đao rơi đập phàm trần ở giữa, trường đao lạc định 9000 mét, tinh thần bá thể, ngạo kiếm vô song. Giang Trần hai tay nắm chắc thiên long kiếm, đao và kiếm cuối cùng va chạm, tích xúc cửu thiên chi lực, thần Tiểu Ất càng là chưa bao giờ gặp qua Giang Trần cường đại như vậy đối thủ, đao chấn trời cao, hắn không ngừng áp chế Giang Trần thiên long kiếm, muốn thắng thiên con rể, đáng tiếc, Giang Trần kiếm ý quá cường đại, tinh thần bá thể, tuyệt thế vô song, lăng vân kiếm khí, bá đạo muôn phần, Giang Trần càng là đem hết toàn lực, ác chiến lập tức, thiên long kiếm kiếm hồn, gào thét mà ra, cuốn vòng quanh thần Tiểu Ất kinh thế đao mang, chốc lát ở giữa, kiếm hồn chi lực, triệt để vỡ vụn thần Tiểu Ất một kích mạnh nhất, phốc, thần Tiểu Ất bay ngược, trong nháy mắt bại trận, mà thần Tiểu Ất năm người, cũng là trong khoảnh khắc sụp đổ, hoàn toàn đã không có trước đó hung hăng cùng bá khí. Đại ca, nhị ca, tam ca, một tiếng kêu sợ hãi tiếng, thần lộ đối diện cao thủ, lúc đầu cùng nàng càng đấu khó bỏ khó phân, bất quá ngay tại hắn xuất thần trong nháy mắt, bị thần lộ chiếm hết tiên cơ, kiếm quang lần lượt xung phong, sau cùng thần gia cao thủ, cũng bị thần lộ đánh rơi mà xuống, sáu người, hoàn toàn đã biến thành chó nhà có tang đồng dạng, liền lăn đánh ngã mà đi. Xem ra, các ngươi nếu muốn báo thù, thật không dễ dàng như vậy, Giang Trần nhàn nhạt nói, giờ này khắc này, thần tiểu ất đám người, thì là giống như chó chết giống nhau, tọa ở trên mặt đất, sắc mặt vô cùng khó coi, lòng tự tin của bọn hắn, giờ khắc này đã bị hoàn toàn đã kích thương tích đầy mình, đã từng tự cho là đúng, thiên tài tuyệt luân, bây giờ lại bị Giang Trần ấn ở trên mặt đất ma sát, không có chút nào bất kỳ sức đánh trả, hôm nay như là đã bị ngươi đánh bại, ta cũng không oán không hối, ngươi nếu dám thả ta trở lại, ngày sau ta nhất định lại đánh với ngươi một trận, thần tiểu ất trầm thấp nói. Chính là, có loại chúng ta thử nhìn một chút, 10 năm sau đó, xem ai lợi hại hơn, tại chiến trường viễn cổ này bên trên, chúng ta tuyệt đối sẽ không thua ngươi lần thứ hai, thần tiểu ất sau lưng huynh đệ, cũng là cắn răng nghiến lợi nói. Giang Trần giận quá thành cười, là các ngươi não tàn, vẫn là đem ta trở thành não tàn. Thả hổ về rừng, ta có phải hay không chán sống, các ngươi những thứ này rác rưởi, mỗi ngày lo lắng, ta có thể ngủ an giấc sao, thật đem chính mình tưởng tượng cao thượng như vậy. Các ngươi còn sẽ vì nữ nhân mà phạm bên dưới hôm nay ngất trời sai lầm lớn sao? Rất xin lỗi, ta cũng không phải quân tử, thắng làm vua thua làm giặc, người thua, đáng chết, kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Tại các ngươi đối với ta hạ sát cơ một khắc này, các ngươi nên chết đi. Giang Trần mắt lạnh bể nghệ, hoàn toàn không đem những này người để trong lòng bên trên, hiện vào lúc này bọn họ vẫn còn có khuôn mặt đi theo chính mình cò kè mặt cả, người đều có thể không biết xấu hổ tới mức này rồi không? Muốn cho ta tha các ngươi một con ngựa, đều cứng như thế khí sao? Ha ha ha, một đám ngốc điểu, đã các ngươi muốn chết, ta liền thành toàn các ngươi, lão tử không tâm tình với các ngươi kéo trứng, các ngươi đáng chết, ai đều cứu không được. Giang Trần trầm giọng hò hét, nhún người nhảy lên, tay cầm thiên long kiếm, một kiếm chém rơi xuống, kiếm quang bắn ra bốn phía, sáu người không có chút nào bất kỳ dãy dụa, đã bị Giang Trần trực tiếp thấy máu phong hầu, xóa sạch, đầu một nơi thân một nẻo, thân tử đạo tiêu. Bọn họ từ ban đầu thời điểm xuất thủ, nên nghĩ tới điểm này, chỉ tiếc, bọn họ kết cục sau cùng, nhưng là chết không nơi tán thân, chẳng trách bất luận kẻ nào, chỉ có thể nói bọn họ quá mức hoành hành ngang ngược, không biết tốt xấu, cực khổ, Giang Trần đại ca, thần lộ thở dài một hơi, đi qua vừa rồi đánh một trận, nàng cũng là nhiệt huyết sôi trào, nơi đây quả thật là cao thủ như mây, may mà có Giang Trần đại ca tại, nếu như là tự mình một người lời nói. Phỏng chừng sớm cũng đã khó thoát vận rủi, thần lộ biết, Giang Trần đại ca chính là mình sinh mệnh bên trong phút đêm, nếu như mình chưa từng gặp phải hắn, phỏng chừng vô số lần đều đã ngã xuống, chính là bởi vì có hắn, sinh mệnh mới sẽ trở nên càng thêm tràn ngập màu sắc, thần gia tổ địa, nguy cơ tứ phía, tùy tiện một người, đều có kinh tài tuyệt diễn thiên phú, bọn họ con đường phía trước, nhất định cũng sẽ phi thường khẩn trương, nói những thứ này làm gì, hiện tại quan trọng nhất là tìm kiếm khô đằng quả. Thứ này không biết sinh trưởng ở địa phương nào, muốn tại 10 năm sau đó chiến trường thời viễn cổ lần thứ hai mở ra thời điểm, rời đi nơi này, lấy một cái đứng hàng đầu đích thực thứ tự hoàn thành lột xác, nhất định phải trước thời gian làm chuẩn bị. Giang Trần nói, mặc dù khô đằng quả hắn cũng không biết là thứ gì, thế nhưng tất nhiên thần gia có thể làm cho bọn họ lấy loại vật này coi như thắng lợi lợi thế, khẳng định không đơn giản. Bọn họ vừa rồi gặp những người này, mặc dù rất mạnh, thế nhưng cũng không nhất định là nơi đây thiên tài trần nhà, còn rất nhiều cường giả, trục trịch, tùy thời mà đi, những cái kia tinh vân cấp thiên tài, càng không cần phải nói, coi như là thật gặp, Giang Trần cũng là không có niềm tin tuyệt đối có thể đem những cái kia tinh vân cấp cường giả trấn áp, bọn họ cũng không phải là Tùng Vân Long Tùng Vân Hổ chi lưu có thể sánh ngang, có thể trở thành thần gia tổ địa trong một vạn không có một thiên tài người nổi bật, thực lực, có thể tưởng tượng được, đúng. Bất quá chúng ta dù sao cũng là lần đầu tiên tới chiến trường viễn cổ này, Giang Trần đại ca, ngươi có thu hoạch gì sao? Thần lộ hỏi, Giang Trần lắc đầu, nếu như đại hoàng tại thì tốt rồi, phỏng chừng cũng không cần khó chịu như vậy, đối với bất kỳ thiên tài địa bảo, hắn cũng là có thể để nhất thời gian phát hiện. Giang Trần muôn vàng cảm khái, nhịn không được bắt đầu tưởng niệm lên đại hoàng, giờ này khắc này, không biết hắn người ở phương nào, có hay không tìm tới chính mình trong lòng chỗ niệm, bất quá dù vậy. Giang Trần cũng tuyệt đối cần muốn cẩn thận từng ly từng tí đi tìm, bọn họ tất nhiên tới, liền tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết, dẫn đầu xuất kích, mới có thể để chính mình không đến mức hãm sâu bị động bên trong. Giang Trần đại ca, chúng ta đi vào trước chỗ này bỏ hoang cổ thành đi xem a, nói không chừng sẽ có đầu mối gì. Thần Lộ nói, tốt, Giang Trần cũng là đối với cái này bỏ hoang cổ thành, rất là tò mò, chiến trường thời viễn cổ, không biết bao nhiêu cường giả, ở chỗ này chiết kích trầm sa, bất quá nếu muốn tìm được trong truyền thuyết khô đằng quả, sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Giang Trần cùng Thần Lộ vượt qua một mảnh cổ thành ở ngoài khe rãnh, muốn đến có thể là năm đó sông đào bảo vệ thành, xung quanh sụp tổn thương tường thành, sớm cũng đã không còn hình dáng, xung quanh vài cọng đen thui thực vật, trưởng giả gai ngược, như là măng mùa xuân, xuất hiện ở trong thành ngoài thành, nơi đây hồng quang đầy trời, cái này trong mang theo mặc dù quanh năm sắc trời không thay đổi, nhiệt độ cực cao, nhưng cũng có một ít đặc thù thực vật cây cỏ, sinh trưởng ở chung quanh, trong cổ thành, khắp nơi trên đất đồi bại, Giang Trần tìm một vòng, cũng không có tìm được trong truyền thuyết khô đằng quả, ngược lại là đi khắp xung quanh, khắp nơi đều là gồ ghề, giống như là rất nhiều địa động giống nhau, đây cũng là nào đó loại yêu thú huyệt động, Thần Lộ nói, Tú nhíu mày một cái, nhìn về phía Giang Trần đại ca, không sai, xem ra chúng ta thật đúng là được cẩn thận một chút, nơi đây hẳn là sẽ có yêu thú qua lại, chiến trường viễn cổ này, cũng không phải là chân chính đất cằn sỏi đá, Giang Trần bản mệnh tinh hồn, thăm dò mà đi, lại không có phát hiện bất kỳ dị dạng, mặc dù bây giờ hắn bản mệnh tinh hồn không có triệt để khôi phục, thế nhưng dò xét chung quanh hướng đi, vẫn là dễ như trở bàn tay, chúng ta hay là đi thôi, nơi đây cần phải không có gì có thể nhìn. Giang Trần nhìn phía càng chân trời xa xa, một mảnh đen kịt diêm dúa mây mù, tự hồ vô cùng quỷ dị. Hết chương 5040, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.